Đặc thù không gian tác giả Xích Tuyết người làm Ezit Phong chương 11 Vũ hội giáo viên, học sinh Đại học Thiên Hải. Hoàng Đạt Phát luôn miệng nói tình nhân cảnh sát, Long Vũ thật cũng không có để ý. Chỉ là vẻ mặt Hàn Duyệt thẹn thùng, khuôn mặt đỏ bừng. Nhưng đối với lời nói của Hoàng Đạt Phát, nàng lại là có chút lo lắng. Những người này không thể chết được. Bọn họ nếu chết, cuộc cảnh sát thành phố Thiên Hải sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Tiểu Vũ, xin cậu. Hàn Sơn, U, I, E, Quy, Quy, T, N, O, I. Thực xin lỗi. Long Vũ uyển chuyển cự tuyệt. Cảnh sát, cô phải cứu chúng tôi, nếu không nhà của chúng tôi sẽ không bỏ qua cho cô cùng cuộc cảnh sát. Trong con tin, một người đàn ông trung niên lớn gan kêu gọi đầu hàng. Cảnh sát nhân dân vì nhân dân, nếu cô không cứu chúng tôi, cô làm thế nào có thể đối diện với quốc huy trên đỉnh đầu? Câm mồm! Long Vũ khinh thường nói. Lão tử đi chuyến này hoàn toàn là vì đáp ứng một thỉnh cầu của một người cha. Về phần các người chết do mệnh, sống do vận khí. Tôi không có nghĩa vụ tới cứu các người. Vì này cảnh sát này có thể làm được tới như vậy, đã xem như không tồi rồi, tin tưởng không ai sẽ chê trách. Long Vũ từ nhỏ đã bị số mệnh tử vong uy hiếp, đối với sinh tử, hắn so với người khác hiểu hơn rất nhiều. Sống hay chết cũng chính là một đường. Có đôi khi rất khó phân biệt. Có đôi khi, sống hay chết thường thường là do vận khí trong lúc đó. Cũng như hắn dùng kinh nghiệm bình thường của mình. Nếu không phải do hoàn cảnh lúc bấy giờ, hắn sợ là đã sớm tức giận không thôi, mở miệng công kích Long Vũ. Câm miệng hết cho tôi. Long Vũ quát một tiếng, trong tiếng quát có một ít đạo lực, uy hiếp tinh thần những người này. Lập tức, bọn họ đều bịt chặt miệng lại. Long Vũ nói. Tóm lại, hôm nay tao tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Nói điều kiện với tao, mày còn không có tư cách. Nếu mày có thể nói cho tao biết yêu hồ kia ở địa phương nào, bản thân tao có thể cho mày một cái chết thống khoái, nếu không, sống không bằng chết. Giết cho tao. Hoàng Đạt Phát run rẩy đứng lên hạ lệnh. Nhưng không phải nhằm vào những người đó, mà là Long Vũ. Từ biểu hiện của Long Vũ nãy giờ, hắn căn bản là không cần những người đó. Ở dưới dạng tình huống này, coi như giết chết những người đó cũng là chẳng thấm vào đâu. Cho nên, Hoàng Đạt Phát dùng ánh mắt ý bảo cho thuộc hạ của mình hướng tới Long Vũ công kích. Mà chính hắn thì tính toán thừa cơ chạy trốn. Tuy rằng kế hoạch thất bại, nhưng chỉ cần có thể giữ được tánh mạng, cơ hội còn sẽ có. Còn muốn chạy. Kế hoạch của Hoàng Đạt Phát, Long Vũ hiển nhiên đã rõ. Đối với hai tên lâu la kia Long Vũ hoàn toàn không để ý tới. Thân hình chớp lên. Hắn đã thành công chế trụ bọn chúng. Cần phải lưu lại mấy nhân chứng sống để Hàn Duyệt dễ bề ăn nói với cấp trên. Long Vũ xuất ra thiên sư pháp kiếm. Phóng xuất ra trảm thiên thần long hướng về phía cửa sổ chặn đứng Hoàng Đạt Phát. Lập tức phi người tới, dùng ngón tay điểm vào huyệt khí hải trên người Hoàng Đạt Phát. Nhất thời ma khí tiết ra ngoài. Hoàng Đạt Phát cả người như hư thoát. Đã không có ma khí địa chi chống đỡ, sắc mặt hắn tái nhợt cả người vô lực, hốc mắt biến thành màu đen. Nhìn kia bộ dáng đó, cho dù Long Vũ không giết hắn, hắn cũng sống không được bao lâu. Nhìn Hoàng Đạt Phát trên mặt đất, nói. Người này giao cho chỉ cần phải hỏi ra nơi yêu hồ trú ẩn, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Lúc này, chúng ta tuyệt đối không thể lại bỏ qua cho yêu hồ. Nếu không tôi và chị đều khó có thể sống an lành. Tôi biết. Hàn Sơn U I E T G A đầu. Dừng một lúc. Long Vũ cười nói, tôi đã hoàn thành xong lời hứa với cha của chị, tôi phải đi, chuyện còn lại tôi nghĩ cảnh sát các cô mới có thể xử lý. Nói xong, Long Vũ liền hướng về phía cửa sổ. Hành động này chắc chắn hắn sẽ sử dụng biện pháp không bình thường để rời khỏi. Đợi một chút. Hàn Duyệt đuổi theo vài bước, nói. Tôi nghĩ tôi với cậu cùng đi. Còn chúng ta phải làm sao bây giờ? Có người trong đám con tin tỏ vẻ kháng nghị. Làm sao bây giờ mấy người bị điếc à? Long Vũ nhún vai, tỏ vẻ cùng mình không quan hệ. Nhớ kỹ câu nói kia của tôi, đã chết là mệnh, còn sống là vận khí. Hàn Duyệt cũng quay đầu nhìn những người đó, nói. Không cần kinh hoàng, các người sẽ được cứu, các người cần kiên nhẫn chờ đợi, dù sao bọn cướp đều đã chết hết rồi. Mái tóc Hàn Duyệt đã sớm đã tán loạn, một trận gió nhẹ thổi qua, làm cho nó trôi bồng bềnh theo gió. Tâm thần Long Vũ khẽ động cười nói. Chị Hàn, chị thật đẹp. Hàn Duyệt sững sờ một chút, đột nhiên nói. Cậu từ bao giờ kêu là chị Hàn đúng rồi, lời lúc trước cậu nói trong bộ đàm nghĩa là sao? Chẳng sao cả. Long Vũ hai tay cắm ở trong túi quần, nở nụ cười. Kỳ thật chuyện này không trọng yếu, quan trọng là chị hiện tại không có việc gì, con tin ở đây cũng không còn việc gì. Không phải sao? Trả lời một tiếng, Hàn Duyệt dường không cam tâm. Hàm răng nàng cắn chặt mím môi không còn chút máu, đối diện Long Vũ nói. Cậu đang cố ý lảng tránh. Lảng tránh. Long Vũ đột nhiên nở nụ cười. Tôi tránh cái gì? Chị Hàn, chị không phải là hiểu lầm cái gì chứ? Chị cũng biết, tôi với chị tuổi tác chênh lệch rất lớn. Tôi làm sao có thể đối với chị sinh ra ý niệm gì chứ? Cậu mới hiểu lầm đấy. Tất cả mọi người đều hiểu lầm. Hàn Duyệt quay đầu, hai dòng nghẹn ngào theo hai má trắng bệch chảy xuống, rơi xuống trong chiếc cổ thon dài, không rõ là mồ hôi hay nước mắt. Long Vũ chậm rãi thu hồi nụ cười, khẽ nói. Đi thôi, tôi biết chị tâm tình khó chịu. Tôi mang chị từ trong cửa sổ lúc này rời đi. Nói xong, Long Vũ đi qua tới do dự một chút, liền ôm chặt eo thon của nàng, ngón tay thành kiếm, đánh nát thủy tinh trước mắt, nhẹ nhàng nhảy ra ngoài. A! Hàn Duyệt nằm trong vòng tay Long Vũ cũng không có chút nào kháng cự. Chỉ là hơi bất ngờ theo bản năng phát ra một tiếng quát nhẹ. Xong nàng hai tay ôm chặt lấy Long Vũ. Long Vũ giờ phút này còn chưa thể ngự phong phi hành, hắn vội vàng đem thiên sư pháp kiếm bay ra giẫm dưới chân ngự kiếm phi hành. Trên cao nhìn xuống, hắn lựa chọn một chỗ không người từ từ hạ xuống mở ngoặc tròn dịch dụng ý gì đây đóng ngoặc tròn. Giờ phút này, Hàn Duyệt vẫn nằm ở trong lòng của hắn. Mang theo những giọt lệ, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, rất chăm chú nhìn Long Vũ. Tiểu Vũ, cảm ơn câu. Người chỉ cảm ơn phải là cha của chị. Long Vũ đem nàng buông ra, ôn nhu vỗ về nàng nói. Chị Hàn, hiện tại chị đã an toàn. Tôi nghĩ tôi cũng nên đi. Nhớ kỹ, nếu có tin tức yêu hồ, nhất định không nên quên nói cho tôi biết. Thoáng một cái là qua mấy ngày cảnh sát chặt chẽ phong tỏa tin tức. Vụ án tại khách sạn San Di La cũng không náo động quá lớn. Những con tin được cứu cũng nói năng thận trọng, ai cũng không muốn để lộ trong đó một chuyện gì. Mà Hàn Duyệt cũng bởi vì biểu hiện xuất sắc, đã được thượng cấp biểu dương vô cùng khen ngợi. Hàn hơ u, nơ gơ tê u y, rằng không muốn con gái lại lâm vào hiểm cảnh. Nhưng mà hắn lại không thể khuyên bảo con gái bỏ nghề được. Duy tình huống như thế, hắn là thật tâm hy vọng con gái có thể cùng Long Vũ đi cùng một chỗ. Sự thật chứng minh chỉ có hắn mới có thể bảo vệ con gái của mình. Ngày đó tại hiện trường, hắn là chính tai nghe được Long Vũ nói một câu như vậy nói, nếu có chút không hay xảy ra, ta nên làm cái gì bây giờ? Những lời này làm người ta phải suy nghĩ cẩn thận. Đứng ở góc độ một nam nhân xem xét thì Hàn hơ u, nơ gơ cơ a, dơ quy quy, mơ thấy được Long Vũ đối con gái có chút ý tứ. Đương nhiên, hắn trước t i e nơ b hơ a i khai thông suy nghĩ cơ u a cơ o nơ gái mới sơ cơ. Liền tại lúc này, điện thoại vang lên. Nhìn điện thoại, là Lưu Tử Kỳ gọi. Hàn Hùng vội vàng bắt máy, tiếng Lưu Tử Kỳ thâm trầm truyền đến. Lão Hàn, hiện tại ông có rảnh không? Tôi nghĩ gặp mặt với ông, ngay tại văn phòng cục thành phố của tôi. Đi. Ông thấy thế nào? Được rồi. Hàn Hùng không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Nửa giờ sau, Hàn Hùng đã tới gặp Lưu Tử Kỳ tại văn phòng cục thành phố. Bất ngờ chính là con gái Hàn Duyệt đã ở bên cạnh. Hàn Duyệt lúc này cũng vậy, vẻ mặt kinh ngạc, nhìn bộ dáng, nàng cũng không ngờ rằng cha mình sẽ đến. Lưu Tử Kỳ cười nói. Lão Hàn, Tiểu Duyệt. Tôi hôm nay gọi các người lại đây là muốn nói với các ngươi sự tình của Tiểu Vũ. Cậu bé kia vẫn tốt chứ? Thân thủ cũng không tệ. Nói tới đây, Lưu Tử Kỳ đưa mắt nhìn sang Hàn Duyệt, hỏi. Tiểu Duyệt, các ngươi tính khi nào thì đính hôn? Nói xong, hắn lại hướng tới Hàn Hùng nói. Lão Hàn, ông cũng thật là, chúng ta quen biết đã lâu, ông có một con rể xuất sắc như thế nào cũng không nói với tôi một tiếng. Tôi hiện tại có một cái ý tưởng. Chàng trai kia tôi cực kỳ xem trọng, ý của tôi là, chờ hai đứa chính thức đính hôn, tôi sẽ đối với cậu ta tiến hành một cái thẩm tra một chút. Nếu thẩm tra không có vấn đề quá lớn, tôi nghĩ cách chiêu mộ cậu ta làm cảnh sát, vì nhân dân, vì quốc gia đóng góp một phần lực. Con rể đính hôn. Hàn Hùng nghe xong đều bị dựng lên, thần tình nghi hoặc khó hiểu, Long Vũ khi nào thì thành con rể, bọn hắn khi nào thì muốn đính hôn. Liền tại lúc này, lời nói của Lưu Tử Kỳ thành khẩn, tình ý sâu xa. Tiểu Duyệt, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, cháu cũng đừng ngượng ngùng. Mới đầu cha của cháu còn nhờ vả chú tìm giúp cháu một ý trung nhân. Nhưng hiện tại chú mới biết được, cháu gái của chú ánh mắt thật sắc bén, chàng trai Long Vũ kia, chú đồng ý 100%. Về phần thời gian chiêu hắn nhập cảnh đội, đều xem cháu tìm thời gian nói với cậu ta, chú đảm bảo sẽ không chậm trễ việc cậu học việc, cũng sẽ không chậm trễ hai đứa tự tình. Ha ha! Hàn Hùng bỗng nhiên dừng một chút, nhìn con gái, cười nói. Lão Lưu, ý tứ của ông cũng là ý của tôi đối Tiểu Vũ cũng thập phần vừa lòng. Hàn Hùng đang còn định tìm cơ hội cùng con gái khai thông chuyện này, nhưng không ngờ Lão Lưu so với mình còn gấp hơn, rõ ràng nói mở những thứ gì đây. Hàn Duyệt tuy rằng chuyện tình cảm còn giữ trong lòng, nhưng hai vị lão già này đã nói toẹt cả ra rồi. Nàng nhất thời cũng có chút mặt đỏ tới mang tai. Không phải đâu. Lưu Tử Kỳ nói. Ngày hôm đó cậu ấy đó đối với cháu thực sự là có chuyện muốn thổ lộ, chú đều nghe thấy tất cả. Tiểu Duyệt, đều là người một nhà, cháu còn nhăn nhó cái gì? Đây không phải là phong cách làm việc của mà. Sự tình không như chú nghĩ đâu. Sắc mặt Hàn Duyệt đỏ bừng, nói. Quên đi, không nói nữa, cháu còn có công việc đang vội, đi trước. Phía sau truyền đến một trận tiếng cười. Hàn Duyệt vừa đi vừa mắng. Đáng chết, rốt cuộc Tiểu Vũ ở trước mặt bọn họ nói những thứ gì. Hiện tại, trong cuộc cứ là việc khó giải quyết, tất cả đều chuyển cho nàng. Vì thế, nàng nói với Lưu Tử Kỳ điều động nhân viên toàn cục thành lập đại đội thi hành án. Đối với việc này, Lưu Tử Kỳ hoàn toàn ủng hộ. Đối với đại đội, ai dơ cơ nhận vào đều là nòng cốt xuất sắc, lương thưởng cũng cao hơn. Nhưng có một yêu cầu, đó chính là phải linh hoạt phá mọi vụ án. Mấy ngày tiếp theo, Hàn Duyệt dựa theo kế hoạch của chính mình thành lập một đội ngũ sinh long hoạt hổ. Đầy đủ các loại nhân tài và mọi tê, hơ, u, v, quy, quy, cơ, a, quy, quy, nơ thiết. Đặc biệt là Tiểu Vương trợ thủ của nàng gồm 27-28 chàng trai, mới từ cảnh sát hình sự quốc tế điều động trở về, chẳng những thông minh, có lối suy nghĩ linh hoạt, hơn nữa thân thủ không tồi. Ngoại trừ xử lý án bình thường, ưu tiên hàng đầu nàng của nàng là sự tình Hoàng Đạt phát. Hy vọng có thể mau chóng từ trong miệng của hắn biết được nơi yêu hồ hạ lạc. Chính như Long Vũ nói được như vậy, làm một mẻ, khỏe suốt đời, diệt cỏ tận gốc là chính đạo. Tất phải đem yêu hồ triệt để tiêu diệt. Chỉ tiếc là Hoàng Đạt Phát cũng không biết như thế nào, không hề mở miệng nói chuyện. Uy bức lời dù trong đó có thủ đoạn. Chỉ cần là không trái pháp luật, có thể sử dụng cơ hồ đều dùng. Nhưng mà là không có hiệu quả. Thậm chí Hàn Duyệt xin từ bộ lý mời tới chuyên gia thẩm vấn, cũng không có bất luận hiệu quả gì. Duy tình huống như thế, Hàn Duyệt cực độ buồn bực. Cốc cốc. Trong lúc Hàn Duyệt đang trầm tư suy nghĩ có người gõ cửa. Không cần hỏi, người gõ cửa nhất định là trợ thủ của nàng Tiểu Bình Thường Vong. Vào đi. Hàn Sơn U I E Quy Quy T Nơ O I. Quả nhiên đẩy cửa vào rõ ràng chính là trợ thủ của nàng Tiểu Vương. Tiểu Vương hiển nhiên cũng biết thủ trưởng buồn sầu, hắn thấp giọng khuyên bảo. Hàn đội trưởng, chị cũng đừng quá để ý. Tôi xem Hoàng Đạt Phát chống đỡ không được bao lâu đâu. Đúng rồi, tôi nhận được điện thoại từ trường học Thiên Hải. Là đội văn nghệ gọi tới, bọn họ nói đêm nay tại Đại học Thiên Hải có vũ hội của giáo viên và học sinh. Bọn hắn hỏi ngươi muốn tham gia hay không? Không đi. Hàn Sơn U I E Q Q T B hơn I E Nơ, lòng nói. Kỳ thật. Tiểu Vương do dự ngồi xuống, nói. Hàn đội trưởng, kỳ thật tôi cảm thấy chị hẳn là nên tới. Mấy ngày nay, chị quá vất vả rồi, chị nên đi giải phóng đầu óc, có thể sẽ có ý nghĩ mới. Đúng vậy. Hàn Duyệt nghĩ nghĩ một chút hỏi. Cậu xác định là vũ hội của giáo viên và học sinh. Đúng vậy. Tiểu Vương gật đầu nói. Được rồi, tôi đi. Hàn Duyệt đột nhiên nghĩ đến nếu là giáo viên và học sinh quan hệ hữu nghị vũ hội, Long Vũ tự nhiên cũng sẽ đi. Nàng muốn tìm một cơ hội hỏi một chút. Ngày đó hắn rốt cuộc còn nói những thứ gì, làm cho cha cùng Lưu cục trưởng tất cả đều hiểu lầm. Long Vũ gặp mặt Trương Đại Ngưu tại bên cạnh bọn hắn. Một đám nam sinh lớn tiếng hò hét xôn xao, tựa hồ đang đàm luận một thứ gì. Đại Ngưu, chúng ta qua đó nói chuyện đi nào. Đã lâu không cùng Trương Đại Ngưu tâm sự, Long Vũ vỗ vỗ bả vai của hắn, mang theo hắn đi ra đám người náo nhiệt. Đại Ngưu, dạo này thế nào? Hai người tới trung tâm văn nghệ phía trước vườn hoa nhỏ tìm một nơi cùng ngồi xuống. Còn có thể thế nào, bao nhiêu công sức mà chẳng có thu hoạch gì. Trương Đại Ngưu đột nhiên thở dài một tiếng, nói. Niệm mười mấy năm đèn sách khá hơn đám trẻ mẫu giáo một chút. Long Vũ nghiêng đầu hỏi. Lại gặp chuyện gì à? Không phải. Vẻ mặt Trương Đại Ngưu buồn bực. Tiểu Vũ, trước kia ý của tao là thời trung học ấy. Khi đó anh em mình có phong quang như thế nào, cách đẹp này nối tiếp cách đẹp kia. Nhưng hiện giờ, giáo viên đại học như ác lang giữa đường, cao thủ nhiều như mây, không gian để phát triển của chúng ta đã càng ngày càng ít. Long Vũ nghe vậy, tức giận nói. Đại Ngưu, không phải tao nói mày, làm người không nên giống như mày vậy. Lên đại học, cũng không thể giống như trước kia, hoa tâm nhiều như vậy. Nếu quả thật muốn tìm đối tượng, vậy tìm đúng một người, hào hào cùng một chỗ. Mở ngoặc tròn biên à, nói đang nói chuyện tán gái đóng ngoặc tròn. Trương Đại Ngưu cười khổ một tiếng. Tao năm đó cũng là cái mầm móng si tình, kết quả trời hạ trận mưa. Chết đuối. Được rồi, đừng ba hoa. Long Vũ xoay người Đại Ngưu lại vỗ mạnh lên vai và nói. Đại Ngưu. Nếu có chuyện khó khăn gì cứ việc nói với tao, tao sẽ giúp mày. Việc khó thật cũng không có, chủ yếu chỉ là cảm thấy nhàm chán luôn sờ phạt mà thôi. Trương Đại Ngưu nói. Vậy mày cuối tuần định làm cái gì? Long Vũ hỏi. Còn có thể làm cái gì? Trương Đại Ngưu nói. Tỉnh dậy, lại những ngày đen đủi. Long Vũ một trận toát mồ hôi. Dừng một chút, Trương Đại Ngưu đột nhiên nói. Tiểu Vũ, mày có cảm thấy tao là người ngoại trừ Hoa Tâm thì không có gì cả, có phải hay không là loại người đặc biệt vô dụng? Ngay cả mày dạy của tao vài món công phu, tao cũng không thể lĩnh ngộ được, đến bây giờ, tao chỉ biết khoa chân múa tay, mấy ngày hôm trước tao mang theo mấy anh em đi thách đấu huyền đạo quán, kết quả thua. Long Vũ nói, Đại Ngưu, cho dù là thua, mày cũng không cần thở dài chăm chỉ luyện công. Cần biết trên đời không có việc gì khó, chỉ cần mày cố gắng chày sắt, gậy sắt cũng có thể mài thành châm. Chày sắt, gậy sắt có thể mài thành châm, nhưng khúc củi thì chỉ có thể mài thành cây tăm, tài liệu không đúng, cố gắng nữa cũng vô dụng. Tiểu Vũ, tao cảm giác tao chính là một khúc củi mục. Trương Đại Ngưu nói, quỷ mục. Đối với hai chữ này, Long Vũ luôn có vẻ rất là mẫn cảm. Cẩn thận ngẫm lại, xưng hô quỷ mục thế này, hắn đã mang trên lưng ước chừng hơn 10 năm. Trương Đại Ngưu là người hiểu biết, chỉ cần nghiêm khắc dạy dỗ là được, tuy rằng không phải là thiên tài, nhưng cũng không trở thành là quỷ mục. Long Vũ nghĩ thầm, hắn nhất định là gặp việc khó gì. Lúc này mới trở nên như thế nản chí ngã lòng. Đại Ngưu, tại sao mày lại trở nên chán nản? Long Vũ hỏi. Là sao? Trương Đại Ngưu nói. Tao đã cho rằng tao rất chán nản, hôm nay tao mới biết được, tao thật sự là một tên vô dụng. Tiểu Vũ, nói thật với mày, nói cho mày hay, bao nhiêu khát vọng, bao nhiêu lý tưởng cao cả trước kia, toàn bộ đã mất hết rồi. Tao hiện tại tính toán được ngày nào hay ngày ấy. Lăn lộn 4 năm cầm trên tay bằng tốt nghiệp đại học thì được gì nào? Đặc thù không gian tác giả Xích Tuyết người làm Exit Phong chương 12 khiêu vũ. Tiểu Vũ, mấy ngày hôm trước, tao đi làm công cho một công ty tính làm việc ngoài giờ, nhưng lại không thành công. Đi làm ngày đầu tiên công ty phá sản đóng cửa, làm mất 500 đồng tiền thế chấp của tao. Trương Đại Ngưu thở phì phì nói. Cuộc sống quá phức tạp, mày vĩnh viễn cũng không biết ai sẽ là người xui xẻo. Long Vũ đột nhiên hỏi. Thất tình à? Đối diện với hảo huynh đệ, Trương Đại Ngưu không giấu riêng nữa. Tiểu Vũ, tao cho rằng tao thật sự đang yêu, nhưng tao lại đang thất tình. Cô ấy nói tao rất hoa tâm. Mày đúng là có chút hoa tâm, mày không biết sửa à? Long Vũ nói, có lỗi biết sửa còn gì tốt hơn được nữa. Trương Đại Ngưu cười khổ một tiếng, nói, thế sự thay đổi khó lường, muốn hối hận cũng không kịp nữa rồi, cho dù tao chịu sửa, người ta cũng chắc gì đã đợi tao. Thanh danh của tao ở bên ngoài, cho dù tao có thay đổi thế nào cũng chỉ tốn công vô ích. Long Vũ cổ vũ một tiếng, lập tức còn nói thêm. Hôm nay là ngày tốt, đừng nói chuyện này nữa, mày không có ý định tại vũ hội thi thố tài năng à, tao nhớ mày từng khổ luyện bước nhảy huyền thoại của Michael Jackson mà, tao nghĩ chỉ cần mày cố gắng, nhất định sẽ có chuyện tốt chờ mày. Hai người đi đến cửa trung tâm văn nghệ, chỉ thấy mấy người kia đến tương đối sớm, nam nữ đã chọn được bạn nhảy top 5 top 3 tụ tập một chỗ líu xíu bàn luận. Chúng ta vào xem một chút đi. Long Vũ đề nghị nói. Lập tức, hai người đi vào trung tâm của vũ hội, Trương Đại Ngưu áng mắt không ngừng nhìn xung quanh dò xét, dường như đang tìm kiếm cái gì. Mà lúc này đây, các sinh viên, giáo viên đều ở nhanh chóng đi tới. Tuy rằng hiện tại sinh viên đã rất cởi mở. Nhưng là hôm nay vũ hội là dành cho giáo viên và sinh viên. Không thể thật náo nhiệt như mong muốn. Nói cách khác, bởi vì quan hệ giữa giáo viên và sinh viên, tất cả mọi người đều không được tự nhiên. Giáo viên phải giữ hình tượng trước mặt sinh viên, mà sinh viên tự nhiên cũng không muốn lộ ra bộ mặt thật sự trước mặt giáo viên. Có phải mày đang tìm tình nhân trong mông? Long Vũ xô đẩy Trương Đại Ngưu hỏi. Không phải. Hoàng tử buồn, Trương Đại Ngưu nói. Long Vũ khẽ cười một tiếng, nhanh chóng tìm được chỗ trống ngồi xuống. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn bốn phía. Kỳ thật hôm nay hắn vốn không muốn lại đây. Nếu không phải Trương Đại Ngưu mời mãi cũng như muốn gặp Trương Đại Ngưu, hắn là tuyệt đối sẽ không đến đây. Đương nhiên, cho dù đã tới, hắn cũng không có ý định đi khiêu vũ. Trên thực tế, bản thân Long Vũ cũng không có bạn nhảy. Nói thật, cả Đại học Thiên Hải ngoại trừ lúc trước cùng Hàn Duyệt đến một chỗ đặc biệt lần trước, thì chẳng có nữ sinh nào để mắt tới hắn. Ai kêu Long Vũ diện mạo bình thường, đối nhân xử thế lại khiêm tốn. Nói hôm nay đi, vốn là vũ hội long trọng, tất cả mọi người sẽ ăn mặc tươm tất. Ngay cả hoàng tử buồn Trương Đại Ngưu cũng đầu tóc đánh bóng, mặc một bộ âu phục màu trắng, cổ áo đeo một cái nơ con bướm. Nhưng Long Vũ thì mặc một bộ âu phục màu xám cũ, không có cà vạt, cũng không có nơ con bướm, hơn nữa quần áo còn không thèm ủi. Tuy nhiên, nhìn kỹ thì âu phục Long Vũ vẫn tương đối sạch sẽ. Tiểu Vũ, sao không tham gia? Trương Đại Ngưu nhìn bốn phía hình như không có phát hiện mục tiêu của mình, buồn tẻ đi tới ngồi ở bên cạnh Long Vũ. Tao không có thời gian. Long Vũ nói một câu thật lòng. Hiện tại hắn thiếu thốn nhất chính là thời gian. Thời gian chính là sinh mệnh, lời này đối với Long Vũ mà nói phi thường thích hợp. Thời gian mỗi ngày của Long Vũ chỉ thực hiện có hai việc, không tu luyện thì học tập. Học tập xong lại tu luyện. Hắn căn bản không có khả năng bớt thời gian để chạy theo người đẹp, đến một nơi thơ mộng mà tình chàng ý thiếp. Mở ngoặc tròn biên đoạn này chắc Tê Gơ viết vội nên quên mất anh này còn dành vài tiếng để đi ngủ đóng ngoặc tròn. Vất cái lý thuyết cùn của chú đi. Miệng Trương Đại Ngưu lẩm bẩm, nói. Sinh viên nhiều nhất chính là thời gian, Tiểu Vũ. Tao nghĩ chỉ là mày không có tự tin, người khác không biết mày, kỳ thật tao rất rõ ràng. Mày là một nhân tài, tuy rằng tướng mạo của mày bình thường, nhưng tao biết rõ thực sự mày chắc chắn không phải là một thằng vô năng. Đừng nói nữa, kỳ thật là tao đã có bạn gái. Long Vũ đang suy nghĩ mông lung, nhớ lại Đường Hương Hương. Trước là hữu danh vô thực, sau lại là hữu thực vô danh. Tóm lại, chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Là sao? Trương Đại Ngưu cũng không có ý định buông tha, hắn cười hỏi. Nói với tao, là con cái nhà ai có tuệ nhãn biết anh tài. Đã phát hiện ra khối ngọc bích trong bùn thế. Sau này sẽ nói cho mày biết. Long Vũ cố ý đánh trống lãng, nói. Hôm nay tao tới tham gia vũ hội, chủ yếu là vì gặp mày. Đại Ngưu, mày nói đi, rốt cuộc mày gặp cái gì khó xử, nói ra có lẽ tao có thể giúp đỡ mày. Nghe Long Vũ như vậy, Trương Đại Ngưu cũng có chút cảm động. Mẹ nó, tất cả chỉ là hư ảo, chỉ có tình cảm huynh đệ chúng ta mới là thật. Trương Đại Ngưu vỗ vai Long Vũ, nói. Tiểu Vũ, lần này tao thật sự có chút ủy khuất. 3 tháng trước. Ta bị hút hồn bởi một cô gái, cô em tên là Vương Nguyệt. Học cùng năm nhất với chúng ta, là người Thiên Hải trong nhà buôn bán, có chút ít tiền. Đương nhiên, tao coi trọng là không là điều này. Mở ngoặc tròn dịch ta cũng vậy. Biên ca nói thật chứ, đa phần nhà nó có tiền nuôi nó từ bé, nhớn lên nó mới đạp. Chứ nó sinh ra nhà nó đi biển suốt ngày lội biển bắt ốt. Nhớn lên nó đen như cục than thì sao mà đẹp được đóng ngoặc tròn, tao coi trọng chính là con người của cô em. Hình dáng cô em này cũng không xấu, hơn nữa tao vẫn cảm thấy cô ấy là người thiện lương. Nhưng sau đó, tao nghĩ nát óc cũng không ngờ cô ấy cùng Vương Quốc Duy. Hơn nữa cô ấy còn dùng một lý do cự tuyệt tao làm tao rất đau đớn. Nói tao rất lăng nhăng. Mày biết không, khi tao lần đầu tiên nghe được lý do này, tao cho là mình là đáng đời. Nhưng sự thật là mãi cho đến sau này tao mới biết đó không phải lý do thật sự, mà là bởi vì nhà thằng chó Vương Quốc Duy kia có quá nhiều tiền. Cha của Vương Quốc Duy là Vương Cương, chủ tịch tập đoàn Thiên Hải Bách Thánh. Nói tới đây Trương Đại Ngưu thở phì phò nói. Nhưng mà Vương Quốc Duy cũng chỉ là hưởng phúc từ cha của hắn, hắn căn bản chẳng có gì. Hơn nữa, tao đi tìm Vương Nguyệt, hy vọng cô ấy có thể quay về với tao. Nhưng là cô ấy chẳng những không nghe tao, mà lại đem chuyện tao gặp cô ấy nói cho Vương Quốc Duy biết. Vương Quốc Duy bỏ tiền mướn vài tên xã hội đen đến tìm tao. Lần đầu tới 5 người bị tao đánh cho mặt mũi bầm dập bỏ chạy, lần sau bọn hắn lại đem đến 20 người. Mày cũng biết, song quyền nan địch tứ thủ, tao đánh không lại, bị bọn chúng hung hăng đánh một trận. Thật nhục nhã. Trương Đại Ngưu nói. Tại sao mày không nói sớm với tao? Long Vũ lập tức nổi giận. Đại Ngưu, mày bị người khi dễ, tại sao lại không nói với tao? Tao gọi điện thoại cho mày, nhưng số điện thoại không liên lạc được. Trương Đại Ngưu nói. Long Vũ cẩn thận nhớ lại, lập tức liền minh bạch. Theo tình huống hiện tại mà xem. Vào lúc Trương Đại Ngưu tìm hắn, có thể là hắn đang ở vài ngày trên Thái Huyền Sơn. Đúng rồi, mày bị đánh trường học xử lý Vương Quốc Duy không? Long Vũ hỏi. Đương nhiên không. Trương Đại Ngưu tự giễu cười cười. Vương Quốc Duy là người có bối cảnh, mà tao cũng chỉ có bối ảnh. Bối cảnh, bối ảnh chỉ khác có một chữ, nhưng cách xa ngàn dặm. Long Vũ lông mày nhíu lại, nói. Mày yên tâm, cơn tức này tao giúp mày ra tay. Không cần. Trương Đại Ngưu khoát tay nói. Tiểu Vũ, sự tình đã thành quá khứ. Tao cũng đã nghĩ thông suốt. Hay là thôi đi. Biết rõ con người Vương Nguyệt chỉ là một kẻ hám lợi hám danh mà thôi. Lúc trước tao còn níu kéo. Từ lúc bị đánh, đánh đáng lắm. Xem như được một bài học. Đàn bà là quần áo, huynh đệ là tay chân. Tao hiện tại mới hiểu được những lời này. Vào thời khắc mấu chốt này, huynh đệ tốt của tao. Tiểu Vũ, mày có tấm lòng này. Tao thật rất vui. Quên đi. Không nói việc này nữa, chúng ta đi khiêu vũ đi. Cùng điên cuồng một phen nào. Được rồi, tao nghe lời mày. Long Vũ vốn định muốn tìm Vương Quốc Duy tính sổ. Nhưng mà nghe Trương Đại Ngưu nói như thế, cũng đã bỏ qua ý niệm gây chuyện trong đầu. Đại Ngưu biểu diễn bước nhảy huyền thoại của Mi Sen Jackson cho tao xem nào. Long Vũ đẩy một cái. Xem anh biểu diễn. Trương Đại Ngưu cười cười. Làm cho bọn cháu trai giàu có kia xem, lão tử cũng là có bổn sự. Trương Đại Ngưu bắt đầu trổ tài, càng lúc bước nhảy càng trở nên phiêu dật. Rất nhanh, vũ hội đang lộn xộn bỗng nhiên hiện ra một chỗ trống, chính là nơi Trương Đại Ngưu đang nhảy. Trông theo bước nhảy của Trương Đại Ngưu, bốn phía vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Hơn nữa không khí tại chỗ này cũng sinh động hơn, nhiều người sôi nổi gia nhập đi vào cùng khiêu vũ với Trương Đại Ngưu. Đại học Thiên Hải có giáo viên và sinh viên tổng cộng 5 vạn người, có thể nói là ngọa hổ tàng long. Vũ sư nhiều không đếm xuể, tập hợp đủ mọi kỹ thuật giết đan xe. Tem bộ cho tới vũ điệu đường phố hip hop cũng đều được đưa ra. Dần dần, người tham dự vũ hội đều từ từ thoát khỏi ràng buộc, âm nhạc sôi động đốt cháy cả sân khấu, rất nhiều người cũng đã quên thân phận của mình. Chẳng cần phải biết là sinh viên hay giáo viên gì cả, hôm nay ở đây tất cả đều là vũ công. Các bạn, khiêu vũ tập thể sắp bắt đầu. Xin mọi người lựa chọn bạn nhảy cho chính mình. Trên đài chủ tịch, người chủ trì cầm lấy microphone nhắc nhở mọi người, nhanh chóng xếp thành đôi. Giờ phút này, không khí dường như muốn nổ tung. Mọi người được người chủ trì nhắc nhở, bắt đầu sôi nổi tìm kiếm bạn nhảy trong lòng mình. Chỉ một lúc, tiếng ồn ào tại hiện trường vang lên không dứt. Mẹ nó! Nhìn cái ấy của các muội muội kia, lo gì? Đậu xanh dao má! Nhỏ đó là của tao. Tao lại chậm một bước rồi. Bạn gái của tao ở kia kìa. hiện trường tuy rằng nhìn như hỗn loạn, nhưng loạn mà không tạp. Một lúc sau, dường như toàn bộ người cũng đã tìm được bạn nhảy thuộc về mình. Tuy nhiều khi bạn nhảy trước mặt mình không tốt cho lắm, nhưng trước mắt cũng không dễ dàng buông tay. Trương Đại Ngưu vẫn ở vũ hội, bên cạnh hắn đã phát ra không ít tiếng hét chói tai của các nữ sinh. Hiển nhiên, các cô nàng đã bị bước nhảy của Trương Đại Ngưu làm mê mẩn tâm hồn, muốn cùng Trương Đại Ngưu nhảy múa. Nhưng mà là thịt nhiều hơn sói. Phỏng chừng Trương Đại Ngưu sẽ chống đỡ đến chết. Đợi cho Trương Đại Ngưu dừng lại bước nhảy, 5-6 nữ sinh đã bu quanh, sôi nổi nói mời Trương Đại Ngưu. Trương Đại Ngưu thờ ơ lạnh nhạt, thản nhiên nói: mấy vị mỹ nữ cứ từ từ, đợi lát nữa ai cũng có phần mà. Cứ mặc kệ xấu đẹp, cũng không cần phải thích hay không, Trương Đại Ngưu cứ đáp ứng tất cả. Chuyện gì hắn cũng không từ chối, cho dù có sắp ra khách sạn qua đêm, hắn cũng sẽ không có ý kiến. Thật đúng như những gì hắn nói với Long Vũ, hắn chính là một cây si chính hiệu, có điều mưa lớn làm chết mất rồi. Đúng rồi các, anh chút nữa quên giới thiệu với các cô em, bước nhảy vừa rồi là một người bạn dạy cho anh. Các em nhìn đi, cậu ta ở chỗ này. Các cô em qua đó mời cậu ấy đi. Dù thế nào Trương Đại Ngưu vẫn cảm giác mình vì Long Vũ làm một chút gì đó, hiện tại cuối cùng nghĩ tới thì phải là giới thiệu mấy cô em cho hắn. Rất nhanh, ánh mắt của các cô gái chuyển về phía Long Vũ. Từ sắc mặt của bọn họ có thể thấy được, đối với diện mạo Long Vũ, các nàng có chút thất vọng. Nhưng mà mấy tất cả các nữ sinh này đều là vũ si, các nàng để ý chính là bước nhảy mê hồn kia. Ngắn ngủi ngây người trong chốc lát, có hai nữ sinh đi tới. Có thể khiêu vũ với anh không? Người có dáng cao gầy nói trước. Long Vũ nghe vậy, nhìn chung quanh bốn phía, hắn mới phát hiện. Có vẻ như chỉ có hắn là độc thân đang ngồi ở đây mà thôi. Ánh mắt đảo qua, hắn đột nhiên thấy được vẻ mặt mỉm cười của Trương Đại Ngưu. Long Vũ lập tức liền minh bạch chuyện gì. Nhất định là Trương Đại Ngưu đối với các nữ sinh nói gì đó. Nếu không các nàng làm sao lại có thể chủ động đến đây. Nói thật, Long Vũ thật sự là không muốn khiêu vũ. Ngẩng đầu, hắn nhìn cô gái cao gầy kia nói. Kỳ thật tôi chỉ tới lấy xì dầu mà thôi. Lấy xì dầu ư? Hiển nhiên cô gái ngực to ấp bằng trái nho cũng không ấp hài hước. Nàng xì mặt xuống. Sau đó lẳng xuống một câu. Bệnh thần kinh. Rồi xoay người bỏ đi. Còn nhỏ kia không nói gì nhưng chắc ai cũng hiểu chính là nàng cũng đã nhìn ra nhỏ kia bị từ chối thẳng thừng rồi. Cho nên, nàng cũng xoay người rời đi. Trương Đại Ngưu đi tới, vẻ mặt buồn bực. Tại sao lại chọc tức hai cô em này vậy? Nhất sáng nhì ra cái mặt không phải xinh lắm nhưng tán chơi cũng được mà. Tao không có hứng thú. Long Vũ nói. Ngay lúc này, một thanh âm ôn nhu thổi đến. Tiểu Vũ, nếu như là tôi mời cậu khiêu vũ, cậu có hứng thú hay không? Long Vũ theo bản năng lắc đầu lờ đi. Nhìn kỹ, thì ra là người quen biết cũ Hàn Duyệt. Nghĩ lại mới nhớ tới. Hàn Duyệt là giáo viên Đại học Thiên Hải, tới tham gia vũ hội cũng là bình thường. Đưa con mắt nhìn trên nhìn dưới, Long Vũ phát hiện cách ăn mặc ngày hôm nay của Hàn Duyệt rất nữ tính, gợi cảm mà dễ thương, thậm chí còn có chút sexy. Một thân lễ phục dạ hội màu đen, nằm trên dáng người kia lồi có lõm, trên lưng mảnh khảnh trắng mịn có khoét một lỗ rất tròn, rất to làm cho người ta mê mẩn. Đồng dạng là giày cao gót màu đen, tôn lên dáng vẻ duyên dáng yêu kiều, có vẻ hết sức gợi cảm. Mái tóc dài đen tuyền xinh đẹp đã uốn cao khéo léo, cao quý thanh lịch và không mất đi vẻ hào phóng. Điểm chết người ở nàng chính là lễ phục dạ hội, bả vai để trần lộ làn da trắng như tuyết, hơn cổ khoét sâu để lộ hai bầu ngực đang phập phồng theo nhịp thở, nói thì hơi khoa trương nhưng mà thấy thì chỉ loáng thoáng mà thôi. cách ăn mặc này của Hàn Duyệt trước mặt mọi người có thể gọi là của ngon vật lạ. Long Vũ ngây người một lát, Hàn Duyệt chạy tới bên cạnh hắn khẽ mở môi anh đào, nói. Tiểu Vũ, thế nào, không hoan nghênh tôi sao? Nếu là chị Hàn mời, tôi nào dám chối từ. Long Vũ biết trước mặt mọi người cự tuyệt Hàn Duyệt, chuyện này đối với Hàn Duyệt mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện không nên chọc vào. Huống hồ có người sẽ nghĩ bậy nghĩ bạ, không chừng sẽ biến thành một vụ tai tiếng tình dục. Chuyện cho tới bây giờ, Long Vũ có thể thà nhăn nhăn nhó nhó mà nhận lấy còn hơn thuận theo tự nhiên. Chị Hàn, mời. Đối với Long Vũ, kỹ thuật xả giao của hắn rất thành thạo, gặp người, duỗi tay, chủ động mời. Hàn Duyệt đưa tay đặt lên trong lòng bàn tay của Long Vũ, cười nói. Tôi nhảy không tốt, xin cậu chỉ giáo nhiều hơn. Long Vũ trong lòng run lên, nhìn không được thoáng dùng điểm khí lực để ổn định. Nói thật, tuy rằng hai người sớm đã có những cử chỉ tiếp xúc, nhưng cùng một chỗ nhảy qua thì chưa từng. Nhưng bầu không khí hôm nay so với lúc trước không giống nhau, tâm tình tự nhiên cũng bất đồng. Thân thể không xương Hàn Duyệt mềm mại, chạm vào cảm giác thật thoải mái, Long Vũ thản nhiên nói. Chị Hàn, tôi không nghĩ rằng chị lại có thời gian đến đây. Hàn Duyệt đi theo Long Vũ vào trong sàn nhảy, ý vị thâm thúy nói. Tôi cũng tưởng rằng cậu sẽ không đến đây. Được rồi, cậu đang suy nghĩ gì sao? Sự xuất hiện của tôi làm đảo lộn kế hoạch của cậu à? Đương nhiên không phải thế. Long Vũ cười nói. Có chị Hàn như hoa như ngọc ở bên cạnh, tôi còn có gì chưa thỏa mãn? Chị Hàn, chị nhìn kỹ chung quanh chị xem, sẽ phát hiện có không ít ánh mắt cừu hận đang ở gắt gao nhìn chằm chằm vào tôi đấy. Lời Long Vũ cũng không phải là nói chơi. Vừa lúc đó, đã có rất nhiều lang sói tru lên, cái gì châu ăn hoa mẫu đơn, cái gì hoa nhài cắm trên bãi u, v, quy, quy, tê châu. Mở ngoặc tròn biên bỏ đi chứ cơ. Không bót lên nó thành sao đóng ngoặc tròn. Tóm lại cứ thứ nào khó nghe, thì bọn chó này nói ra tất. Nghĩ lại, chẳng qua là do bọn nó vừa hâm mộ vừa ghen tị mà thôi. Đương nhiên cuộc diện như thế Long Vũ cũng có một phần trách nhiệm, nếu hắn anh tuấn đẹp trai một chút, dẻo mỏ một chút phòng chừng sẽ chẳng có ai ghen tị. Có điều nói là cô bé lọ lem thì chắc sẽ gặp được hoàng tử. Còn đằng này, hoàn toàn là cóc rẻ ăn thịt thiên nga mà. Long Vũ quần áo quê mùa, hợp với dáng vẻ hai lúa của hắn, nói hắn là cóc rẻ quả không sai mà. Ai kêu Long Vũ luôn khiêm tốn thu liếm nội thể làm gì? Giờ này khắc này, nếu hắn chịu tỏa ra một ít khí tức của người tu đạo hiệu quả nhất định sẽ không tệ. Phụ nữ không xinh đẹp thì chí ít cũng phải dễ thương. Đồng dạng, đàn ông không anh tuấn thì cũng phải có khí thế, hình thể đẹp. Long Vũ có điều kiện này, chỉ là hắn không thích khoe ra mà thôi. Việc này chẳng trách người khác được. Đương nhiên, cái sàn nhảy to như vậy, mà toàn bộ dâm nhãn của bọn sắc lang đều trên người Hàn Duyệt, quả là bọn yêu dâu xanh mà. Hầu hết bọn chúng đều nhảy rất là sung. Nhưng mà nhân vật chính Long Vũ, không phải là vui vẻ hạnh phúc như người ta tưởng tượng. Khiêu vũ là loại công việc không dễ dàng chút nào. Yêu cầu kỹ thuật và thể lực rất cao. Chính là chỉ trong chốc lát, Long Vũ đã hiểu được là nó chẳng có gì là thú vị. Đặc thù không gian tác giả Xích Tuyết người làm Ezit Phong chương 13 khóc. Các đồng chí cốt bi chuyện nên ghi chính xác người dịch, người biên, nguồn. Việc làm này là tôn trọng công sức những người cống hiến cho cộng đồng người yêu chuyện. Có mấy lần Long Vũ đề nghị nghỉ một chút, nhưng Hàn Duyệt không chịu dừng lại. Cũng không biết xuất phát từ mục đích gì, nàng gắt gao quấn lấy Long Vũ, căn bản là không cho hắn có cớ rời khỏi. Lúc này Long Vũ vô tình cúi đầu nhìn xuống, cái khe núi mê hồn kia đập thẳng vào mắt hắn, mở ngoặc tròn dịch giả núi đè bà con ơi. Chạy mau đóng ngoặc tròn. Điệu nhảy vẫn cứ tiếp tục, hai bầu vú vẫn cứ dao động theo thời gian. Nếu vận khí tốt một chút thì khỏi nói, đằng này Long Vũ cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai điểm hồng hồng như hạt lựu ở trên đỉnh núi mà thôi. Đương nhiên, cái khoảnh khắc đó rất nhanh trôi qua. Nhưng mà chỉ trong thời gian như vậy đối với cao thủ Long Vũ mà nói thì đã là không tồi rồi. Như vậy dường như không có đạo đức. Long Vũ nhìn không được nuốt ngụm nước bọt, nỗ lực không để cho mình nhìn vào chỗ đó nữa, nhưng cũng nhìn không được liếc mắt nhìn qua. Chỉ hàn qua chỗ sáng một chút. Long Vũ cảm giác mình làm thế sẽ tốt hơn. Làm người mà không nên thiếu đạo đức như vậy. Đang định chuyển bước thì Long Vũ bắt gặp một ánh mắt hung hăng nhìn hắn mấy lần. Chấm dứt một khúc nhạc, mọi người sôi nổi dừng lại nghỉ ngơi. Trước sau bất đồng, khi những cặp nam nữ đều đã không còn cái gì gọi là ngại ngùng nữa, một vài đôi nam nữ ngồi cùng với nhau, hai tay cũng khá bận rộn. Đương nhiên, cái này cũng chỉ nằm giới hạn của nó mà thôi. Giáo viên cùng sinh viên lúc đó, ngoại trừ khiêu vũ ra, thì tựa hồ còn rất là thuần khiết. Long Vũ ra cửa lấy hai chai nước khoáng, đưa cho Hàn Duyệt một chai, còn một chai cho mình. Thật lâu sau mới thấy nàng moi nắp chai. Long Vũ nói, tôi không biết chị thích uống cái gì, tôi tiện tay mua đại thôi. Hiển nhiên, Long Vũ không hề có chút lãng mạn nào. Thậm chí còn vô tư đến nỗi phá hư cái không khí gần như là lãng mạn này. Nhưng mà Hàn Duyệt cũng không có để ý. Nàng hôm nay là cố ý đến tìm Long Vũ. Bởi vì có một số việc nàng muốn hỏi rõ ràng một chút. Nhưng mà tình huống bây giờ ở đây nhiều người như vậy, có chút không thích hợp. Cha cha! Tiểu Vũ! Mày giỏi thật! Đột nhiên, Trương Đại Ngưu một mình đi tới, trong mắt hắn chỉ có hai từ hâm mộ. Rồi biến mơ a t mơ a nơ gơ theo từ ven tỉ. Cho đến khi Long Vũ cùng Hàn Duyệt đang nhảy múa nháy nháy mắt, hắn mới nhớ tới Long Vũ từng nói. Tao thật ra đã có bạn gái. Nói cách khác, Trương Đại Ngưu cũng nghĩ Hàn Duyệt là bạn gái Long Vũ. Tuy rằng một người là giáo viên, một người là sinh viên nhưng cái này cũng không gây trở ngại bọn họ yêu nhau. Nam chưa vợ, nữ chưa chồng, hơn nữa cũng không phải họ hàng gần. Căn cứ luật hôn nhân, bọn họ hoàn toàn có thể đến với nhau. Về phần giáo viên và sinh viên, vất vào sọt rác, hiện tại là năm nào rồi, ai còn để ý mấy thứ này. Có câu là lưỡng tình tương duyệt, cần gì hắn phải nhúc tay vô làm mọi chuyện lộn xộn thêm kia chứ. Bọn sắc lang ở phía xa kia cứ chỉ trỏ Long Vũ cùng Hàn Duyệt có một chút không cam tâm, đúng là bọn tiểu nhân ăn không được nên ven vét đây mà. Long Vũ khẽ nhíu mày, sắc mặt có chút không vui. Hàn Duyệt thì ngược lại, không có một chút gì gọi là làm bộ, nàng chỉ tập trung chú ý vào Long Vũ. Khắp chung quanh mọi người xì xào bàn luận. Nàng hoàn toàn không để mắt đến. Đại Ngưu, bạn nhảy của mày đâu? Long Vũ tò mò hỏi. Trương Đại Ngưu rút hộp quẹt ra chăm một điếu thuốc. Hút một hơi, phun ra một cái vòng khói, rất kỹ thuật nói. Đời tôi cô đơn nên hôm nay vẫn cô đơn. Hàn Duyệt ánh mắt chuyển hướng Trương Đại Ngưu, rồi lập tức hướng Long Vũ nói. Bạn của cậu rất hài hước. Đúng rồi, cậu chính người nhảy Michael Jackson kia sao? Hiển nhiên, Hàn Duyệt đến vũ hội không phải muộn. Đúng vậy. Trương Đại Ngưu mỉm cười, nhân cơ hội khen Long Vũ. Hàn lão sư. Người đó chính là tôi. Kỳ thật cái này không tính là gì, kỹ năng này tất cả đều là Tiểu Vũ dạy. Nói tới đây Trương Đại Ngưu cả gan hỏi. Hàn lão sư, mạo muội hỏi một câu, cô cùng Tiểu Vũ kết giao đã bao lâu, tôi và Tiểu Vũ là anh em sống chết có nhau. Thằng này lại giấu tôi lâu như vậy. Nói bậy bạ gì đó. Hàn Duyệt khẽ cáu một tiếng, nói. Cậu nói bậy bạ gì đó. Biết Hàn Duyệt ra mặt mỏng, hắn đành phải hạ giọng, vẻ mặt mập mờ. Hàn lão sư, người ngay thẳng không bao giờ nói dối. Tiểu Vũ đã nói với tôi cô là bạn gái của cậu ta. Phụt! Long Vũ đang uống nước, thình lình nghe được một câu như vậy nói, phun toàn bộ nước trong mồm vào người Trương Đại Ngưu. Trương Đại Ngưu cho rằng Long Vũ là cố ý, hiểu ý cười cười. Tao biết rồi, cô làm kỳ đà nữa. Hai cô trò cứ thoải mái tâm sự đi. Hàn Duyệt âm thầm nhíu mày suy nghĩ, đích xác là ngày đó Long Vũ đã nói với cha mình cùng Lưu cục trưởng những lời không nên nói. Suy nghĩ đến đây, Hàn Duyệt nghi hoặc tự hỏi cậu ta thực sự yêu thích mình sao, nếu như là thật sự thích mình nên làm sao bây giờ, tuổi tác chênh lệch như vậy, làm sao đây? Liên tiếp nhiều vấn đề làm cho Hàn Duyệt nhức đầu. Long Vũ cũng âm thầm buồn bực, hắn đang nghĩ chính mình cũng chưa từng cùng Đại Ngưu nói qua tại sao hắn lại cho rằng Hàn Duyệt là bạn gái của mình. Đồng dạng trong lòng Trương Đại Ngưu cũng có nghi vấn. Hắn đang nghĩ thầy trò yêu nhau tại Đại học Thiên Hải, rốt cuộc sẽ náo động như thế nào. Ba người ngồi một bàn đều đang suy nghĩ các vấn đề khác nhau. Này bạn ơi, xin bạn nhường một chút. Thanh âm của cắt đứt dòng suy nghĩ của ba người. Long Vũ theo bản năng ngẩng đầu nhìn, trước mặt xuất hiện một sinh viên anh tuấn tươi cười ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Hàn Duyệt. Cậu sinh viên kia tỏ vẻ rất lễ phép nói. Thực xin lỗi bạn này, có thể mời bạn nhường một chút, tôi muốn mời cô Hàn đi khiêu vũ. Ngữ khí coi như cũng tạm tạm, nhưng ánh mắt kia có chút không tốt. Làm cho người ta một loại cảm giác lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Mở ngoặc tròn đại ý là kẻ đến là kẻ không lương thiện, kẻ lương thiện thì không đến, đóng ngoặc tròn. Đáng ghét. Đây là ấn tượng đầu tiên của Long Vũ. Là mày, Vương Quốc Duy sau đó, Trương Đại Ngưu cũng nhận ra khuôn mặt mà hắn ghét nhìn thấy nhất. Chính là Bạch Mã Hoàng tử đã vác chiến đao đoạt đi người yêu của hắn, cố nhân Vương Quốc Duy. Sau khi nghe được ba chữ Vương Quốc Duy, trong lòng Long Vũ xuất hiện một ý nghĩ trong đầu. Không phải kẻ địch không tụ họp, mà Vương Quốc Duy cũng nhận ra Trương Đại Ngưu. Cái gọi là cửu nhân gặp mặt căng đỏ mắt. Hai người này liếc mắt nhìn nhau, Vương Quốc Duy nói trước. Thì ra là Đại Ngưu, ha ha, thật sự là hiếm thấy. Đúng rồi, tao đang định nói cho mày một tiếng. Con đàn bà đê tiện Vương Nguyệt kia, bị tao đã đá rồi, từ giờ trở đi, mày liền có thể gương vỡ lại lành. Còn nữa, tao phải nói với mày một câu, con đàn bà kia là một vưu vật chưa thỏa mãn dục vọng. Mày! Trương Đại Ngưu vốn đã nghĩ thông suốt, hiện tại bị Vương Quốc Duy đâm vào vết thương kích thích cho một trận. Hắn tức giận quát một tiếng, nói. Thằng hỗn đàn này! Như thế nào? Dường như Vương Quốc Duy cố ý trước mặt Hàn Duyệt khoe khoang chính mình là nam tử hán khí thế, hắn khinh thường cười lạnh nói. Muốn đánh nhau phải không ra cửa trường, rồi mày sẽ biết chiến thắng sẽ mỉm cười với tao. Biến. Im lặng nãy giờ Long Vũ rốt cuộc cũng cô nhìn nữa quát. Mày lại tính là cái chó gì? Vương Quốc Duy liếc mắt đánh giá từ đầu đến chân Long Vũ một cái, khinh miệt cười. Chuyện tình hoàng tử cùng cô bé lọ lem tao nghe rồi. Nhưng đây là cóc rẻ đòi ăn thịt thiên Nga, tao cũng chưa từng nghe qua. Mày ngoan ngoãn mà câm cái mồm lại. Đúng rồi, từ hôm nay trở đi, tao không muốn tại Thiên Hải nhìn thấy mặt mày. Nếu không gặp một lần, đánh một lần. Trên người cậu nồng nặc mùi nước hoa, nhưng tôi vẫn có thể ngửi được một chút mùi thối. Nói chuyện chính là Hàn Duyệt, nàng cười lạnh một tiếng, nói. Mời cậu đi cho. Nói xong, Hàn Duyệt nhìn Long Vũ lộ ra vẻ mặt có lỗi tươi cười, sau đó ôn nhu nói. Tôi không biết loại cặn bã sẽ xuất hiện ở trong này quấy rầy tôi và cậu vui vẻ. Vương Quốc Duy, tôi thật sự thay cậu cảm thấy xấu hổ. Chẳng lẽ cậu thực sự không biết rằng cả Thiên Hải, giáo viên và sinh viên đều xem cậu là một người cặn bã? Hàn Duyệt ra vẻ thương hại nói. Cậu thực bi ai? Vương Quốc Duy bị một câu tức nghẹn mặt giận đỏ bừng, Nhưng mà hắn tu dưỡng cũng không tệ lắm, nỗ lực hít sâu một hơi mới nhìn Hàn Duyệt nói. Hàn lão sư, cô có thể cự tuyệt của tôi, nhưng cô không nên vũ nhục tôi. Vũ nhục? Hàn Duyệt nhất thời tựu nở nụ cười. Cậu quá đề cao chính mình rồi đó. Cái này Vương Quốc Duy thật sự bị tức nổ phổi. Chỉ thấy hắn cắn răng, hung hăng nhìn Hàn Duyệt. Dáng vẻ oai phong khi nãy, giờ phút này đã sớm không còn sót lại chút gì. Trên mặt Vương Quốc Duy lúc xanh lúc đỏ. Liên tục biến ảo vài lần, cuối cùng hắn nghiêm chặt răng nói với Hàn Duyệt. Hàn lão sư, tôi đối với cô là thật tâm. Mọi người nghe vậy, nhất thời đã cảm thấy mất hết thú vị. Nguyên bản, bọn hắn nghĩ đến Vương Quốc Duy sẽ đối phó như đối phó những cô gái kia đối với Hàn Duyệt cho vài cái bạc tai. Nhưng hôm nay, không hiểu thế nào hắn lại chịu thua. Bạn Hiền, mày trở về tắm rửa đi ngủ đi. Xong việc tao sẽ tới tìm mày. Long Vũ không muốn làm lớn chuyện, cũng không phải là hắn sợ phiền phức, chính là hắn không muốn phá hư nguyên tắc của mình. Ánh mắt Vương Quốc Duy đỏ rực chừng mắt nhìn Long Vũ một cái quát. Mày câm mồm cho tao, mày tính là cái thá gì? Chuyện của tao không cần mày quan tâm. Hiển nhiên trong mắt hắn, Long Vũ là tình địch. Tôi nói lại cho cậu một câu. Lập tức biến, đừng để tôi nổi nóng. Hàn Duyệt không chỉ là giáo viên, còn là đội trưởng đội đại án cục thành phố, nổi tiếng là nữ bảo Long. Nàng tính tình nóng nảy một khi phát tác, thì cục trưởng cục thành phố Lưu Tử Kỳ cũng có chút đau đầu. Vương Quốc Duy tốt xấu coi như là tầng lớp thượng lưu tại Thiên Hải. Nhìn thấy Hàn Duyệt tức giận, hắn liền vội vàng bước ra. Tục ngữ có câu hào hán cô chấp nhất việc nhỏ. Chuyện ngày hôm nay không thể để yên. Ra tới cửa hắn còn hung tợn không cam lòng chừng mắt nhìn Long Vũ một cái. Tiểu Vũ, phải thế chứ? Mắt thấy Vương Quốc Duy bộ dạng như thế, Đại Ngưu trong lòng thật sảng khoái a. Giống như trời rất nóng ăn một miếng dưa hấu ướp lạnh. Đại Ngưu. Long Vũ đang muốn nói gì đó, thì thấy một dáng vẻ yểu điệu thục nữ chậm rãi đi tới theo ánh mắt của nàng, Long Vũ lại nhìn Trương Đại Ngưu. Cảm giác cho Long Vũ biết con đàn bà này đã đá Trương Đại Ngưu theo Vương Quốc Duy. Quả nhiên Trương Đại Ngưu ôm lấy ánh mắt cừu hận. Hừ, tên Đại Ngưu xứng cho vô gọi hay sao, tránh xa tôi ra. Đại Ngưu đừng tuyệt tình như vậy. Em hối hận. Cô gái kia làm một bộ dáng điềm đạm đáng yêu, người cô biết còn tưởng rằng Đại Ngưu là Trần Thế Mỹ, nàng là Tần Hương Liên. Nhưng thực tế thì Vương Nguyệt là điển hình của Phan Kim Liên mở ngoặc tròn sơ, gơ, ho gơ được toàn thể nam nhân hâm mộ. Biên không xem Kim Bình Mai thì cũng không quan tâm đến ả này đóng ngoặc tròn, còn Đại Ngưu ướp hẳn là Võ Đại Lang rồi. Biến. Không chút mềm lòng Đại Ngưu trừng mắt lên quát. Cô còn không biết xấu hổ à, lúc trước tôi đã nói qua cô chỉ là món đồ chơi của Vương Quốc Duy, chơi chán tất nhiên thằng đó sẽ đá đi thôi. Hiện tại quả nhiên. Như thế gọi là quả báo. Đại Ngưu, anh đã nói anh rất yêu em, anh yêu em đến sẽ sông cạn đá mòn mà. Đúng vậy. Đúng là tôi nói thế đấy. Là nam nhân, Trương Đại Ngưu dám nghĩ dám làm. Hắn trầm giọng nói. Tôi từng cho là trái tim của tôi đã mất, nhưng thực sự thì không, nó chỉ trốn trong bóng tối đau đớn như một kim đâm vào. Nhưng với tôi, nỗi đau đó không tính là gì, nó chỉ làm cho tôi thêm mạnh mẽ, thêm kiên cường mà thôi. Cô phải gió, tôi cô phải cát, cô thể triền miên cô giúp như ở cõi thiên thai. Lau khô nước mắt đi, mai chúng ta còn đi học. Bạn Vương à, về nhà tắm rửa đi ngủ đi. Nước đổ thì cô hốt lại được, nàng cô ngờ rằng Đại Ngưu cao lớn thô kệch lại nói những câu triết lý như vậy. Đại Ngưu à, văn đặc thù không gian tác giả Xích Tuyết người làm Ezip phong chương cô tệ nha. Long Vũ giơ ngón tay cách lên. Đại Ngưu mở miệng cười nói. ha ha, thất tình thật ra cũng cô tệ, ít nhất nó làm tao tài hoa lên cô ít. Vũ hội sau khi kết thúc, Long Vũ tự mình đưa Đại Ngưu quay về ký túc xá. Hai người ước hẹn qua vài ngày sẽ đối rượu đương ca. Tiếp đến, Long Vũ dự định trở về phòng tu luyện. Nhưng là vừa ra tới cổng trường liền bị Hàn Duyệt ngăn cản. Tiểu Vũ, chạy đi đâu, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Nếu không phải việc trọng yếu, hôm khác được không? Long Vũ trong lòng muốn tu luyện nên không muốn dây dưa cùng Hàn Duyệt. Không được. Hàn Duyệt trừng mắt, đỏ mặt nghiêm nghị nói. Tiểu Vũ, tại sao cậu luôn nói với người khác tôi là bạn gái của cậu hả? Cậu rốt cuộc là có ý gì? Cái này. Long Vũ sờ ấp có chút mê hoặc nói. Tôi đã từng nói vậy sao không đúng? Tôi chưa bao giờ nói như vậy. Nói vậy. Hàn Duyệt thở phì phì nói. Ngay tại vũ hội cậu còn nói với Đại Ngưu. Non nữa cậu nói với cha tôi còn có Lưu cục trưởng. Hôm nay cậu phải cho tôi một câu trả lời. Thật tình thì tôi chưa nói gì. Ngày hôm đó trên bộ đàm, hắn có cố ý biểu lộ một chút ý tứ như thế. Nhưng đó hoàn toàn chỉ là lời nói dối thiện ý. Lúc ấy sự tình khẩn cấp, hắn sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn chính là vì ổn định Hàn Duyệt. Nói đi thì nói lại, câu nói kia cũng không phải rất rõ ràng. Cậu nói, rốt cuộc cậu có ý gì? Hàn Duyệt truy vấn. Long Vũ cảm thấy đau đầu. Chị Hàn, tôi mệt muốn chết rồi. Không phải, tôi đang bị bệnh, tôi phải nhanh chóng về nghỉ ngơi. Long Vũ trực tiếp tìm cách lấy cớ đi thẳng về phía trước. Long Vũ, cậu đứng lại. Hàn Duyệt dậm chân đuổi thẳng theo. Long Vũ đi rất nhanh, nhưng mà Hàn Duyệt cũng cô chậm. Được vài bước nàng liền chắn phía trước hắn, sắc mặt có chút âm trầm nói. Long Vũ, cậu không thể trốn tránh, cậu phải đem chuyện này nói rõ ràng với tôi. Nếu không nói, tôi sẽ không cho cậu đi. Long Vũ không phải là không muốn giải thích. Mấu chốt của vấn đề là hắn đã giải thích rồi, hơn nữa đều nói đúng sự thật. Nhưng là Hàn Duyệt không tin. Long Vũ cũng không thể kiên trì, thôi đành gánh cuộc nợ trên lưng vậy. Long Vũ xoay chuyển ánh mắt, trầm giọng nói. Chị Hàn, cái gì cần nói tôi cũng nói rồi, nếu chị tính toán cố gắng muốn tôi phải thừa nhận chị là bạn gái của tôi, tôi cũng không ngại. Dù gì, tôi cũng đã có một bạn gái hữu danh vô thực, thêm nữa cũng không sao cả. Nói vậy, Hàn Duyệt nhất thời nóng này. Phủ định ai nói là tôi muốn thế, cậu rốt cuộc là đang nghĩ cái gì? Nói xong câu đó, Hàn Duyệt mặt đỏ như quả gấc chín. Hàn Duyệt vì sao đỏ mặt, nguyên nhân này sợ là chỉ có chính cô ta mới biết được. Long Vũ rất muốn đoán đại ra một lý do. Nhưng là nghĩ lại, không phải có câu tâm tư con gái thường khó đoán, mà đoán cũng không hiểu. Hàn lão sư xinh đẹp, tôi nghĩ tôi cần phải đi. Tôi cảm thấy nói chuyện với cô thật vô vị, cô nên để sức đi điều tra Hoàng Đạt Phát. Tôi hy vọng có thể mau chóng biết Yêu Hồ trốn ở đâu. Long Vũ nghiêm nghị nói. Yêu Hồ lần trước bị tôi đánh cho bị thương, thời gian này khẳng định trốn ở nơi nào đó chữa thương. Chúng ta càng nhanh biết chỗ trốn, tình thế đối với chúng ta càng có lợi. Nếu kéo dài tới lúc nó phục hồi, vấn đề sợ sẽ không được tốt lắm. Tôi biết. Hàn Duyệt gật gật đầu, nói. Đêm nay sau khi trở về, tôi nhất định suốt đêm thẩm vấn. Nhưng mà trước khi đi, tôi muốn biết rõ ràng ý tứ của cậu. Ý của tôi chính là không có gì cả. Long Vũ nói. Long Vũ, tôi phát hiện cậu càng ngày càng thần bí, càng ngày càng đáng giận. Thần sắc Hàn Duyệt hết sức phức tạp nhìn hắn, hơi phân vân, sau một hồi đấu tranh tư tưởng nói. Lần đầu tiên gặp cậu, tôi còn tưởng rằng cậu là một bọn bịt bợm giang hồ, nhưng là không nghĩ tới cậu thật sự là cao nhân huyền môn. Cậu cũng biết trước kia tôi không tin mê tín, nhưng từ khi tiếp xúc với cậu, tôi càng ngày càng thấy nhiều sự việc huyền bí. Cũng bởi vì vậy cậu ở trong lòng tôi càng ngày càng thần bí. Long Vũ thản nhiên liếc mắt ngắm nàng một cái, nữ nhân này cái gì cũng tốt. Duy nhất một chỗ, đó chính là quá mức cố chấp. Tiểu Vũ, hãy trả lời tôi, cậu thật sự yêu thích tôi sao? Hàn Duyệt đột nhiên lấy hết can đảm trực tiếp hỏi. Chuyện này, Long Vũ có chút ngoài ý muốn. Hiển nhiên trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Nói không thích phỏng chừng sẽ làm người ta bị tổn thương, nói là thích có điểm trái lương tâm, phỏng chừng còn có thể hại người. Hơn nữa vấn đề mấu chốt ở đây là Long Vũ không biết Hàn Duyệt trong lòng nghĩ như thế nào. Không biết. Long Vũ trả lời chung chung. Tôi cũng không biết. Hàn Duyệt cũng không biết như thế nào, đột nhiên cả người can đảm nhào vào ngực Long Vũ thống khổ khóc lên. Tiểu Vũ, cậu có biết tôi vì sao phải đến tìm cậu để hỏi đáp án không? Đó là bởi vì chính tôi cũng không biết. Cha thích cậu, Lưu Cục Trưởng cũng thích cậu. Trong mắt bọn họ, cậu là người thích hợp làm chồng của tôi nhất. Nhưng mà tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần yêu đương, càng không có tính toán lập gia đình. Nhưng trong lòng tôi một chút cũng không ghét cậu. Tuy rằng tôi đối với cậu luôn trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, nhưng thực tế trong lòng tôi không hề chán ghét cậu. Từ lúc cậu tại Hồ Linh Trạch cứu tôi, từ đó không bao giờ tôi bài xích cậu. Sau này cậu còn cứu cha tôi, lại cứu tôi. Tính đến giờ cậu đã cứu tôi 2 lần. Trong lòng tôi rất cảm kích, rất biết ơn. Nhưng mà tôi không biết cậu nghĩ gì. Tôi lại không thể xác định mình cảm kích mà thích hay yêu mà thích. Mở ngoặc tròn biên, em này nhớ mỗi lần ở Hồ Linh Trạch với bọn cướp vừa rồi. Nó quên quả phong ấm của yêu hồ. Chắc nó mà nhớ lần đó là nó yêu rồi đấy. Đóng ngoặc tròn. Đặc thù không gian, tác giả Xích Tuyết, người làm Ezip Phong, chương 14, gậy ông đập lưng ông, đóng cửa đánh chó. Long Vũ, lòng tôi thật sự rất khó chịu, rất mâu thuẫn. Hàn Duyệt nói xong, đôi mắt xinh đẹp lưu lại một giọt lệ trong suốt lăn dài xuống má. Long Vũ lặng lặng nhìn nàng vừa khóc vừa chút bầu tâm sự. Hắn tựa hồ minh bạch nội tâm của nàng đang đấu tranh kịch liệt, khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt vừa luống cuống vừa hoảng sợ nhìn về phía nàng nói. Chị Hàn, khóc đi, khóc lên trong lòng sẽ dễ chịu một chút. Khóc một hồi. Hàn Duyệt ngẩng đầu nhìn Long Vũ, ôn nhu nói. Nói cho tôi biết, tôi nên làm cái gì bây giờ? Nhìn đôi môi kiểu diễm đỏ mọng ướt áp, giọt lệ hoa lăn dài 2 bên má, Long Vũ tâm thần khẽ run, hắn cúi đầu khẽ hôn lên. Mềm mại căn đầy và co giãn. Mở ngoặc tròn sơ, gơ thèm quá đi. Biên bầu má mà ta cứ tưởng là bầu vơ. Đôi mắt Hàn Duyệt lập tức trợn tròn, lóe lên một tia hoảng sợ, vẻ mặt hoảng hốt. Sau đó khuôn mặt thanh tú cũng thoáng đỏ lên. Nụ hôn đầu cứ như vậy đột nhiên bị Long Vũ đoạt mất. Trong tích tắc, trong đầu Hàn Duyệt hình như trống rỗng. Đồng thời một cảm giác ấm áp từ đáy lòng chậm rãi dâng lên. Giống như lập tức xua tan phiền não trong lòng. Thân thể Hàn Duyệt mềm mại căng mọng, cũng không nhúc nhích. Trong đầu không ngừng nhớ lại những nụ hôn trên truyền hình. Nữ diễn viên cố đẩy ra, sau đó vả cho nam nhân một cái vào miệng, có người chấp nhận hưởng ứng, cũng có người thậm chí trên giường. Nghĩ đến đây, Hàn Duyệt dừng lại. Bởi vì một nụ hôn mà lên giường thì chỉ có trên màn ảnh, có lẽ chỉ có một vài quốc gia nhỏ mới có mà thôi. Nữ diễn viên chính hình như là Maria Ozawa thì phải. Đáng chết. Mình làm sao lại nghĩ đến chuyện đó chứ. Không biết nụ hôn đầu tiên thần kỳ ra sao. Nhưng hiện tại trong lòng trống rỗng. Cả người Hàn Duyệt bùn rùn, rất ca, hơ, hơ, o, diễn tả. Thật lâu sau, Long Vũ mới nhẹ nhàng rời khỏi môi nàng. Khóe miệng vỉnh lên một nét tươi cười thản nhiên. Long Vũ cười nói. Chị Hàn. chị đừng nói với em đây là ngươi nụ hôn đầu tiên. Hàn Duyệt nắm chặt tay đưa lên. Suy nghĩ xem có cho hắn một bạt tay vào mõm hay không. Tên vô sỉ phá gia chi tử vừa mới đột nhiên tập kích cướp đi nụ hôn đầu tiên của mình. Lại nói ra câu coi khinh người như vậy. Thoáng do dự xuống. Hàn Duyệt tùy tiện nói. Câm mồm. Cậu mới là nụ hôn đầu. Người ta nụ hôn đầu tiên vài chục năm về trước đã không còn rồi. Tôi 3 tuổi tại nhà trẻ là tiểu công chúa ai gặp đều thích hết nhá. Thế à? Long Vũ thấy được đôi mắt Hàn Duyệt muốn trốn tránh. Lấy kinh nghiệm suy đoán Hàn Duyệt 8 phần là lần đầu tiên. Đương nhiên, đó cũng không phải điều quan trọng. Quan trọng nhất lúc này là Long Vũ muốn trở về sớm một chút. Rất nhiều tác phẩm văn học trong sách đều nói nụ hôn đầu tiên luôn là những thứ tốt đẹp nhất. Nhưng thực tế, Long Vũ cũng không ủng hộ cho lắm. Trục trặc kỹ thuật khi hôn, khoái cảm sẽ mất đi không ít. Đương nhiên, ngoại trừ lưỡng tình tương duyệt. Mở ngoặc tròn cả hai đều yêu nhau đóng ngoặc tròn. Nhưng tình huống trước mắt thì bất kể nam hay nữ đều không quá vui vẻ cùng đối phương. Dù sao thì, có lẽ khi nhận lấy nụ hôn đầu làm kích thích lá gan Hàn Duyệt to lên, nàng ngẩng đầu nói. Tiểu Vũ, Lưu Cục trưởng rất xem trọng cậu, cha tôi cũng rất thích cậu. Lưu Cục trưởng hy vọng cậu có thể gia nhập cục cảnh sát, cha tôi cũng hy vọng cậu có thể trở thành một người thành đạt. Cái này thế này. Long Vũ nghe vậy, xấu hổ không thôi. Lời của Hàn Duyệt giống như là đang hàn hùng đang chiều con rể. Tiểu Vũ, chẳng lẽ. Trong đôi mắt Hàn Duyệt đã tràn ngập chờ mong. Nhưng lời của nàng còn chưa nói xong, đã bị Long Vũ chặn miệng. Đương nhiên. Lúc này đây Long Vũ không dùng miệng, mà dùng tay. Chị Hàn. Tôi không thể nào làm cảnh sát, hơn nữa tôi cũng không có hứng thú. Sau đó Long Vũ nghiêm túc nói. Tôi là một người tu đạo. Mục tiêu của tôi không ngừng theo đuổi là lực lượng. Tiếp đó là tìm cha mẹ của tôi. Về phần chuyện này, tôi không có hứng thú. Chị Hàn, cảm ơn nụ hôn đầu của chị. Trong cuộc đời này chắc chắn sẽ là một kỷ niệm đẹp của tôi. Đúng rồi, có tin tức của yêu hồ, nhớ ký cho tôi biết. Nói xong, Long Vũ liền xoay người tránh ra. Hàn Duyệt lần này không tiếp tục ngăn cản Long Vũ bỏ đi, mà là trơ mắt nhìn hắn trực tiếp biến mất trước mắt mình. Thật lâu sau, Hàn Duyệt tựa hồ mới có phản ứng. Nàng nắm chặt tay nhìn theo hướng Long Vũ rời đi, giơ đôi bàn tay trắng như tuyết lên, căm giận nói. Tôi sẽ không để mất nụ hôn đầu tiên như vậy. Nỗ lực bình tĩnh lại một chút, Hàn Duyệt đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cha mẹ Long Vũ cuối cùng là ai? Sau đêm hôm đó 10 ngày, Long Vũ cùng Hàn Duyệt lại gặp mặt. Lúc đó, bọn họ cũng không đàm luận về chuyện tình nụ hôn đầu, mà là có chuyện quan trọng. Hàn Duyệt theo đề nghị của Tiểu Vương đem tên cứng đầu Hoàng Đạt Phát thả ra với lý do không đủ chứng cớ. Dùng chuyện này làm mồi thả câu. Trong lúc phóng thích âm thầm cài trên người Hoàng Đạt Phát một thiết bị nano camerat tiên tiến nhất thế giới. Hôm qua camerat đã ghi hình lại một tin tức trọng yếu. Yêu hồ đang ở tìm kiếm chỗ ở của Long Vũ. Vì thế, Hàn Duyệt trong điện thoại cùng Long Vũ thương nghĩ ra một kế gậy ông đập lưng ông. Cố tình để lộ nơi Long Vũ ở, làm cho yêu hồ tiến đến trả thù. Hoàng Đạt Phát rất là trung thành, liên tiếp vài ngày mai phục tại chỗ cư xá của Long Vũ cẩn thận quan sát cuộc sống sinh hoạt thường nơi gơ a y cơ u dơ quy quy a hắn. Xác định không sơ hở, sau đó hắn đem tin tức nhắn truyền về cho yêu hồ. Yêu hồ trả lời là khuya đêm nay sẽ động thủ. Hàn Duyệt đi xe tới nhà Long Vũ thì đã gần 9 giờ tối, xe dừng lại sau đó Hàn Duyệt hỏi Long Vũ. Một mình cậu thật sự nắm chắc đối phó yêu hồ sao? Không thành vấn đề. Long Vũ xuống xe tự tin nói. thật sự không cần tôi đi theo. Hàn Duyệt buộc miệng hỏi. Bỏ đi, chỉ theo cũng chẳng giúp được gì, tôi đi một mình được rồi. Long Vũ nói tiếp. Chỉ ở đây chờ tin tốt của tôi. Tôi ở dưới lầu chờ cậu, vạn nhất có chuyện gì thì cho tôi biết. Hàn Duyệt lo lắng nói. Long Vũ gật đầu, lập tức đi vào thang máy. Bước vào phòng của mình, Long Vũ đem phòng khách tập trung ý niệm nhìn quét một lần. Chủ nhân, công năng mới vừa được điều chỉnh xong, từ giờ trở đi có thể tùy ý sửa dụng. Em có thể cho anh hoàn thiện thiên sư kiếm quyết. Đột nhiên thanh âm của La Lâm vang lên. Long Vũ mỉm cười vui mừng nói. Ha ha, anh vừa nghĩ đến Emi, không ngờ nhanh như vậy em đã xong rồi. Nhưng mà trước mắt việc thiên sư kiếm quyết không vội. La Lâm yêu hồ đêm nay có thể sẽ đến đây. Em giúp anh lên kế hoạch đối phó. Mặt khác em để ý xem trong phòng có gì khác thường hay không. La Lâm đã hiểu. La Lâm là thiên sư trợ thủ, theo Long Vũ tu vi không ngừng tăng cao, khi công năng càng cao thì khả năng phát ra càng cường đại. Giúp đỡ chủ nhân giải quyết sự tình như vậy vốn là chuyện cơ bản. Ở tình huống bình thường kỳ thật không cần Long Vũ phải thông báo. Cẩn thận quét từng chỗ, một lúc sau, La Lâm cho ra một kết luận. Hết thảy cũng không có vấn đề. Long Vũ lúc này mới yên lòng lại, từ trong tủ lạnh lấy ra cái bánh bao, một tay cầm bánh, một tay lấy từ trong túi áo một vài phù chú quý giá, dựa theo cửu cung chi số, bát quái chi vị, bắt đầu dán ở trên cửa sổ. Ấn. Đợi cho toàn bộ phù chú đều dán xong, Long Vũ hai tay kết ấm, trong miệng thở nhẹ một tiếng. Trong nháy mắt đó, màu vàng của phù chú nhất thời liền biến mất không thấy. Trong phòng đã khôi phục lại bình thường. Thiên cơ trận. La Lâm như đã nhìn ra manh mối trong đó. Long Vũ gật gật đầu cười nói. Đúng vậy, anh không nghĩ tới em có thể nhìn ra trận pháp ảo diệu này. Nhưng mà trận pháp này chỉ có thể vây yêu hồ, nhưng không thể đem tiêu diệt. Đúng rồi, em có cái gì? Làm trận pháp tăng thêm sức mạnh hay không? Trận pháp thì thật ra có một cái, nhưng tu vi hiện tại của chủ nhân sợ là rất khó khống chế. La Lâm đề nghị. Hay chờ anh đạt tới cảnh giới tụ linh hãy sử dụng. Long Vũ cầm trong tay ổ bánh bao cuối cùng nuốt vào bụng. Khóe miệng nổi lên một tia cười âm hiểm, làm như bình thường nói. Yêu hồ ơi yêu hồ! Hôm nay là ngày tận thế của mày. Nhìn thời gian bây giờ đã là 10 giờ dưới tối. Khoảng cách yêu hồ cùng Hoàng Đạt phát ước định đã không còn bao lâu. Long Vũ đóng cửa phòng ngủ tắt đèn, nằm xuống. Đêm nay không trăng, giữa không trung mây đen áp đỉnh đưa tay không thấy được năm ngón. Bóng tối bao trùm lấy Long Vũ. Nhưng với thị lực của Long Vũ thì có thể thấy rõ như ban ngày. Nói đến cùng, Long Vũ cũng là tu vi cảnh giới màu tím. Trên thực tế, hắn nhắm mắt lại, tâm thần cảm ứng cũng có thể thấy rõ ràng cảnh vật bốn phía. Đêm đã khuya, Long Vũ cũng không hề buồn ngủ, trong bóng đêm một đôi mắt thỉnh thoảng lại nhìn quanh. Dưới lầu, ngồi trong xe, Hàn Duyệt liên tục đập mũi, nàng thật sự là quá mệt mỏi. Vì an bài sự tình hôm nay, có lẽ nàng đã là 2 ngày 2 đêm không có chợp mắt. Hàn Duyệt mặc dù thể chất rất tốt, nhưng nói đến cùng vẫn là người thường. 48 giờ không nghỉ không ngủ, thân thể cùng tinh thần đã mỏi mệt đến cực điểm. Đêm khuya 12 giờ trong tiểu khu hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có cư xá phòng trực ban cùng đèn đường tản ra ánh sáng xuyên qua màn đêm. Trong đêm tối yên tĩnh, một cái bóng lặng lẽ đi tới, mục tiêu rõ ràng chính là nhà Long Vũ. Nằm ở giữa phòng ngủ, ý niệm Long Vũ chợt động. Cùng lúc đó, La Lâm cũng phát ra báo hiệu. Chủ nhân yêu hồ đến đấy. Trong lòng Long Vũ mỉm cười, tiếp tục nằm ở trên giường cũng không có bất kỳ hành động. Nhưng giờ phút này đạo lực trong cơ thể hắn còn có dị năng tử hỏa đều đã bắt đầu ngưng tụ. Trong bóng đêm, đạo ảnh tử giống như một đoàn hắc vụ bình thường từ từ bay tới cửa trống trộm. Đối với nó mà nói, hàng rẻ tiền này dường như không có tác dụng. Đồng dạng cửa trống trộm nhà Long Vũ cũng không thể ngăn trở nó. Két! Tiến vào phòng Long Vũ, trong nháy mắt, bóng đen trong phòng bắt đầu vặn vẹo biến thành hình dáng của Hồ Mân. Trong miệng phát ra một âm thanh sờn tóc gáy. Hoàn nghịnh! Ngay lập tức, Long Vũ dùng điều khiển từ xa bật đèn treo giữa phòng khách, mở cửa phòng ngủ chậm rãi đi ra. Ánh mắt Hồ Mân đảo qua trên người Long Vũ. Hắn khẽ cười lên. Ta đã chờ ngươi lâu rồi, như thế nào muốn tìm ta báo thù, không biết lần trước thương thế có sao hay không? Hồ Mân sững sờ phục xuống. Là ta. Long Vũ khẽ cười một tiếng. Động tác tao nhã đi tới trước sofa ngồi xuống. Hắn thích chí đem thân mình tựa vào trên ghế salon châm chọc nói. Ngươi có thể còn không biết hay sao? Hoàng Đạt Phát là người của chúng ta, hắn trợ giúp chúng ta diễn xuất vở diễn này. Không có khả năng. Trong mắt Hồ Mân hiện lên sát ý. Hắn không có khả năng phản bội ta. Tùy ngươi, dù sao đây là sự thật. Long Vũ khinh thường nói, yêu hồ, ngươi đã tới tìm chết, ta tự nhiên sẽ thành toàn cho ngươi. Mắt thấy vẻ mặt Long Vũ thản nhiên, yêu hồ nhất thời cũng có chút sợ. Nàng cảnh giác xem bốn phía, nhìn xem có phải hay không cao thủ huyền môn mai phục xung quanh. Không cần nhìn, nơi này chỉ có ta. Long Vũ tự tin cười. Đối phó với phế vật như ngươi, ta một người là đủ. Huống hồ thương thế lần trước của ngươi còn chưa phục hồi. Trong đôi mắt của Hồ Mân hiện lên một vẻ xem thường. Uổng công các ngươi tự xưng là huyền môn chính tông cũng biết xài loại thủ đoạn hạ lưu này à. Khinh bỉ à, ngươi là cái thá gì? Long Vũ chợt đột nhiên cũng nhớ tới Đại Ngưu lời nói. Đi tìm chết. Đôi mắt Hồ Mân xoay động. Hai tay biến thành chảo, hướng tới Long Vũ phóng ra 10 đạo kình phong, theo sau thân thể nàng hóa thành một đạo hắc vụ tính từ ban công rút lui. Giỏi cho hồ ly không chịu thiệt trước mắt. Tương lai còn dài. Lên! Long Vũ thân hình khẽ động tránh thoát công kích của Hồ Mân, đồng thời hai tay kết ấm trong miệng khẽ quát một tiếng. Lời còn chưa dứt. Trong phòng nhất thời kim quang sáng lên. Phía trước ẩn dấu phù chú, lúc này toàn bộ xuất hiện. Bốn phía quanh gian phòng, hoàn toàn bị kim quang bao phủ. Hồ Mân hóa thành bóng đen phi tới cửa sổ trong tích tắc. Một đạo kim quang lóe lên bắn ngược thân ảnh của Hồ Ly trở lại. Tiếp đó, Hồ Mân không cam lòng lại thử vài lần. Bất kể là cửa sổ hay cửa chính cho tới vách tường. Chỉ cần là có kim sắc quang tồn tại, nàng liền không thể thoát thân. Đừng lãng phí tinh lực nữa. Long Vũ cười gian. Lão tử hôm nay là đóng cửa đánh chó. Mắt thấy không thể chạy trốn. Hồ Mân lập tức biến ảo thành người, nàng nhìn Long Vũ miệng ra phát ra một tiếng thở dài lạnh ngắt. Long Vũ! Ta bản tính không xấu, trời có đức hiếu sinh. Không bằng ngươi thả ta, từ nay về sau ta quay huyền cảnh, không bước vào thế giới này nửa bước. Khóe miệng Long Vũ mỉm cười, nói. Ngươi ngốc hay ta khờ? Hồ Mân thấy Long Vũ dầu muối không thấm, đôi mắt hiện lên một vẻ giảo hoạt thay một bộ mặt tươi cười, ôn nhu nói. Nếu ngươi thả ta, ta có thể làm đầy tớ cho ngươi. Từ nay về sau, không quản ngươi để cho ta làm cái gì. Ta đều nguyện ý. Chúng ta bộ tộc yêu hồ, trời sinh mị thái, thể chất thuần âm, có thể làm địa lô hỗ trợ tu luyện cho ngươi. Nói tới đây, Hồ Mân duỗi tay đem váy dài kia trên người bỏ đi, khóe miệng nổi lên một tia ám muội, nói. Ta có thể cho ngươi hưởng thụ hoan ái chân chính. Nói chuyện đồng thời, Hồ Mân trong miệng nhẹ nhàng phun ra một ngụm sương mù màu đỏ. Là khói mê. La Lâm vội la lên. Đồng thời hắn cắn nát một viên thanh tân hoàn trong miệng. viên thanh tân hoàn này là Long Vũ tốn 10000 mua được từ chỗ Tuyết Cơ. Viên thuốc trôi xuống bụng, một cảm giác đau đớn khẽ thoáng qua, nhưng cũng có chút hiệu quả. Một cỗ thanh khí chạy toàn thân làm cả người hắn tỉnh táo. Trong lòng vui sướng nhìn xuống dưới đất chỉ còn một bộ áo màu tím viền hoa, theo trí nhớ thì đó chính là của Hàn Duyệt. Nhưng mà Long Vũ rất rõ ràng đây chính là thuật che mắt của hồ ly, đồ xúc sinh. Được rồi hồ ly, ta biết ý đồ của ngươi, chỉ là việc này đối với ta vô dụng. Long Vũ thốt ra kích thích yêu hồ. Đừng cho rằng ngươi biến ảo bộ dáng mê người như vậy, nhưng chỉ cần ta nghĩ ngươi là một con hồ ly, một con xúc sinh, ta liền mất đi hứng thú. Ngươi hiện tại lựa chọn duy nhất chính là thúc thủ chịu trói. Hừ. Sắc dù bất thành, Hồ Mân cũng đành phải liều mạng. Ngày hôm nay rất rõ ràng, không phải người chết chính là Hồ Vong. Ta muốn ngươi chết. Hồ Mân đứng dậy, quanh thân bao phủ một cỗ hắc khí, trong khoảnh khắc, xung quanh nàng mọc lên đầy lông màu đen. Đồng thời, mông phía sau cũng lộ ra một cái đuôi màu đen. Thời khắc này, Long Vũ cảm thấy một cỗ sát khí mãnh liệt từ người Hồ Mân phát ra, toàn thân Long Vũ cảm thấy có chút không thoải mái. Trong lòng phát lạnh, lập tức ngưng thần tính khí, thiên sư pháp kiếm nhất thời đâm ra một đạo kiếm quang thẳng hướng Hồ Mân. Dưới thế công sắc bén của Long Vũ, Hồ Mân liên tục tránh né. Kiếm quang bay lướt qua thân. Phù chú xung quanh cũng lóe lên nhưng cũng không có bất kỳ thương tổn nào đối với y, e, hồ. Ngươi đã không biết điều, ta đây liều mạng với ngươi. Yêu hồ hiện tại tính toán xấu nhất là đồng quy vu tận. Giờ phút này trên tay nàng đã muốn lộ ra thiên hồ đao, ánh đao chợt lóe, nàng đã chế trụ chủ thiên sư pháp kiếm của Long Vũ. Hai cổ lực lượng đụng nhau, bên trong gian phòng nhất thời phát ra một tiếng vang lớn. Thần sắc Long Vũ ngưng trọng, nhanh nhìn chằm chằm Hồ Mân, trong lòng không dám có chút khinh thường. Tu vi của ngươi lại tiến bộ. Sắc mặt Hồ Mân phát lạnh, thiên hồ đao trong tay lặng yên không một tiếng động bắn nhanh ra một đạo đao khí vô hình, hướng đúng ngay vào mặt Long Vũ. Sát chiêu của Hồ Mân chưa tới, sát khí vô hình đã làm đau ra mặt Long Vũ. Long Vũ phát giác chính mình vốn không kịp thi triển pháp kiếm đối kháng, hắn chỉ là bản năng nhảy hướng qua bên cạnh. Sau đó Hồ Mân dùng thiên hồ đao phát ra kình khí vô hình đánh xuống, cắt đứt một ít tóc của hắn. Nhẹ nhàng rơi xuống đất. Thấy Long Vũ tránh né thành công, Hồ Mân phát ra một tiếng than sợ hãi, dưới tay không để cho kẻ địch nghỉ ngơi liên tục chém ra đợt công kích thứ hai. Sát chiêu sắc bén vô cùng hướng vào đầu Long Vũ đánh xuống, Long Vũ thấy thế lập tức phóng xuất ra Trảm Thiên Thần Long nghênh hướng công kích. Thần Long. Lần trước đã bị chính Thần Long đánh cho bị thương. Vẻ mặt Hồ Mân hứng hờ liền trở nên nghiêm túc. Hiển nhiên nội tâm nàng lúc này đã xuất hiện một chút sợ hãi. Thần sắc Hồ Mân thẫn thờ một vài giây. Long Vũ lại chớp lấy thời cơ này âm thầm dặn dò La Lâm mở ra tăng trưởng đạo lực, dị năng. Đặc thù không gian tác giả Xích Tuyết người làm Ezit Phong chương 15 tin tức Long Thiên Trạch. Dịch giả sai gen. Thần Long xuất hiện, hướng phía Hồ Mân đánh tới. Hồ Mân hét lên một tiếng, vội vang lui về phía sau tránh né. Nhưng khi thân thể tiếp xúc với vầng sáng phù chú phía sau lập tức bị bức quay trở lại. Mà ngay lúc đó, Trảm Thiên Thần Long đã mạnh mẽ xuất hiện trước mắt nàng. Lúc này, nàng hoàn toàn không có khả năng tránh né. Dưới tình huống đó, yêu hồ hai tay nắm chặt thiên hồ đao theo bản năng cố gắng ngạnh kháng lần cuối cùng, nhưng với lực lượng của nàng thì không có khả năng đối kháng với thế công mạnh mẽ của Trảm Thiên Thần Long. Một tiếng hét thảm vang lên, thân thể của Hồ Mân đã bị Trảm Thiên Thần Long xuyên thủng, lập tức trên người nàng một đạo hỏa diễm tức khắc bùng lên, tốc độ thiêu đốt cực nhanh, cảnh tượng đó trong cuộc đời của Long Vũ cũng ít khi thấy được. Chỉ trong nháy mắt thân thể của Hồ Mân đã tan thành tro bụi. Nhìn thấy trên sàn nhà lưu lại một vệt cháy đen cùng tro tàn, Long Vũ rốt cuộc cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm. Đối với hắn mà nói, lực đạo vừa xuất ra đã là giới hạn lớn nhất hắn có thể chịu đựng được. Long Vũ cảm thấy lực đạo cùng tử hỏa trong cơ thể thiếu chút nữa đã bị vắt cạn kiệt. Giờ phút này, hắn có vẻ thập phần suy yếu. Lê lết thân hình vô lực, Long Vũ ngả người ngồi trên ghế sa long, miệng không ngừng thở gấp. Trên thực tế, một kích trước đó của hắn cũng giống như canh bạc tất tay. Nếu hắn không thể một kích thành công, thì hắn chỉ có thể để cho mặt người chém giết. Đương nhiên nếu như thiên dực hổ có thể xuất hiện chỗ này, vậy thì cũng không cần phải tốn sức như thế. Trước mắt, hắn tựa hồ cũng không có ý muốn giết chết yêu hồ. Hàn Duyệt bị tiếng chuông điện thoại di động làm tỉnh giấc. Khi bị đánh thức, nàng đang mơ mình cùng với một nam nhân đang ôm hôn thắm thiết. Nàng mơ mơ màng màng nên không thấy rõ bộ dáng của nam nhân đó, bất quá trong tiềm thức của nàng cho rằng đó chính là Long Vũ. Nhìn lên màn hình di động hiển thị cuộc gọi, là Long Vũ gọi tới, nghĩ đến cảnh trong giấc mơ vừa rồi, Hàn Duyệt bất giác đỏ mặt, nhưng mà trong nháy mắt khi nàng đi xuống xe, sắc mặt nàng đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, tĩnh lặng như nước. Chân nàng đi giày cao gót. Một cước đá văng cửa phòng Long Vũ, lúc sau, nàng phát hiện Long Vũ đang nhìn mình bằng ánh mắt giận dữ, khuôn mặt một mảnh tái xanh, nhìn bộ dạng đó, giống như ai đang thiếu hắn 500 vạn mà không chịu trả vậy. Đã xảy ra chuyện gì yêu hồ đâu? Hàn Duyệt tưởng rằng Long Vũ bị thương, vẻ mặt ăn cần lo lắng đi tới. Long Vũ vốn định phát hỏa, nhưng lại thấy vẻ mặt lo lắng cùng quan tâm của Hàn Duyệt, trong lòng bỗng chốc mềm ra, những lời định nói lại nuốt trở lại, thoáng dừng lại, hắn chỉ tay về phía vệt cháy trên sàn nhà. Nó ở đây. Hàn Duyệt nghe vậy, liền chạy tới, nhìn kỹ một chút, ngoại trừ một mảnh cháy đen và tro bụi ra thì không có bất cứ thứ gì, Hàn Duyệt cũng không phải ngốc, lắc đầu hỏi. Chết cháy rồi à? Sắc mặt cậu sao khó coi như vậy, có phải là đã bị thương, cậu có cần tôi đưa cậu tới bệnh viện kiểm tra không? Mắt thấy hỏa lớn trong lòng đã được giải trừ, trong lòng Hàn Duyệt mừng rỡ, khóe miệng cong lên mỉm cười. Long Vũ mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần điều tức vài ngày thì sẽ không có vấn đề gì nữa, mà hiện tại điều đáng nói chính là của phòng của hắn. Rõ ràng là cửa chống trộm, vậy mà Hàn Duyệt một cước xuất ra lập tức đá văng, nhìn qua cũng quá mất mặt. Hàn Duyệt có thể làm được đội trưởng đội trọng án, đủ thấy được tâm tư của nàng rất tinh tế. Đi tới nhìn kỹ một chút, nàng liền cười cười xin lỗi nói. Yên tâm, tôi sẽ tìm người tới sửa, nếu mà không được, tôi giúp cơ AQI đổi một cái khác cao cấp hơn, tất cả chi phí đều do công quỹ thanh toán. Một lời đã định. Lúc này sắc mặt Long Vũ mới tốt lên một chút. Hàn Duyệt âm thầm kỳ quái, càng ngày nàng càng không thể nhìn thấu con người trước mặt này. Có đôi khi, nàng cảm thấy được trên người Long Vũ thoát ra phong phạm của một đại hiệp. Có gan đảm đương, nhưng mà có đôi khi hắn lại trở lên nhỏ mọn tính toán như vậy. Đáng giận. Chỉ nói cánh của này sao? Hàn Duyệt cảm thấy so sánh với thắng lợi hôm nay giành được, thì cái cánh cửa đó hoàn toàn không đáng vào đâu. Ít nhất nàng là nghĩ như vậy. Không lo gia đình, không biết chủ nhà vất vả. Long Vũ hiển nhiên nhận ra trong ánh mắt của Hàn Duyệt nhìn ra một điểm gì đó, trong miệng bất mãn lẩm bẩm một câu. Tiền không phải vạn năng, nhưng mà không có tiền thì cũng không thể sống được. Long Vũ thân là đệ tử huyền môn, là người tu đạo, bề ngoài có vẻ tài trí hơn người. Nhưng thật sự mà nói, hắn cũng chỉ là một con người, một thân huyết nhục. Đi vệ sinh thì cũng cần dùng giấy, cũng không phải là không cần ăn mặc, ngủ nghỉ mà cũng có thể sống được. Hơn nữa, mỗi lần trừ ma diệt quái, những phù chú xuất ra cũng đều là do hắn dùng tiền của bản thân mình mà mua. Cũng giống như ngày hôm nay, Long Vũ trước sau phải chi ra hơn 2 vạn đồng. Cho nên tiền tài đối với Long Vũ mà nói kỳ thật cũng rất là quan trọng. Còn nữa, ánh mắt Hàn Duyệt thay đổi cẩn thận hỏi. Hay là tôi cùng Lưu Cục trưởng xin chỉ thị, khen thưởng cậu về mặt vật chất. Tốt, tốt. Long Vũ nghe vậy liền chấp nhận. Hàn Duyệt trong lòng thở dài một tiếng, vốn dĩ nàng nghĩ hắn sẽ cự tuyệt, ai ngờ hắn là đồng ý nhanh đến vậy. Xem ra, hắn có ngạo khí, nhưng ngạo cốt thì không có. Giá cả thịt heo lại vừa tăng. Long Vũ nói. Chị Hàn chỉ sinh ra đã là bảo bối, là lá ngọc cành vàng, chỉ căn bản không biết rằng cuộc sống rất là gian khổ. Tôi là thiên sư, nhưng tôi cũng là người, cuộc sống sinh hoạt thường ngày của tôi không thể không có tiền. Cho nên tôi không quản chị nghĩ tôi là người như thế nào. Thô bỉ cũng tốt, keo kiệt cũng được, khi tôi cần tiền tôi hy vọng một phần nhỏ cũng không thiếu. Được rồi. Hàn Duyệt đáp lời một tiếng. Thoáng dừng lại, nàng nói. Cậu còn yêu cầu gì cứ việc nói ra. Diệt cỏ diệt tận gốc, Hồ Mân tuy rằng đã chết, nhưng không biết rõ thiên hải có còn bị ả ma hóa hay không. Đúng rồi, về việc Hoàng Đạt Phát, tôi có một yêu cầu, các người không cần luật trình tự thẩm vấn và pháp quyết, kẻo đêm dài lắm mộng. Long Vũ khai báo một câu. Cậu có ý gì? Hàn Duyệt nhíu mày hỏi. Giết. Long Vũ thản nhiên nói. Hàn Duyệt trả lời. Sự việc của Hoàng Đạt Phát đã lập án, nếu tôi tự động hành hình bỏ qua pháp viện, viện kiểm soát của là trái với kỷ luật. Lưu Cục trưởng không phải công kiểm pháp rõ ràng hợp lý sao? Long Vũ nói. Chỉ cùng Lưu Tử Kỳ nói rõ quan hệ lợi hại trong đó ra để cho ông ta chấp nhận phối hợp. Tốt nhất là cố gắng trước khi trời sáng phải làm cho Hoàng Đạt Phát hóa thành cho bụi, giết một người mà cứu được trăm người, ngàn người, chẳng lẽ ngay cả điều đó chị cũng không thấy thỏa đáng sao? Mắt thấy Hàn Duyệt vẫn còn do dự, Long Vũ nói. Những điều nên nói tôi cũng đã nói rồi. Nếu chị không nghe lời khuyên của tôi, đến lúc đó xảy ra vấn đề gì, thì chị tốt nhất đừng nên tới tìm tôi. Được rồi. Hàn Duyệt cắn răng đáp ứng, đây là chuyện lớn, nàng cũng không dám coi nhẹ, sự kiện đặc biệt thủ đoạn xử lý đặc biệt thật sự cũng không có gì là sai lầm lớn. Dừng lại một chút, Long Vũ như nhớ tới điều gì. Chị Hàn, có một việc riêng cần chị trợ giúp. Đại Ngưu cùng Vương Quốc Duy chỉ có còn nhớ không việc kia, tôi sợ Vương Quốc Duy sinh lòng trả thù, hắn tìm không thấy tôi, chỉ sợ sẽ xuống tay với Đại Ngưu. Lúc tôi không ở trường học, tôi phiền chỉ giúp tôi để mắt tới Đại Ngưu một chút. Nếu cần thiết, sau này áp dụng một chút thủ đoạn làm cho Vương Quốc Duy ngoan ngoãn một chút. Không thành vấn đề. Hàn Duyệt sảng khoái đáp ứng một tiếng, rồi nói. Tôi sẽ dùng thân phận cảnh sát đi tìm Vương Quốc Duy nói chuyện. Đúng rồi, cậu có phải là muốn đi xa nhà một chuyến? Hàn Duyệt nhíu mày nói. Xem ra cậu là sinh viên cũng có chút không đúng, bộ dáng luôn luôn bận rộn. Đúng vậy, tôi muốn Hằng Yêu Trừ Ma. Long Vũ nghiêm trang nói. Hằng Yêu Trừ Ma là nhiệm vụ của tôi. Chị Hàn, tôi thật muốn chị giúp tôi giải quyết chút chuyện đau đầu này. Nghe nói, chị cùng với hiệu trưởng có quan hệ cũng không tồi. Nghe nói. Hàn Duyệt nói. Cậu hẳn là nghe chị Tuyết Cơ nói phải không? Ha ha. Long Vũ cười nói. Chị Hàn, xin giúp. Vấn đề này kể ra cũng không lớn, nhưng cậu cũng cần phải đáp ứng tôi. Nếu sau này tai thiên hải phát sinh cái chuyện tình kỳ gì gì đó thì cậu nhất định phải nói cho tôi biết. Hàn Duyệt cười nói. Từ sau sự kiện nữ dược ở Hồ Linh Trạch, tôi cũng cảm thấy hứng thú với chuyện này. Long Vũ cười trêu chọc. Chị Hàn, không bằng chị xin vào Lâm Phong tổ đi. Đúng vậy, tôi sao lại không nghĩ tới điều này nhỉ? Hàn Duyệt cười nói. Tiểu Vũ. Việc này không nên chậm trễ, tôi phải nhanh chóng đi tìm Lâm Phong thương lượng. Đợi một chút. Ánh mắt Long Vũ nhìn về phía hạ thân của Hàn Duyệt, một lúc sau đột nhiên thấy được quần lót hình chữ T màu đỏ của nàng, sau vài giây kinh ngạc, Long Vũ mới phát hiện thiên nhãn đã tự động được mở ra. Mở ngoặc tròn biên sao không xuyên qua luôn đi đóng ngoặc tròn. Chuyện gì? Hàn Duyệt thấy hắn cả kinh, bất chợt vội vàng hỏi. Không có việc gì. Chị Hàn, kỳ thật tôi cảm thấy quần lót tam giác khá phù hợp với chị. Không biết người khác thích loại như thế nào, nhưng cá nhân Long Vũ, hắn không biết là hắn thích nhìn quần lót hình tam giác hay chiếc quần lót nhỏ như sợi dây tách hai bờ mông ra. Mở ngoặc tròn biên cái này khó tả. Anh em ngồi tưởng tượng đi định bót mấy cái hình tượng trưng lên nhưng nghĩ không cần thiết đóng ngoặc tròn. Hàn Duyệt sững sờ một chút, lập tức nhìn Long Vũ bằng ánh mắt bất mãn, sau đó nói. Lưu manh! Nhớ kỹ cánh cửa của tôi, còn cả thù lao của tôi nữa. Long Vũ vội vàng hướng tới bóng lưng của Hàn Duyệt lớn tiếng nói. Ngồi vào xe, lồng ngực Hàn Duyệt phập phồng bất định. Nàng cẩn thận kiểm tra quần của mình lại một lần nữa, nàng có chút không thể lý giải chính mình ăn mặc kín như vậy, nhưng tại sao hắn lại biết? Sắc lang. Hàn Duyệt ngẩng đầu, nhìn Long Vũ bên ngoài cửa sổ xe hầm hừ mắng một câu, sau đó nhấn ga phóng đi. Trời vừa bình minh, một khắc tỉnh giấc. Long Vũ bị tiếng chuông di động đánh thức, nhìn kỹ thì thấy là Hàn Duyệt gọi điện tới. Trong điện thoại Long Vũ và Hàn Duyệt bàn về hai chuyện. Thứ nhất, Lưu Tử Kỳ hết sức ủng hộ kế hoạch của họ, Hoàng Đạt Phát đã bị xử lý, nghe nói là bị rơi tại một hoa viên hẻo lánh của thành phố, biến thành phân bón. Đối với lần này, Long Vũ rất hài lòng, Hoàng Đạt Phát còn lưu lại trên đời cũng không phải là việc tốt, đã chết lại bị đưa đi làm phân bón, coi như đó là một phần báo ứng đi. Thứ hai, trải qua một hồi thương lượng, cục thành phố cùng chính pháp ủy chuẩn bị trích ra 2 vạn làm tiền thưởng cho hắn, tổng cộng là 4 vạn đồng tiền mặt, trưa này sẽ được Hàn Duyệt trao tận tay Long Vũ. So với tin thứ nhất còn tốt hơn, Long Vũ trong lòng vô cùng cao hứng với tin thứ hai mà Hàn Duyệt thông báo cho hắn, lần chi tiêu tối qua, lần này trừ đi phí tổn vẫn còn dư được 2 vạn. 2 vạn đồng đối với một sinh viên bình thường mà nói, đó tuyệt đối không phải là một số tiền nhỏ. Nhưng mà đối với Long Vũ thì chừng đó cũng chưa được tính là cái gì. Chi tiêu của hắn thật rất lớn. Ai kêu hắn có một bà chỉ giống như ruột hút máu là Tuyết Cơ. Sau khi cảm ơn, Long Vũ và Hàn Duyệt ước định thời gian cụ thể giao tiền, sau đó hắn cúp điện thoại. Rồi lại bấm số gọi cho Tuyết Cơ. Gọi điện thoại cho Tuyết Cơ ý tứ rất rõ ràng, Long Vũ thật là muốn thông báo tin tức yêu hồ đã bị giết cho tiểu sư muội Đường Hương Hương. Bất kể là nói như thế nào, thì cũng coi như là cấp cho nàng một cái công đạo. Ban đầu ở Mơ Sơn. Bởi vì yêu hồ, hai người đều đã được làm chuyện người lớn. Hiện tại yêu hồ đã bị giết. Tốt xấu gì thì cũng coi như có thể thở được một hơi nhẹ nhàng. Tuyết Cơ sau khi hiểu được tâm tư của Long Vũ, nói. Tiểu Vũ, thật ngại quá, Hương Hương hiện giờ đang bế quan tu luyện, nổi trong vòng 1 năm, thì bất cứ ai cũng không thể quấy nhiễu. Cho dù là chỉ thân là sư tôn nhưng cũng không có biện pháp gặp được cô bé này. Như vậy đi, chờ sau khi Hương Hương xuất quan, em tự mình đi nói với nàng được không? Vâng. Long Vũ lên tiếng trả lời, nhưng trong lòng thì một trận buồn bực, chính mình đi nói với nàng đương nhiên là tốt hơn, nhưng ai biết được 1 năm sau thái độ của Đường Hương Hương đối với hắn sẽ như thế nào? Từ sau khi rời khỏi tổng bộ của Huyền Môn tại Thái Huyền Sơn, Long Vũ cảm thấy tâm tình của mình có chút cảm giác khó chịu, càng bực mình hơn là nguyên nhân dẫn đến cảm giác đó hết sức mơ hồ, không rõ, sáng tỏ, thông suốt. Không thể nghi ngờ, trong lòng hắn cảm thấy khó chịu, đều là bởi vì tiểu sư muội Đường Hương Hương. Long Vũ từ nhỏ đến lớn đều không có biết gì là yêu đương, nhưng sự kiện Mơ Sơn lần trước phát sinh, hắn thuần khiết đến nỗi còn chưa cầm tay con gái. Sau khi sự kiện Mơ Sơn, hắn cùng tiểu sư muội lại phát sinh quan hệ, thậm chí là song tu. Cũng chính bởi vì lần song tu đó, trong tâm hồn ngây thơ của hắn, trong lòng tình cảm âm thầm phát sinh, tuy rằng chưa đến mức biển cuộn sóng cồn, nhưng trong tim của hắn thì đã có bóng dáng của vị tiểu sư muội này rồi. Nói một cách chính xác hơn, là trong lòng Long Vũ có vướng bận. Mặc dù chưa đến mức nóng ruột, nóng gan nhưng cũng có chút tưởng niệm. Long Vũ không dám tưởng tượng, một năm sau khi gặp mặt Đường Hương Hương, khi đó, hắn nên xử lý như thế nào, nỗ lực khơi dậy thất tình lục dục trong con người nàng, hay là trơ mắt nhìn chính mình cùng với nàng trở thành người xa lạ. Tiểu Vũ, tại sao em không nói gì vậy? Ở đầu dây bên kia Tuyết Cơ cười nói. Tiểu Vũ, chỉ biết tâm trạng của e, mơ, lơ, u, cơ, này, chẳng qua. Sự tình có lẽ không đến mức xấu như em suy nghĩ đâu. Đúng rồi, em hãy nói thật cho chị biết, thật lòng em thích Hương Hương à? Em không biết. Long Vũ thật sự không biết chuyện tình là thế nào, nếu không, hắn nhất định không có khả năng bị Tuyết Cơ an bài chuyện tình cảm. Tuy rằng trong lòng có một chút vướng bận, nhưng hắn thật sự không cách nào khẳng định được trong lòng hắn là thích hay là không thích. Tuyết Cơ nghe vậy trầm mặc một lát nói. Em còn nhỏ, hiện tại em cũng không nên suy nghĩ, lo lắng về chuyện này quá nhiều. Nhớ kỹ, nhiệm vụ bây giờ của em là học tập cùng tu luyện. Cũng không nên quên, sinh tử của cha mẹ xem hiện giờ còn chưa rõ, nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoàn. Tuyết Cơ lại bổ sung một câu. Ta biết. Long Vũ nghiêm túc nói. Kỳ thật cứ 5 ngày thì Long Vũ nhiều lắm đi học 3 ngày. Như vậy thời gian đi tới huyền cảnh tu luyện của Long Vũ nhiều hơn. Trải qua những cố gắng không ngừng của hắn, hiện giờ hắn đã luyện tới bộ động tác thứ 5 ngũ cầm hí thiểm điện thú. Hơn nữa, vũ khí hỏa hệ bí quyết cũng đã tu luyện hoàn thành. Sau khi thi triển hỏa hệ bí quyết, hắn có thể dễ dàng phóng xuất ra lực lượng của hỏa hệ dị năng. Về phương diện lực đạo và tu vi, tuy rằng vẫn dừng lại tại cảnh giới màu tím, nhưng hiện tại lực đạo phát ra cũng cô đọng hơn trước rất nhiều. Hơn nữa, ngày đó La Lâm cấp cho hắn thiên sư kiếm quyết hoàn thiện. Hiện tại thiên sư kiếm quyết mà Long Vũ đang giữ được chia thành 5 cảnh giới chu tà. Phá ma, tình hóa, trảm thiên, diệt thiên. Mà nghe nói thiên sư kiếm quyết đầy đủ có 7 cảnh giới, sau khi tính toán cùng nghiên cứu tỉ mỉ, La Lâm rốt cuộc hoàn thiện ra 2 cảnh giới cuối cùng, diệt thần, thiên phạt. Nghe nói cảnh giới cuối cùng của thiên sư kiếm quyết có thể triệu hồi ra bản thể của thần long, cho dù đối mặt với thiên thần cũng không tỏ ra yếu thế. Nhưng muốn đạt tới cảnh giới đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Dựa theo giải thích của La Lâm, nguyên nhân 2 cảnh giới cuối cùng của thiên sư kiếm quyết bị thất truyền chính là tu luyện 2 cảnh giới đó quá mức khó khăn. Tương lai Long Vũ có thể luyện thành hay không thì cũng không thể biết trước. Hôm nay là thứ tư, nhưng mà hôm nay chỉ có một tiết thể dục. Đối với Long Vũ, cũng như người tu đạo mà nói, cái gọi là môn thể dục hoàn toàn vô nghĩa. Cho nên hắn không có lên lớp, mà tiến vào huyền cảnh. Chẳng qua lúc này, hắn một mình đi trước. 3 tháng trước, dưới sự trợ giúp của Kim Phượng, Long Vũ đã đem tọa độ không gian pháp trận đến Thanh Tân Tiểu Trúc. So với trước kia, không biết thoải mái hơn bao nhiêu lần. Nhưng mà, không phải lần nào tới huyền cảnh cũng có thể gặp Kim Phượng. Kim Phượng luôn thần bí khó lường, để gặp được nàng tựa hồ rất khó. Long Vũ đi vào Thanh Tân Tiểu Trúc này 10 lần thì có tới 8 lần là không thấy được bóng dáng nàng. Tiểu Vũ, em đã đến rồi. Ngoài dự đoán của hắn chính là Kim Phượng đang đứng tại cửa của không gian pháp trận đợi hắn đi tới, hàn huyên vài câu, Long Vũ mỉm cười nói. Chị Phượng, tại sao hôm nay chị lại rảnh rỗi vậy? Ha ha! Kim Phượng thản nhiên cười, nói. Chị đặc biệt tại ở chỗ này đợi em thành chủ Thành Đoan Mục đưa tới tin tức của Long Thiên Trạch. Cái gì? Long Vũ trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi. Chỉ nói nhanh lên một chút xem, chú của em rốt cuộc ở chỗ nào thành Hoàng Thủy à, tình hình những người khác bây giờ như thế nào? Đừng có gấp như vậy. Kim Phượng cười cười nói. Chúng ta đi vào phòng khách, vừa uống trà vừa nói chuyện. Sau khi đi vào phòng khách, đồng tử Hoa An dâng trà lên, Kim Phượng khẽ nhấp một ngụm, nhuận nhuận giọng rồi mới lên tiếng. Tiểu Vũ, dựa theo lịch trong huyền cảnh, Đoan Mục thành chủ vì chuyện tình của Long Thiên Trạch đã nghe ngóng suốt 6-7 năm rồi, cuối cùng hiện giờ mới có được một tin tức xác thực. Vậy à? Long Vũ trong lòng rất là cảm kích. Nhưng mà hắn càng muốn biết tình hình ông chú Long Thiên Trạch của hắn giờ đây như thế nào. Long Thiên Trạch bị người khác bắt giữ, đối phương là người của dục giới Bách Hoa Hội. Kim Phượng nói. Em đừng vội, hãy nghe chị nói hết đã. Người, chúng ta nhất định phải cứu, nhưng em cũng không thể xúc động. Chị hy vọng em bộc lộ hết tài năng, trong vòng một tháng dốc sức tu luyện tại Thanh Tân Tiểu Trúc này. Một tháng sau chị sẽ cùng em tiến vào thành Hoàng Thủy. Long Vũ cảm thấy rất là khó xử, theo ý của hắn, hắn hận không thể sinh ra đôi cánh, lập tức tới thành Hoàng Thủy cứu ông chú Long Thiên Trạch của hắn ra. Nhưng mà tính cách của Kim Phượng hắn cũng vô cùng rõ ràng, nếu nàng đã quyết định chuyện gì thì dường như không thể thay đổi. Tiểu Vũ, tâm tình của em, chỉ có thể hiểu được. Nhưng mà chỉ hy vọng em nên bình tĩnh suy nghĩ. Kim Phượng nói. Bên trong thành Hoàng Thủy, đó là nơi hỗn loạn nhất huyền linh thiên. Có người gọi nơi đó là luyện ngục, nhưng có người lại gọi nơi đó là thiên đường. Ở nơi này tùy tiện có thể thấy được thế lực của ngũ phương thiên, có thể nói là long xà hỗn tạp, có người tốt, có kẻ xấu, có chi sĩ chính nghĩa, cũng có hạng người tà ác. Bách Hoa Hội là một thế lực không hề đơn giản, tuy rằng hội trưởng của bọn họ Hoa Vô Danh 6 năm trước đã bị giết chết. Nhưng lạc đà gầy còn to hơn con ngựa, ít nhất là lấy lực lượng của em là không có khả năng đối kháng cùng với Bách Hoa Hội. Không phải có chỉ giúp em sao? Long Vũ hỏi. Đặc thù không gian tác giả Xích Tuyết người làm Exit Phong chương 16 khổ luyện tại huyền cảnh. Thời gian từ giờ đến cuối tuần có lẽ tại hạ rất bận, vì thế tốc độ ra chuyện sẽ chậm hơn tiến độ, mọi người thông cảm. Chỉ sẽ giúp em, nhưng quan trọng chuyện này phải dựa vào em. Kim Phượng nhíu mày. Có thể chỉ có người quen ở thành Hoàng Thủy. Nhiều khi có nhiều chuyện chỉ không thể tự mình xuất thủ. Dừng một chút, Kim Phượng tiếp tục nói. Do thể chất của em không hoàn toàn được cải thiện, tu vi của em sẽ bị đình trệ. Nói cách khác, với thể chất lúc này của em, cảnh giới màu tím đã là cực hạn. Nhưng mà em cũng không nên coi nhẹ mình. Chị đã kiểm tra thân thể của em, dường như có một lực lượng thần bí không ngừng cải tạo thể chất của em. Tuy rằng tốc độ không nhanh, nhưng chị tin tưởng em sẽ sớm được khôi phục bình thường, thậm chí còn mạnh hơn người khác. Đến lúc đó sẽ không ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện của em. Tiểu Vũ, trong vòng một tháng này, chỉ muốn huấn luyện em bằng cách tiến hành chiến đấu. Vâng. Em nghe lời chị. Long Vũ biết Kim Phượng vì muốn tốt cho mình, gật đầu đáp ứng. Hơn 10 cơn gió giống như sao băng hướng tới tập kích Long Vũ. Ngay lập tức, ngọn lửa màu tím từ bàn tay Long Vũ mạnh mẽ bắn ra. Những công kích này lập tức biến mất. Nhưng mà chiến đấu không có dừng lại, mấy đạo công kích khác càng thêm mãnh liệt hướng tới Long Vũ. Tốc độ, lực đạo đều cao hơn trước rất nhiều. Long Vũ hít sâu một hơi, không một chút coi thường. Hắn điểm nhẹ đầu ngón chân, thân hình khẽ động, ngọn lửa màu tím trong bàn tay ngưng tụ thành quả cầu lớn, bắn ra đường cong hoàn mỹ chống lại. Chỉ nghe vài tiếng vang lên, Long Vũ đã hóa giải luồng gió công kích. Tiểu Vũ tốt lắm. Thấy thủ pháp Long Vũ khống chế ngọn lửa càng ngày càng thuần thục, khóe miệng Kim Phượng nở nụ cười. Chị Phượng tiếp tục. Ý chí của Long Vũ dường như bị kích thích, hắn khí phách nhìn Kim Phượng. hôm nay là ngày thứ 15 Long Vũ được Kim Phượng huấn luyện. Trong những ngày này, trên người Long Vũ dính hơn 10 vết sẹo, mấy ngày bị cơn đau hành hạ. Nhưng đối với Long Vũ không có nửa điểm oán trách, càng ra sức tu luyện. Trời không phụ lòng người. Cố gắng của Long Vũ cũng đạt nhiều hiệu quả. Đối với việc khống chế đạo lực hoặc là ngọn lửa đều vô cùng thuần thục. Ngay cả Kim Phượng cũng vô cùng hài lòng. Lần này chỉ sẽ không khách khí. Bàn tay Kim Phượng nhanh chóng lập thành một cái thủ ấm, một cơn lốc xoáy sinh ra trước người nàng. Long Vũ có chút giật mình. Nhưng cái này cũng chưa tính là gì, bởi vì gió xoáy cũng không chỉ có một đạo. Không đến một phút, trước người Kim Phượng hình thành 10 đạo gió xoáy. Xung quanh cát, đá bay bụi mù. Một viên đá bằng nắm tay bị gió xoáy cuốn phi nhanh về phía Long Vũ. Long Vũ không chậm trễ, lạnh giọng quát. Hỏa Long Quyền. Theo tiếng quát lớn vang lên, một ngọn lửa trên tay nhanh chóng bắn ra, hóa thành con rồng lửa trước mặt Long Vũ. Ầm ầm. Hòn đá gặp phải phòng ngự của con rồng lửa, phát ra tiếng nổ lập tức vỡ vụn. Trong con mắt Kim Phượng hiện lên vẻ vui mừng. Nhưng nàng cảm thấy tiềm lực trong cơ thể Long Vũ còn chưa đạt đến giới hạn có thể tiếp tục phát triển, vì vậy huấn luyện vẫn phải tiếp tục, không thể lơi lỏng. Gió tới. Kim Phượng khẽ quát một tiếng, 10 đạo gió xoáy hướng tới Long Vũ, tốc độ tuy chậm nhưng uy lực không hề nhỏ. Hơn nữa, Long Vũ phát hiện 10 đạo gió xoáy kia dường như hình thành một trận pháp. Đối mặt với tình cảnh như thế, Long Vũ cũng không mất bình tĩnh. Tới đây. Hắn quát một tiếng, không phòng ngự mà tấn công. Tấn công là biện pháp phòng ngự tốt nhất. Giờ phút này Long Vũ dùng hành động chứng minh câu nói này. Trải qua giai đoạn huấn luyện này, tốc độ phản ứng của Long Vũ ngày càng nhanh, càng ngày càng linh hoạt. Tuy rằng 10 đạo gió xoáy tạo thành một trận pháp nhưng thân hình của hắn vẫn linh hoạt xuyên qua. Sự thật chứng minh, sau khi Long Vũ xông pha vào trong, bởi vì sau khi thân thể hắn tiếp cận gần với gió xoáy, Kim Phượng lại có chút lúng túng. Bởi vì khi hai đạo gió xoáy gần nhau, tiếp cận nhau, bọn chúng liền đối chọi với nhau, như vậy tiện nghi cho Long Vũ. Đương nhiên, thực ra Kim Phượng cũng không phải hết cách. Khống chế gió là bản năng của nàng, chỉ cần nguyện ý, từng cơn gió có thể nay đổi theo ý niệm của nàng. Rất nhanh, 10 đạo gió xoáy hợp lại thành một cơn lốc lớn cường đại hơn rất nhiều. Đứng trên mặt đất, Long Vũ cảm giác thân thể của mình cũng chịu không được phải lắc lư. Mà đất đá xung quanh giống như những viên đạn của súng máy hướng tới Long Vũ. Long Vũ không dám coi thường, vội vàng rút ra thiên sư pháp kiếm, phóng ra Trảm Thiên Thần Long cùng giao đấu với gió lốc. Lúc bắt đầu, Trảm Thiên Thần Long còn có thể ứng phó với lốc xoáy. Nhưng theo tốc độ quay tròn nhanh hơn của cơn lốc, Trảm Thiên Thần Long bị cuốn vào trong, sau đó hóa thành tro bụi. Long Vũ há mồm kinh ngạc, không ngờ Trảm Thiên Thần Long của mình cứ như vậy bị đánh bại. Từ khi thi triển thiên sư kiếm quyết đến nay, lần đầu thấy thần long của mình dễ dàng bị đánh bại như thế. Bởi vậy có thể thấy được lực lượng của Kim Phượng khủng bố ra sao. Thần long tuy rằng bị đánh bại nhưng trong lòng Long Vũ cũng không hề e ngại. Thân mình hắn khẽ động, thân hình giống như một viên đạn hướng tới cơn gió xoáy. Vẻ mặt Kim Phượng kinh ngạc. Nàng cũng rất tò mò, không biết Long Vũ muốn làm cái gì. Đương nhiên Kim Phượng cũng có chút cẩn thận. Nàng khống chế tốt đạo lực, phòng ngừa làm Long Vũ bị thương. Hả, anh ta có thể chui vào bên trong gió lúc. Hoa An đứng ở một bên há miệng trợn mắt. Ngay cả Kim Phượng cũng sững sờ. Ầm ầm. Trước khi Kim Phượng quyết định tản đi cơn lốc, một tiếng nổ lớn vang lên. Một con rồng lửa quan thân Long Vũ phóng vút lên cao, cơn lốc này mạnh mẽ bị xé rách. Hoa An nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ánh mắt kinh ngạc nhìn Long Vũ. Hắn thực sự không nghĩ tới, Long Vũ lại trâu bò như vậy. Mặc dù cơn lốc này cũng không tính là lớn, tuy hắn cũng có thể xé sách. Nhưng dũng khí cùng sức mạnh của hắn không thể so được với Long Vũ. Tiểu Vũ, tốt lắm. Chúng ta tiếp tục. Kim Phượng vui mừng nhìn Long Vũ, nhưng mà huấn luyện cũng không có chấm dứt. Đợt huấn luyện này chính là rèn luyện năng lực phản ứng, khống chế thân thể, khống chế đạo lực cùng ngọn lửa của Long Vũ. Thực sự, huấn luyện chính xác không phải là những thứ này. Cùng người đối chiến mới là điểm mấu chốt. Trong tay Kim Phượng cầm kim sắc trường tiên mở ngoặc tròn cây roi dài đóng ngoặc tròn, hướng Long Vũ đánh tới. Long Vũ hít sau một hơi cố hết sức mới tránh thoát. Nhưng khi thanh kim sắc trường tiên đập xuống đất, nó đập tức uốn lượn như con độc xà quấn quanh Long Vũ. Long Vũ đánh xuống đất một trường thân hình lập tức bay lên cao tranh thoát. Long Vũ nhíu mày, trường tiên giống như linh xà thực sự rất khó đối phó. Nhưng hắn tự tin chỉ cần đủ tốc độ, có thể tránh né. Soạt, soạt. Ngay lập tức, trường tiên đã tiếp tục đánh đến người hắn. Long Vũ lại lắc mình tránh thoát, mỗi một lần Long Vũ cũng cố hết sức mới tránh thoát trong trường hợp ngàn cân treo sợi tóc. Không kịp cho hắn thở, công kích tiếp theo lại chợt đến. Liên tục phải dốc sức tránh né, thể lực của hắn đã dần dần cạn kiệt. Bởi vì hắn biết mình đã phải tránh né mất bao nhiêu thời gian, vội vàng tranh thủ nhìn thoáng qua chân trời, mặt trời đã dần xuống núi. Long Vũ âm thầm suy nghĩ, nếu cứ tiếp tục như vậy, ngoại trừ rèn luyện thân pháp, dường như không có quá nhiều hiệu quả khác. Do dự một chút, hắn liều mạng chịu chút nguy hiểm quay thân mình lại, vụt tới bên người Kim Phượng. Sắc mặt Long Vũ nghiêm túc, ca, hơ, u, v, quy, quy, u, tay như tia chớp dũng mãnh tung ra, bắt đầu công kích Kim Phượng. Nhưng mỗi lần công kích đều bị Kim Phượng dễ dàng hóa giải. Thiên sư kiếm quyết, hỏa phệ bí quyết, hỏa long quyền thật vất vả mới có cơ hội công kích. Long Vũ đem toàn bộ võ học hắn có đều thi triển ra nhưng không có chút hiệu quả gì. Trong cảm giác lúc này của Long Vũ, Kim Phượng là không thể chiến thắng. Bất kể là nàng ung dung ứng đối hay khí thế quanh thân đều ép cho hắn phải thở hổn hển. Tiểu Vũ, cố gắng một chút. Kim Phượng nhắc nhở. Ánh mắt vừa nhìn vào đôi mắt Kim Phượng, thân thể hắn hơi hơi chấn động. Hắn rõ ràng thấy bên trong đôi mắt nàng hiện rõ vẻ khích tướng. Bị khiêu khích, đồng tử Long Vũ co rút lại, khóe miệng hơi nhích, hắn yêu cầu La Lâm tăng trưởng đạo lực, hai tay cầm kiếm, đạo lực cùng ngọn lửa màu tím trong cơ thể cùng kích thích, phóng ra Trảm Thiên Thần Long. Nhìn thấy uy lực của Trảm Thiên Thần Long, Kim Phượng có chút kinh ngạc, hai tay vung lên, một đạo ánh sáng nhiều màu cùng với Trảm Thiên Thần Long va chạm với nhau. Ầm ầm. Một âm thanh như sấm rền vang lên, Hoa An đứng bên cạnh mở to con mắt. Hai cỗ lực lượng va chạm với nhau, Kim Phượng lui lại vài bước, vẻ mặt nàng tươi như hoa nói với Long Vũ. Tiểu Vũ, ngay nháy mặt bạo phát ra lực lượng cường đại thực làm cho người khác kinh ngạc. Nhưng mà một chiêu này của em không thể tùy ý sử dụng. Nếu không, khi đối mặt với người có thực lực cao hơn em rất nhiều, em sẽ không có cơ hội để thoát thân. Thân thể kịch liệt run rẩy, sắc mặt Long Vũ trắng bệch đứng không vững. Hơn hết, nó quá nguy hiểm. Kim Phượng nói. Nửa năm trước, Hàn Duyệt gọi điện cho Vương Quốc Duy cảnh cáo hắn không được đụng vào Trương Đại Ngưu. Lúc ấy Vương Quốc Duy cũng đã đáp ứng. Nhưng nửa năm qua, Vương Quốc Duy dường như không coi chuyện này ra gì. Nhất là vài lần gặp Trương Đại Ngưu ở Vũ Hội Đại học, thấy hắn diếu võ dương oai, Vương Quốc Duy càng lúc càng tức giận. Sau một thời gian, thù cũ hận mới làm cho hắn không thể chịu đựng nổi. Liên tiếp vài ngày, hắn phái một nhóm người đi gây gổ với Trương Đại Ngưu, lấy cái cớ để giáo huấn hắn. Nhưng Trương Đại Ngưu là một người vô cùng gian xảo, thế nào cũng không mắc mưu. Sau đó, Trương Đại Ngưu đem tình huống nói cho Hàn Duyệt. Hàn Duyệt đã đáp ứng với Long Vũ thay hắn chiếu cố Trương Đại Ngưu. Cho nên, Sau khi rảnh rỗi, nàng đi tìm Vương Quốc Duy. Vương Quốc Duy coi đây là một cơ hội gặp mặt Hàn Duyệt, chuẩn bị quần áo đẹp đẽ, rửa mặt, ngoái tai, chuốt tóc. Sau khi gặp, Hàn Duyệt lạnh lùng nói: "Tôi tới đây thông báo cho cậu một tiếng, từ hôm nay trở đi, Trương Đại Ngưu được đội đại án bảo vệ. Nếu cậu dám đồng thủ với cậu ta, đừng trách tôi không chút nể mặt. Đến lúc đó cho dù cha cậu có táng ra bại sản cũng không thể mang cậu ra ngoài được. Nhớ kỹ lời của tôi. Hẹn gặp lại." Trong lúc Vương Quốc Duy còn trợn mắt há mồm, Hàn Duyệt đã lắc mông rời đi. "Khốn nạn, tao vác súng đục khoét mẹ con nhà mày." Đợi cho Hàn Duyệt không còn bóng dáng, hắn há miệng phun ra một câu thối không thể tả. Tuy trong lòng rất bực mình, nhưng hắn không dám nói gì. Hàn gia muốn bảo vệ một người, Vương gia nhà hắn thực bất lực. Tuy thực lực kinh tế của hai nhà ngang nhau, nhưng quan hệ trên thương trường và chính trị của Hàn gia thực quá khủng bố. Sau khi ly khai với Vương Quốc Duy, Hàn Duyệt vào trường Đại học Thiên Hải tìm Trương Đại Ngưu. Hàn Duyệt là một cô gái có tâm tư tỉ mỉ. Nàng muốn hiểu rõ bí mật trên người Long Vũ. Khoảng thời gian ngắn không cách nào tìm hiểu được, vì vậy nàng nghĩ tới quan hệ với Trương Đại Ngưu. Rời giường, Hàn Duyệt cùng Trương Đại Ngưu càng ngày càng quen thuộc, hơn nữa là giảng viên, nàng dễ dàng tiến nhập vào ký túc xá dành cho nam sinh. "Hàn lão sư, là cô à?" Đôi mắt Trương Đại Ngưu lờ đờ, mơ mơ màng màng nói: "Mấy ngày nay Tiểu Vũ không ở trường học. Hơn nữa tôi cũng không liên hệ được với cậu ta, thật sự là có lỗi. Tôi không phải tới chỗ này tìm Tiểu Vũ. Tôi tới là tìm cậu. Rời giường, khi còn sống không nên ngủ nhiều, đến lúc chết tha hồ mà ngủ." Hàn Duyệt xong dài một câu, lập tức nói: "Tôi chờ cậu tại Hồ Linh Trạch." Đối với sự quan tâm của Hàn Duyệt, Đại Ngưu rất vui mừng. Hàn Duyệt tự tìm hắn, hắn tất nhiên là cầu còn không được. Mấy phút sau, hắn ra Hồ Linh Trạch gặp Hàn Duyệt. "Đại Ngưu, trông bộ dạng của cậu rất chán nản, nhìn cậu không có chút phấn chấn của người trẻ tuổi." Hàn Duyệt nhíu mày nói: "Gần đây không thấy cậu đi tới đi lui với các sinh viên khác. Cậu một thân một mình, không thấy buồn sao?" Trương Đại Ngưu thở dài nói: "Đối với tiền tài danh vọng trong xã hội, tôi đã không quan tâm. Giờ đây bộ mặt giả dối trong xã hội quả thật quá nhiều. Nói tiền tài là tội ác, mỹ nữ là kẻ gây tai họa thực không quá. Quan niệm chính thắng tà, ông trời có mắt lẳng đi cho chó gặm. Lòng người quá khó đoán, xung quanh ai ai cũng giả dối. Tôi không thích người dối trá, cho nên tôi không muốn quan hệ quá nhiều." Hàn Duyệt nghe vậy mỉm cười: "Ý của cậu cũng không sai, nhưng mà quá cực đoan. Kỳ thực ở thế giới này, không phải ai cũng như cậu nghĩ. Đúng rồi, cậu có bạn gái không?" "Không có." Trương Đại Ngưu trả lời dứt khoát. Hàn Duyệt sững sờ. "Thực sự?" Trương Đại Ngưu nghiêm túc. "Thật sự không có." "Ừ." Dừng một chút, Hàn Duyệt hỏi: "Có muốn tôi giới thiệu một người cho cậu không?" "Không cần." Trương Đại Ngưu nhích miệng cười: "Hàn lão sư, đừng vòng vo, kỳ thực tôi hiểu suy nghĩ của cô. Cô muốn dựa vào tôi để tìm hiểu tình huống của Tiểu Vũ. Thực tế là tôi cũng không rõ lắm." "Cậu cũng không rõ?" "Thực sự không biết." Trương Đại Ngưu cười nói: "Tôi chỉ biết Tiểu Vũ từ nhỏ không có cha mẹ, ở cùng với ông chú và dì." "Đúng rồi, dì của cậu ta chính là Tuyết Cơ lão sư. Nhưng mà hiện giờ dường như là chị em." "Hàn lão sư, muốn biết rõ Tiểu Vũ, có thể hỏi Tuyết Cơ lão sư." "Ừ." Thấy vẻ mặt Trương Đại Ngưu thành thật, trong lòng Hàn Duyệt suy nghĩ có lẽ hắn thực sự không biết. Trương Đại Ngưu cười ngượng ngùng: "Làm cô thất vọng thực xin lỗi." "Không sao." Hàn Duyệt nhẹ nhàng cười nói: "Đại Ngưu, Tiểu Vũ rất coi trọng cậu, có lẽ thời gian gần đây cậu ta bề bộn công việc, nên không có thời gian liên lạc với cậu. Tôi hy vọng trong lòng cậu không có trách móc cậu ta. Tôi hy vọng cậu có thể tích cực một chút, đừng cứ mãi tiêu cực thế này. Cậu có thể thử kết giao cùng với một số sinh viên khác, mọi người cùng vui vẻ, có lẽ cậu sẽ cảm thấy dễ sống hơn. Hàn lão sư, cô đơn là một người cuồng hoan là một đám người cô đơn. Trương Đại Ngưu lắc đầu nói. Tôi cảm thấy cô là một người rất đẹp. Hàn Duyệt sững sờ một chút, đột nhiên hỏi. Cậu có lý tưởng gì sao? Trương Đại Ngưu lắc đầu. Có lý tưởng, chẳng qua chỉ là lý tưởng của một thằng sinh viên. Nhưng thời đại hiện tại bất đồng, trong lòng sinh viên nào cũng có lý tưởng. Thời đại bất đồng. Hàn Duyệt hỏi. Bất đồng thế nào? Tôi nói cho cô hay. Ngày trước một bà hàng xóm dạy cho cháu gái, nói cô ấy phải chăm chỉ học tập, sau này lớn lên sẽ gả cho lão Vương bán thịt heo. Nhưng hiện tại, bà ta lại dạy cháu mình cô ấy phải chăm chỉ học tập, sau khi lớn lên mới có thể gả cho lão Vương bán thịt heo. Trương Đại Ngưu nói. Đây cũng là thời đại thay đổi suy nghĩ của con người. Rất thô tục, nhưng mà cũng có chí lý. Hàn Duyệt cười nói. Dừng một chút, Hàn Duyệt nói thêm. Bất kể thế nào, ai cũng có một lý tưởng, có một lý do để phấn đấu, nếu không linh hồn của cậu sẽ là hư vô. Hàn Duyệt nói xong câu đó xoay người rời đi. Trương Đại Ngưu vỗ vỗ ấp. Cố gắng suy nghĩ có lẽ mình phải thay đổi. Kỳ hạn huấn luyện một tháng tại huyền cảnh đã chấm dứt. Kết quả cũng khiến cho Kim Phượng hết sức hài lòng. Nhưng mà nàng đưa yêu cầu rất cao cho Long Vũ để cho hắn dần tăng áp lực, siêng năng tập luyện. Kỳ thực, Long Vũ đúng là khóc không ra nước mắt. Sau khi xong việc Kim Phượng dặn dò. Tiểu Vũ, chỉ biết tại thế giới sự thật em còn có chút việc. Như thế này, em về đi. Hôm nay là ngày 16 tới ngày 15 tháng sau còn một tháng, cũng chính là 3 ngày tại thế giới sự thật. Em về trước xử lý mọi chuyện, 3 ngày sau chúng ta gặp ở Thanh Tân Tiểu Trúc, lúc đó chị sẽ cùng em đến thành Hoàng Thủy. Vâng. Long Vũ tuy rằng rất muốn đi ngay lúc này, nhưng mà hắn biết không thể thay đổi được Kim Phượng, đành phải nhẫn nại. Kỳ thực như vậy cũng tốt, không biết phải tới thành Hoàng Thủy mất bao lâu thời gian, cũng cần phải thu xếp. Đặc thù không gian tác giả Xích Tuyết người làm Exit Phong chương 17 thành Hoàng Thủy thiên đường hay địa ngục. Trở lại thế giới sự thật, đầu tiên Long Vũ gọi điện cho Hàn Duyệt. Nhờ nàng giúp mình xin nghỉ học nửa tháng, cũng chính là 5 tháng ở huyền cảnh. Theo suy nghĩ của Long Vũ, 5 tháng là đủ giải quyết công việc. Hàn Duyệt cũng không hỏi nhiều, gật đầu đồng ý. Nhưng Hàn Duyệt cũng có yêu cầu nhỏ, đó là trước khi hắn rời đi, muốn gặp mặt một lần. Long Vũ tất nhiên đáp ứng, trước khi đi sẽ liên lạc với nàng. Sau đó, Long Vũ gọi điện cho Tuyết Cơ. Trước mặt Tuyết Cơ, hắn không chút giấu riêng, nói rõ sự việc. Tuyết Cơ nghe vậy, cũng tỏ ý mình muốn đi cùng. Long Vũ không có lý do cự tuyệt, gật đầu đáp ứng. Buổi tối, hắn trở lại phòng ngủ, ngoài ý muốn gặp được bạn gái Mã Hiểu Mai đã lâu không thấy bóng dáng. Cũng gần nửa năm hắn không gặp Mã Hiểu Mai. Từ lần hắn đưa cha con nàng tới huyền cảnh, lão già Mã Chính Phong đưa cho hai người chút chỗ tốt, liền trở về Mã gia bế quan tu luyện. Bởi vậy, Long Vũ trong hơn nửa năm một mình một thế giới tha hồ bật xe quay ti mà không sợ bị bắt quả tang. Nguyên bản Long Vũ đang có cảm giác vô cùng thoải mái, nhưng bây giờ thình lình gặp người đẹp, hắn cũng có chút bất ngờ. Ồ! Cô gái này, nửa năm rồi mà không có lớn hơn tẹo nào sao? Khóe miệng Long Vũ tủm tỉm cười, giọng nói rất mỉa mai. Anh Vũ, em vẫn tốt. Nửa năm không gặp, anh có nhớ em không? Mã Hiểu Mai không tức giận lời nói đùa của Long Vũ, ngược lại ôn nhu trả lời. Long Vũ có chút sững sờ, cảm giác Mã Hiểu Mai có chút thay đổi, dường như ôn nhu hơn một chút, dịu dàng một chút, nữ tính hơn rất nhiều. Tóm lại, so với trước kia khác xa một trời một vực. Mọi sự việc ở gia tộc đã giải quyết xong hết rồi. Long Vũ hỏi. Đúng vậy. Gật gật đầu, nàng uống nước không quên người đào giếng. Mã Hiểu Mai cười nói. Anh Vũ, em có lời muốn cảm ơn anh. Hành trình huyền cảnh vừa rồi đối với Mã gia có trợ giúp rất lớn. Không tới 5 năm, Mã gia có thể trở thành gia tộc tu đạo đứng đầu. Chúc mừng, chúc mừng. Đối với khuôn mặt tươi cười của Mã Hiểu Mai, Long Vũ cũng tạo khuôn mặt tươi cười đáp lại. Hai người nói chuyện phiếm một hồi, bỏ bớt mấy vấn đề cảm ơn linh tinh rẻ tiền, hai người bắt đầu chuyển chủ đề sang tu đạo. Nhắc đến tu đạo, trong đôi mắt Mã Hiểu Mai hiện ra một niềm hưng phấn. Long Vũ tuy không biết Mã Chính Phong cho bọn họ bảo bối gì, nhưng nhìn đôi mắt hưng phấn của Mã Hiểu Mai, hắn đoán chắc đó là đồ tốt. Sau khi kết thúc vấn đề tu đạo, hai người chuyển sang vấn đề chuyện học hành. Đối với vấn đề này, Mã Hiểu Mai liền phản đối. Như lời nàng nói, kỳ thực nàng đang tự học hướng tới tiến sĩ. Long Vũ cảm thấy xấu hổ bởi vì hắn lúc này đang hì hục học đặc thù không gian tác giả Xích Tuyết người làm Exit Phong chương trình khóa học năm 2. Đương nhiên, hắn cũng không vì vậy mà cảm thấy có gì hổ thẹn cho lắm. Vạn lý trường thành không phải ngày một ngày hai là xây xong, mập mạp không phải ăn một bát cơm mà thành. Việc làm gì cũng phải từ từ. Hai người tán gẫu đến hơn một giờ đêm, sau đó hai người tạm biệt về phòng ngủ của mình. Hắn nằm trên giường lăn qua lăn lại, thế nào cũng không ngủ được. Không hiểu sao, nửa năm không gặp, hắn cảm thấy Mã Hiểu Mai lại có chút thân thiết. Đương nhiên, đó chỉ là cảm giác mà thôi. Thực tế, Long Vũ cũng không có ý tưởng nào khác. Cho nên cảm giác đó là một loại rất kỳ diệu. Chằn chọc đến 2 giờ đêm, Long Vũ mở hai mắt. Theo như lời La Lâm, hôm nay hắn có chút phấn chấn. Mở ngoặc tròn có lẽ nó cho thằng này bản phun thiên sư kiếm quyết đóng ngoặc tròn. Phù! Thở ra một hơi, Long Vũ đứng dậy bật đèn, chuẩn bị đi ra phòng vệ sinh. Nhưng khi hắn ngó qua cửa kính phòng vệ sinh có chút ngoài ý muốn. Bởi vì trước bàn trang điểm trong đó có người. Hiển nhiên, là một cô gái. Cô gái mặc một bộ váy ngủ hồng nhạt, nhìn qua thấy thoang thoáng bờ mông nàng. Váy ngủ rất mỏng, có thể dùng từ hơi mờ để hình dung. Ở vị trí của Long Vũ, có thể thấy rõ nàng mặc áo ngực màu đen, quần lót tam giác cũng màu đen nhãn hiệu La Xe. Nhìn thấy tấm lưng mảnh khảnh, mông rất tròn, đùi gầy thon trắng mịn, trong đầu Long Vũ có chút mơ hồ, máu mũi trực dâng lên, bàn tay bắt đầu ngứa ngáy. Từ sau khi Tu Vi tiến vào cảnh giới màu tím, Long Vũ luôn suy nghĩ thử sử dụng thiên nhãn nhìn trộm Mã Hiểu Mai một lần. Nhưng hôm nay, hắn lại tự nhiên nhìn thấy cảnh tượng bên trong kín kín hở hở của cô gái này. Cùng thấy cảnh tượng này, cái đồ vật mà không bao giờ to nhỏ theo ý chủ nhân đã bắt đầu dục dịch, nhanh chóng muốn tung quần hắn tìm tự do, nhô cao trong quần cảm giác vô cùng khó chịu. Cũng trong khoảnh khắc đó, Mã Hiểu Mai phát hiện Long Vũ đang đứng bên ngoài. Theo bản năng, nàng quay người lại. Kết quả là, Long Vũ thấy hơn nửa bộ ngực to tròn trắng mịn của nàng. Trước cảnh tượng hiếm có này, Long Vũ tiện mắt nhìn xuống dưới, ngoại trừ quần lót tam giác màu đen bên ngoài, hắn còn thấy được đám lông đen lăn tít. Hắn cũng từng nghe mấy thằng bạn đầu đường xó chợ nói, lông rậm, đen lăn biểu tượng cho vấn đề gì. Nhìn một màn trước mắt này, Mã Hiểu Mai hiển nhiên là dâm vô đối. Mà phụ nữ Mã gia chỉ có thể hàng yêu trừ ma. Nếu như vậy, Long Vũ đang ngẫm nghĩ, bình thường nàng phải giải quyết sinh lý như thế nào. Long Vũ trợn mắt nhỏ dãi. Mã Hiểu Mai cũng quên quát to chừng mắt nhìn Long Vũ đối diện. Ước chừng hơn 10 giây, Mã Hiểu Mai mới kịp phản ứng, hô to. Anh nhìn cái gì vậy? Lưu manh! Tôi muốn đi cầu. Biểu hiện của Long Vũ coi như trấn tĩnh, ánh mắt liếc qua liếc lại hai cặp đùi lấy vốn sau đó mới rời đi. Kỳ thực, tôi không nhìn thấy cái gì hết. Đi một đoạn xa xa có thể né được gạch rồi, hắn phun ra một câu thối hoắc. Lúc hắn xoay người, Mã Hiểu Mai cũng nhìn thấy dưới đũng quần hắn có một túp lều nhỏ. Vì thế, trên hai má của nàng đỏ ửng. Trở lại phòng ngủ của mình, nhìn cái ngọn núi dưới đũng quần, Long Vũ cảm thấy vô cùng khó chịu. Trong đầu hắn vừa suy nghĩ, định mở cửa quay lại phòng vệ sinh, hành quyết Mã Hiểu Mai tại chỗ. Nhưng mà hắn cũng chưa phải thú vật hoàn toàn, vội vàng mặc niệm phổ thiện thanh tâm chú ngăn chặn ý đồ yêu dâu xanh của mình. Phù! Thở ra một hơi, Long Vũ bình tĩnh suy nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi, cảm thấy cũng có chút tiếc nuối. Bang bang! 10 phút sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Sau khi mở cửa, hắn thấy Mã Ngọc cùng Mã Hiểu Mai. Bác trai, làm sao bác tới đây? Long Vũ xưng huyên gọi để cùng Mã Chính Phong, nhưng cùng Mã Ngọc cũng không dám xưng loạn. Theo như lời Mã Chính Phong, mỗi người một khác, không có gì đáng ngại. Tiểu Vũ, cháu ra ngoài này một chút, bác có việc muốn nói cùng với cháu. Sắc mặt Mã Ngọc có chút không tốt. Không hề nghi ngờ, sự tình có quan hệ tới chuyện này. Đi vào phòng khách, Long Vũ ngồi xuống nghiêng đầu nhìn. Mã Hiểu Mai đã sớm chuồn đi, trong phòng khách lúc này chỉ còn có hai người đàn ông. Trên khuôn mặt Mã Ngọc giống như cha chết, trong lòng Long Vũ càng phức tạp. Ánh mắt hắn tuy thản nhiên nhưng trong lòng có chút khó chịu. Bởi vì hắn không biết cuối cùng là xảy ra chuyện gì. Anh Vũ, anh phải chịu trách nhiệm. Mở ngoặc tròn mới có nhìn qua thôi mà đã ăn vạ rồi đóng ngoặc tròn. Mã Hiểu Mai đột nhiên từ trong phòng ngủ đi ra trên má đỏ hồng. Không biết là ngượng ngùng hay phẫn nộ. Nhưng mà Long Vũ thấy nàng đã thay đổi quần áo. Nhưng mà hắn khẳng định quần áo lót của nàng không thay đổi. Đương nhiên trong phòng khách không có ai để cá cược với hắn. Long Vũ có chút nghi hoặc. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Mã Ngọc. Tại sao nửa đêm, ông ta tự dưng tới nơi này? Chẳng lẽ hai cha con nhà này lại đưa mình vào chồng? Nghĩ vậy, Long Vũ lập tức cảnh giác. Mã Ngọc làm bộ ho khan một tiếng. Hiểu Mai, chuyện này con để cho chúng ta giải quyết. Con tạm thời tránh đi một chút. Mã Hiểu Mai nghe vậy, uốn éo cái mông đi vào phòng ngủ. Long Vũ nghiêng đầu hỏi. Bác trai, vất vả cho bác. Cháu cùng Mã Hiểu Mai trong lúc đó. Chờ một chút. Mã Ngọc xua tay cắt đứt lời nói của Long Vũ. Tiểu Vũ, bác nghĩ cháu hiểu lầm bác. Bác vội vã tới đây không phải để trách tội cháu. Bác muốn cùng cháu bàn bạc một chút. Các cháu khi nào thì đăng ký kết hôn đây? Kết hôn? Long Vũ có chút mơ hồ. Đúng vậy. Mã Ngọc cười nói. Tuy rằng hai đứa đều là sinh viên, tuổi của cháu không tính là lớn. Nhưng mà hai đứa ở chung với nhau cũng khá lâu rồi, bác muốn hai đứa có cái gì cần làm thì làm luôn. Chờ một chút. Lần này đến lượt Long Vũ kêu ngừng. Hắn sở khóc sở cười nhìn Mã Ngọc. Bác trai, bác đang đùa phải không? Tiểu Vũ, bác nói nghiêm túc. Mã Ngọc nói. Cháu cũng nghiêm túc. Long Vũ nói. Bác trai, coi như cháu không nói, bác cũng rõ chuyện của cháu cùng Hiểu Mai, hoàn toàn là bị động yêu đương. Hơn nữa, phụ nữ Mã gia cũng không thích hợp làm vợ. Cái khác cháu không quan tâm. Nhưng phụ nữ Mã gia thực sự không thể làm tròn bổn phận của người vợ. Làm bạn gái đã là cố hết sức rồi. Vác Mã Hiểu Mai làm vợ ác chẳng khác gì khói trong gương trăng rằm trong nước. Hoàn toàn là vác nợ về nhà. Khóe miệng Mã Ngọc lạnh lùng cười. Tiểu Vũ, nói như cháu nghĩa là việc cháu vừa làm cháu không để trong lòng, hiện tại cháu. Chờ một chút. Long Vũ lại vác đá chặn vào họng Mã Ngọc, nghi hoặc hỏi. Ý bác muốn nói cháu đã làm cái gì à? Không dối gạt bác, cháu cùng Hiểu Mai thuần khiết như tờ giấy trắng. Đương nhiên tính cả chuyện đêm nay cháu chỉ nói toàn bộ là cô ấy đưa vào mắt cháu thôi. Nghe Long Vũ nói vậy, Mã Ngọc lập tức ngây người. Dừng một chút, hắn mở miệng. Như thế này, cháu trước tiên ngồi xuống, bác đi hỏi Hiểu Mai. Nói xong, Mã Ngọc liền đẩy cửa đi vào phòng con gái. Đóng chặt cửa phòng lại, Mã Ngọc lập tức chất vấn. Hiểu Mai, nói thật cho cha biết, hai đứa đã làm những gì? Nhìn bộ dạng của Tiểu Vũ, giữa hai đứa dường như cái gì cũng... Cha! Mã Hiểu Mai cắn môi thở phì phì. Nhiệm vụ của cha cùng các trưởng lão con làm không nổi. Huống hồ con cũng không muốn mất đi đạo lực, biến thành một cô vợ bình thường. Con xin lỗi. Ai? Mã Ngọc thở dài một tiếng. Quên đi, cha cũng không bắt buộc con, lựa chọn là của con. Tóm lại con nhớ kỹ cho cha, không được tách rời Tiểu Vũ. Cậu ta chính là hy vọng quật khởi của Mã gia. Hiểu chưa? Con biết. Mã Hiểu Mai lau nước mắt, phụ nữ Mã gia thường không dễ rơi lệ. Sau khi rời khỏi phòng ngủ của Mã Hiểu Mai, Mã Ngọc chỉ nói một tiếng xin lỗi, liền vội vàng rời đi. Mà lúc này, Long Vũ cũng đã hiểu ra một vài vấn đề. Thở dài một tiếng, Long Vũ đứng ở cửa phòng Mã Hiểu Mai nói. Có chút khó khăn sao? Em thích anh. Trong phòng thốt ra một câu làm cho Long Vũ có chút sững sờ. Ngày hôm sau, Long Vũ dậy rất sớm, ít nhất là hơn Mã Hiểu Mai. Sáng sớm, khi mặt trời vừa mọc, ngay tại dưới vườn hoa nhà hắn đã thấy Hàn Duyệt đã đứng chờ ở đó. Nàng mặc một bộ thường phục, nhưng vẫn không thể che được khí chất anh hùng trên người nàng. Hiên ngang mạnh mẽ, tư thế oai hùng chính là phong thái lúc này của nàng. Tiểu Vũ, cậu lại chuẩn bị đi đâu à? Vừa thấy mặt, Hàn Duyệt đi thẳng vào vấn đề, hơn nữa nàng rất thích đánh đòn phủ đầu. Long Vũ thấy đây chính là bệnh nghề nghiệp của nàng. Bí mật. Long Vũ cũng không muốn cho Hàn Duyệt biết quá nhiều, hắn vội vã xoay đổi đề tài. Nói đi, chỉ muốn tôi giúp việc gì? Làm sao cậu biết tôi có việc cần cậu giúp đỡ? Hàn Duyệt hỏi. Cái này còn cần phải hỏi tại sao à? Long Vũ nói. Chị thông minh như vậy. Chị giúp tôi tất nhiên là chị cũng muốn có chút chỗ tốt. Hừ. Hàn Duyệt trừng mắt nhìn Long Vũ có ý khác nói. Chỗ tốt của tôi cậu còn không chiếm được bao nhiêu. Quên đi, không nhắc lại những thứ này. Tôi hỏi cậu, cậu có quen biết cùng Lâm Phong hay không? Cậu nói giúp tôi một tiếng, để tôi xin gia nhập vào tổ của cậu ta. Chị đã đi tìm anh ta nói thế nào? Long Vũ hỏi. Tôi chưa gặp. Nhưng mà tôi nghe người khác nói, không có cửa gia nhập vào đó. Hàn Duyệt thở phì phì nói. Nhưng tôi không cam lòng. Hơn nửa năm qua có quá nhiều sự việc kỳ dị xảy ra. Tôi cũng không tham gia, anh ta dựa vào cái gì khinh thường tôi. Tiểu Vũ, chuyện này thực sự nhờ cậu. Nếu cậu giúp tôi giải quyết chuyện này, sau này cậu muốn gì từ chỗ tôi đều không hai lời đáp ứng. Để tôi suy nghĩ chút. Long Vũ do dự một chút nói. Như vậy đi, tôi lấy danh nghĩa huyền môn liên lạc. Xem có thể giúp chị được hay không. Nhưng mà tôi nói trước, tôi chỉ cố hết sức, được hay không tôi không thể đảm bảo. Tốt. Long Vũ chịu giúp đỡ, Hàn Duyệt vô cùng cảm kích. Chỉ có việc này thôi à? Long Vũ nói. Chị Hàn, nói thật, mấy ngày này tôi có rất nhiều việc. Nếu không có chuyện gì, tôi phải đi ngay. Đúng rồi, Trương Đại Ngưu còn phiền chị chiếu cố. Việc này cậu yên tâm. Hàn Duyệt liếc mắt nhìn Long Vũ đột nhiên nhắc lại. Chuyện lần trước tôi nói với cậu, cậu suy nghĩ thế nào? Chuyện gì? Long Vũ cũng không biết là hồ đồ hay là giả bộ hồ đồ. chính là... Hàn Duyệt đang khó khăn mở miệng, lại không nghĩ di động của Long Vũ vang lên, hắn vội vàng nói. Thực xin lỗi, tôi có việc phải đi ngay. Có thời gian chúng ta tán gẫu. Nói xong, không đợi Hàn Duyệt nói gì, Long Vũ vội vàng xoay người rời đi. Thời gian buổi tối, Hàn Duyệt cố gắng lấy dũng khí bấm điện thoại, nhưng mấy lần đều không cách nào liên lạc được. Trên thực tế, Long Vũ đã mang theo Mã Hiểu Mai tiến nhập huyền cảnh. Sau khi chỉnh đốn vài ngày tại Thanh Tân Tiểu Trúc, ba người Kim Phượng, Long Vũ, Mã Hiểu Mai vào ngày 15 thành công vượt qua Hồ Linh Uyên. Sau khi vượt qua Hồ Linh Uyên, sau 3-4 ngày mọi người đã dừng tại một ngã tư đường trong thành Hoàng Thủy. Đi đường thuận lợi như vậy, hoàn toàn là công lao của Kim Phượng. Nếu không có Kim Phượng, hai người Long Vũ cùng Mã Hiểu Mai chỉ đi đò qua Hồ Linh Uyên cũng rất khó khăn. Kim Phượng dường như sợ có người nhận ra mình, cố ý đội một cái mũ rơm trên đầu, chung quanh còn mang hắc sa che mặt, trông rất thần bí. Tuy nàng làm thế nhưng Long Vũ cũng không quan tâm, vì cả ngày đa số thời gian hắn chỉ có nhìn bộ ngực phập phồng của nàng là chính. Hiện giờ tại huyền cảnh đang là mùa đông, nhưng mà nhiệt độ trong không khí cũng không thấp, ngược lại còn có chút nóng. Long Vũ không biết huyền cảnh có bị ảnh hưởng hiệu ứng nhà kính giống thế giới sự thật hay không. Dọc đường đi, Long Vũ cuối cùng cũng biết nguyên nhân vì sao thành Hoàng Thủy được người ta gọi là nơi hỗn tạp. Riêng trên đường có rất nhiều chủng tộc đi lại, vượt qua thành Đoan Mục rất nhiều. Thậm chí hắn có thể chứng kiến một hắc ám tu chân cùng với người tu đạo lục đỉnh thiên sư kề vai bên nhau tại một sòng bạc. Làm cho hắn kinh ngạc chính là cách vài bước về phía trước là một thanh lâu phong cách giống hệt thời cổ đại hắn coi trên tivi. Ở ban công tầng 2 là một cô gái trang điểm xinh đẹp hướng xuống dưới chào mời. Chủ nhân ở thanh lâu là người từ thế giới sự thật sao? Long Vũ bản năng cho rằng cái này chỉ có ở thế giới sự thật mới có. Em đoán sai rồi. Kim Phượng cười cười nói. Toàn bộ người tồn tại đều có suy nghĩ giống nhau. Toàn bộ nhân loại, không phân biệt chủng tộc đều có sinh hoạt giống hệt nhau. Vâng. Long Vũ đột nhiên cảm giác được huyền cảnh cũng giống như thế giới sự thật. Nó cũng có những nơi giải trí tương tự như nhau. Dọc đường đi, Mã Hiểu Mai đều không nói gì, chỉ tò mò đánh giá xung quanh. Từ vẻ mặt nàng biểu hiện ra, chỗ này làm cho nàng rung động tuyệt đối không nhỏ. Chỉ chốc lát, ba người đi tới một ngã ba, Kim Phượng chỉ con đường hướng phía bắc nói. Dọc theo con đường này, tới lúc buổi tối, chúng ta có thể tới được Hoan Hỷ Lâu. Hoan Hỷ Lâu. Cả ba từ này khi nghe đều giống như tới một cái ký viện, đến cả Mã Hiểu Mai cũng phải đỏ mặt. Kim Phượng trầm giọng nói. Đó là trang trí bên ngoài của Bách Hoa Hội. Theo thông tin tình báo, Long Thiên Trạch có thể bị nhốt trong đó. Đặc thù không gian tác giả Xích Tuyết người làm Exit Phong chương 18 phục vụ tại Hoan Hỷ Lâu. Dịch giả Thiên Mạc. Nghe Kim Phượng nói thế, Long Vũ nhất thời thu lại tâm tư vui đùa, khẩn trương hỏi. Chị Phượng, tình báo của chị không có sai chứ, chú của em hiện tại thế nào, ông ấy có phải chịu khổ gì không? Khó mà nói. Kim Phượng nói. Tiểu Vũ, có một số việc chị vốn không có ý định nói cho em biết sớm như vậy, nhưng mà chị nghĩ em sớm hay muộn cũng sẽ biết. Không bằng hiện tại nói cho em biết luôn. Chú của em, Long Thiên Trạch bị Bách Hoa Hội cầm tù 6 năm. Trong đoạn thời gian này, ông ta bị Phó Hội trưởng Cửu Vĩ Thiên Hồ của Bách Hoa Hội đem tu luyện. Tu luyện cái gì, tại sao lại bị đem đi tu luyện? Hơn nữa đối phương còn là hồ ly chín đuôi. Long Vũ nhớ đến Mỹ nữ đắc kỷ họa quốc, hải dân trong phong thần bảng cũng chính là hồ ly chín đuôi. Chỉ cần không chết, bị tu luyện kỳ thật cũng là một loại hạnh phúc. Không cần biết có khỏe không, thực ra tu luyện thế này thì mệt cũng là một loại khoái hoạt. Kim Phượng thấy Long Vũ nhãn cầu xoay chuyển, mơ hồ lộ ra quang mang hèn mọn, khinh bỉ nghĩ thầm tên này chắc chắn đã hiểu sai. Nhóc đừng có đoán mò. Kim Phượng trầm giọng nói. Cửu Vĩ Thiên Hồ tu luyện cần có hỏa diễm trong cơ thể của ông ấy. Mỗi đêm giờ tí, sẽ mạnh mẽ hấp thu hỏa diễm trong cơ thể ông ta. Rằng co như thế nhiều năm, chú của em cũng chỉ còn nửa cách mạng. Nhưng em cũng đừng gấp, chỉ cần ông ấy không chết, chỉ có biện pháp để cho ông ấy phục hồi. Trái tim Long Vũ vốn đã nhảy lên tới cổ, giờ nghe Kim Phượng nói như vậy, tâm tình hắn mới bình thường trở lại. Trước phải đem tâm tình ổn định đã, chuyện khác nói sau. Chú à, Tiểu Vũ thật xin lỗi chú. Vốn tưởng rằng chú đang ở đây hưởng phúc. Ai nghĩ đến chú ở đây lại bị giày vò. Trong lòng Long Vũ sám hối. Hoan Hỉ Lâu nằm gần con sông ngoại ô phía bắc, là nơi xa xôi, hoang vắng. Tường đỏ, ngói xám che kín một mảnh rừng cổ mục xanh Người ra vào nơi đây không tính là nhiều. Nhưng mỗi người đều là kẻ không tầm thường. Có thể nhìn ra được điều này từ ma thú tỏa kỵ của bọn họ. Khoa trương nhất là một thần bí nhân cưới bát đỉnh ma thú đại phong ở ngay trước mắt kia. Long Vũ nghĩ thầm, người nọ phải chăng đã đạt đến cảnh giới cửu đỉnh trong truyền thuyết. Nghiêng đầu hỏi Kim Phượng. Nhưng nàng lúc này lại không để ý hắn. Mãi cho đến khi tới cửa Hoan Hỉ Lâu, Kim Phượng mới thấp giọng nói. Đã tới. Long Vũ vội vàng hỏi. Phía trước hình như là người quen cái kẻ cưới đại phong kia kìa. Đúng vậy. Kim Phượng gật gật đầu cũng không hề giải thích gì. Hoan Hỉ Lâu, nghe tên tưởng là một tòa lầu các, thực tế thì lại không phải vậy. Hoan Hỉ Lâu là một trang viện cỡ lớn. Long Vũ nhìn hết tầm mắt cũng không thấy giới hạn. Ở cửa lâu là hai thị vệ mặc trang phục thất đỉnh kiếm tiên, bọn hắn dáng người cao lớn, ước chừng cao hơn Long Vũ nửa cái đầu, trong tay bọn hắn cầm cự kiếm, nhìn chằm chằm những khách nhân ra vào. Đột nhiên, Long Vũ chứng kiến thấy mấy hắc ám tu chân là nữ nhân đi ra, vẻ mặt hồng hồng, nhìn bộ dáng như vừa mới làm vận động kịch liệt gì đó. Kim Phượng tựa hồ không kinh sợ khi thấy chuyện quái gì, thản nhiên nói. Nam nữ đều có nhu cầu. Huyền cảnh dù sao cũng không phải tiên cảnh, cùng thế giới thật chẳng khác mấy đâu. Tiên cảnh. Long Vũ hơi kinh hãi, hắn vẫn là lần đầu tiên từ trong miệng Kim Phượng nghe được từ này. Hắn vốn tưởng rằng huyền cảnh đã là mục tiêu cuối cùng của người tu đạo. Chỉ hiểu nghi vấn của em, sau này có cơ hội chỉ sẽ chậm rãi kể cho em. Kim Phượng nói. Sự tình trọng đại liên quan đến chuyện cứu người, Long Vũ tự nhiên có thể phân rõ nặng nhẹ, hắn vội vàng ngăn chặn sự tò mò trong lòng, bước nhanh đuổi theo Kim Phượng. Mã Hiểu Mai dọc đường đi không có mở miệng nói chuyện, nhưng ánh mắt luôn lộ vẻ tò mò. Đứng lại. Ngay khi Long Vũ sắp bước vào Hoan Hỉ Lâu, hai tên thất đỉnh kiếm tiên đem cự kiếm chặn đường không cho Long Vũ vào. Có hẹn trước hay không? Một người trong đó nói. Báo tên của cậu xem. Long Vũ nhất thời buồn bực, con bà nó chứ, không phải là một cái thanh lâu sao, được lão tử đến chơi còn lắm chuyện còn hẹn trước cái con mẹ mày, mày cho là bên trong có Lý Sư Sư hay Đồng Tiểu Uyển? Sao? Mở ngoặc tròn dịch giả, Lý Sư Sư là một danh kỹ thời Bắc Tống, nổi tiếng dịu dàng phong nhã, từng khiến cho Chu Bàng Ngạn, Triều Sung Chi cả hoàng đế Tống Huy Tông cũng phải nghe danh mà đến. Đồng Tiểu Uyển là một mỹ nữ xinh đẹp thông minh sống cuối thời Minh đầu thời Thanh. Nàng nằm trong Kim Lăng Bát Diễm thời Minh. Này, cầm đi mà uống rượu. Long Vũ rất hào sảng lấy ra một viên nội đan thiểm điện bạch lang, vinh mặt ném qua. Nếu huyền cảnh cùng thế giới thật là giống nhau, vậy thì chứng minh có tiền là có thể sai xử hết mà. Nhưng Long Vũ lại quên một việc, cho dù tại thế giới thật, tiền tài cũng không phải là vạn năng. Hơn nữa, Long Vũ cũng không chứng kiến bên cạnh có mấy người tu đạo đang kín đáo cười lạnh, trong ánh mắt bọn họ không chút nào che giấu sự trào phúng. Không hề nghi ngờ, bọn họ đều đang đứng xem cuộc vui. Người nào không biết Hoan Hỷ Lâu là đường khẩu của Bách Hoa Hội, muốn tới nơi này mua vui, sung sướng, là tự chuốc lấy phiền toái. Chỉ có tiền mà không có thế, đừng hòng bước chân qua ngưỡng cửa kia. Đương nhiên, cũng có người cảm thấy mấy người Long Vũ hẳn là sẽ không ngu xuẩn như thế. Bọn họ phỏng đoán, dám có hành vi lớn mật như vậy, nhất định là có địa vị lớn. Cung! Một tiếng vang lên, nội đan Long Vũ ném tới trước mặt hai tên kiếm tiên kia bị đánh rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, trong đôi mắt hai người kia hiện lên một đạo sát khí. Dừng tay! Liền vào lúc này, Mã Hiểu Mai cầm trong tay một huyền thiết đoàn kiếm đi lên trước, khẽ quát một tiếng, nói: "Chúng ta là người của Nhị gia, các ngươi còn không mau mau lui ra." Nhắc tới cũng kỳ, hai tên thất đỉnh kiếm tiên mắt thấy huyền thiết đoàn kiếm kia thái độ nhất thời thay đổi trở thành kính nể, cúi đầu khom lưng cung kính nói: "Công tử chớ trách, chúng tôi không biết ngài là người của Nhị gia. Nếu ngài sớm xuất ra Nhị gia huyền thiết lệnh đoàn kiếm cũng sẽ không phát sinh sự hiểu lầm này. Chúng ta không dám chậm trễ thời gian của ngài nữa, mời ngài vào." Mang theo một luồng nghi hoặc, Long Vũ bước vào Hoan Hỷ Lâu. Lũ người phía trước vừa khinh bỉ Long Vũ đã bắt đầu thay đổi thái độ trở nên khách sáo hơn. Bọn họ âm thầm tự trách không nên quên câu nói: "Nhìn người không nhìn tướng mạo, nước biển không thể dùng thước đo." Đi vào đại môn, Long Vũ thấp giọng hỏi: "Huyền thiết đoàn kiếm cô cùng Nhị gia có quan hệ như thế nào?" Lại nhảy mấy câu, thuận ngón tay chỉ người bên cạnh, ý tứ rất rõ ràng, nhưng nàng là theo sự an bài của Kim Phượng mà thôi. Nghe vậy, Long Vũ cũng không hề ngạc nhiên. Dù sao Kim Phượng gây cho hắn sự thần bí so với sự thần bí hắn gây cho Kim Phượng còn nhiều hơn nhiều. Sau cánh cửa của Lâu Các còn có một cánh cửa son, nhìn bộ dáng hẳn làm từ gỗ chẳng những mỹ lệ còn thập phần cứng rắn. Cho dù là cửu đỉnh kiếm tiên cũng chưa chắc có thể chọc thủng. Hiện tại phải làm như thế nào? Long Vũ thấp giọng hỏi Kim Phượng. Vào cửa bất kể là nam hay nữ đều là đến tầm hoan tác nhạc, mà bọn hắn lại là tìm người mà đến. Ở trong này trêu người thì dễ chứ tìm người thì có chút khó khăn. Căn cứ theo phân tích của La Lâm, từ khi tiến vào sau đại môn, bọn hắn cũng đã tiến nhập phạm vi giám thị của đối phương. Long Vũ tin tưởng chỉ cần bọn hắn có chút hành động lạ nào, liền sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Cứ thuận theo tự nhiên đi. Kim Phượng nói. La Lâm, nhờ vả em. Long Vũ âm thầm dặn dò, hy vọng La Lâm có thể tìm được hơi thở của Long Thiên Trạch. La Lâm tuân lệnh, lập tức bắt đầu công việc của mình. Chuyện cho tới bây giờ, Long Vũ đã đem toàn bộ hy vọng ký thác trên người La Lâm, chỉ mong nàng thật sự đúng với đẳng cấp siêu máy tính tương lai không gì không làm được. Các vị mời. Đột nhiên, một người đàn ông trung niên chạy đến trước mặt ba người. Hắn cúi người thật sâu với ba người, khiêm tốn nói: "Công tử, hiểu lầm ở đại môn tôi đã biết, ông chủ chúng tôi đã phân phó xuống, sẽ đem hai tên không biết sống chết kia đi làm mồi cho ma thú. Hiện tại tôi sẽ tự mình phục vụ cho các người. Đi theo tôi, chúng tôi cũng đã sắp xếp xong xuôi. Bảo đảm các người sẽ vừa lòng." Long Vũ đầy bụng sự nghi ngờ, nhìn Kim Phượng, muốn hỏi một chút nên làm cái gì bây giờ, nhưng Kim Phượng cũng âm thầm cúi đầu, rõ ràng là để cho hắn quyết định. Long Vũ có chút do dự, Hoan Hỷ Lâu chỉ cung cấp phục vụ nam nữ, chính mình thật sự là không có tâm tư này. Hơn nữa, hắn cũng không thể để hai mỹ nữ bên cạnh bị tên tiểu bạc kiểm nào đó cung cấp cái loại phục vụ ghê tởm này. "Công tử, mời." Lúc này, người trung niên kia lại mời lần nữa. Long Vũ thoáng do dự hạ rồi hạ quyết tâm đi vào trước nhìn một cách đã có gì nói sau. Rất nhanh, người đàn ông kia mang theo một hàng ba người tới một phòng khách. Phòng khách trang trí có vẻ thập phần xa hoa, thảm tơ tằm, cầu thang bạch ngọc, cửa phòng đồng thú thơm nức, bốn phía đều là dạ minh châu chiếu sáng, một cỗ quang mang dịu dàng đem cả phòng khách bao phủ vào trong, làm cho người ta một cảm giác nhẹ nhàng. Các vị, mở ngồi tạm, tôi đi một chút sẽ trở lại. Người đàn ông mỉm cười, lưu lại một ánh mắt ám muội, sau đó liền xoay người đi. Nhân cơ hội này, Long Vũ thấp giọng hỏi. Chị Phượng, vào đây là chủ ý của chị đó, không phải chúng ta thật sự tầm hoan tác nhạc chứ? Long Vũ trong lòng bỏ thêm một câu ca thì không có ý kiến gì, mấu chốt là hai người các ngươi thì tuyệt đối không được. Chuyện tới đâu hay tới đó? Kim Phượng thấp giọng nói. Tiểu Vũ, chúng ta nếu đến đây, phải nghĩ biện pháp lưu lại Hoan Hỷ Lâu. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có cơ hội tìm kiếm ông chú Long Thiên Trạch em, không phải sao? Đúng vậy. Long Vũ vỗ ấp, nói. Em làm sao lại không nghĩ tới chứ? Vấn đề là do tâm trạng lo lắng của em đã ảnh hưởng tới suy nghĩ. Kim Phượng mỉm cười nói. Rất nhanh, người đàn ông trung niên mang theo hai nam một nữ đi vào. Nam vừa nhìn cũng biết là Tiểu Bạch Kiểm, lòe loẹt. Nữ thì dung mạo thanh tú, động lòng người, nhưng cũng có vẻ phong tao dễ thương. Thật sự là sợ cái gì thì cái đó sẽ đến. Long Vũ lo nhất đúng là đối phương an bài việc này. Nữ nhân kia phong tao, hắn sa ngã chơi bời một lần cũng không vấn đề. Nhưng mấu chốt là, hắn hơi nóng mắt với tên Tiểu Bạch Kiểm hầu hạ chị Phượng với Mã Hiểu Mai. Trong lòng hắn còn đang bận suy nghĩ, thì cô gái kia đã đi tới, cực kỳ phong tao ngã vào lòng Long Vũ, eo lưng như linh xà uốn éo vặn vẹo khiến cho người ta phải ngứa ngáy. Sắc mặt Mã Hiểu Mai trở nên âm trầm khó coi. Lúc này, hai tên Tiểu Bạch Kiểm kia cũng phân biệt hướng Mã Hiểu Mai cùng Kim Phượng đi đến. Vừa lúc đó, Long Vũ thấy được trong ánh mắt Mã Hiểu Mai một tia sát khí. Đúng vậy, thật sự là sát khí. Nhìn bộ dáng này, Long Vũ biết Hồng Tụ Pháp Kiếm có nguy cơ sắp ra khỏi vỏ. Biến! Mã Hiểu Mai chưa kịp phát hỏa, Kim Phượng cũng đã nổi giận. Nàng cho tên Tiểu Bạch Kiểm một bạt tai ngã sấp trên mặt đất, đôi mắt đẹp lấp lánh hàn quang, lập tức đối với người đàn ông trung niên nói. Giúp chúng tôi an bài hai thiếu nữ. Người đàn ông trung niên vốn là ngẩn ngơ, nhưng mà hắn rốt cuộc là một kẻ lõi đời, hơn nữa chức nghiệp hắn cũng không có tồi. Ngắn ngủi ngây người ra vài giây, khóe miệng của hắn cũng lộ ra tia mỉm cười hiểu ý. Bành bạch. Người đàn ông trung niên đứng bất động tại chỗ, hai tay nhẹ nhàng vỗ trong nháy mắt, hai cô nương nhỏ xinh động lòng người liền đi vào. Long Vũ nhất thời hiểu ra. Một cái tát kia của Kim Phượng làm cho người đàn ông trung niên nghĩ lầm hai người Kim Phượng là lét. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, từ phản ứng của người đàn ông trung niên cho thấy, hai cô nương này hẳn là hắn đã chuẩn bị từ trước. Có thể thấy được người này tố chất nghề nghiệp quả là khác người. Rất thận trọng. Long Vũ đột nhiên nghĩ, người đàn ông này có hay không giúp mình an bài sẵn một gã Tiểu Bạch Kiểm để dự khuyết. Nghĩ đến đây toàn thân Long Vũ nhất thời nổi một tầng da gà. Mắt thấy người thay vào là nữ nhân trong lòng Mã Hiểu Mai liền bình tĩnh lại rất nhiều. Chỉ cần không phải kẻ khác giới, sẽ dễ dàng tiếp nhận thôi. Mã Hiểu Mai đã nghĩ kỹ đối sách, sau khi vào phòng, nàng sẽ cùng nữ nhân này nói chuyện phiếm, không làm cái gì khác. Trên thực tế, Kim Phượng cũng nghĩ như vậy. Có điều, người đàn ông trung niên lại không nghĩ như vậy. Hắn còn đang cân nhắc có nên gọi tên Tiểu Bạch Kiểm dự khuyết kia vào luôn hay không. Được rồi, chúng tôi hơi mệt. Mau mang bọn tôi đi nghỉ ngơi đi. Kim Phượng lão luyện nói, phòng đều đã chuẩn bị tốt, đảm bảo các người sẽ vừa lòng. Người đàn ông trung niên cười nói, gần đây luyện khí sư của Hoan Hỷ Lâu chúng tôi vừa mới phát minh một số công cụ kiểu mới, ba vị là người của nhị gia, thì cũng là khách quý của Hoan Hỷ Lâu chúng tôi. Đêm nay các người liền có thể ưu tiên được sử dụng công cụ này. Trong đầu Long Vũ nhất thời hiểu ra đó là dụng cụ tình thú. Bất quá đối với tác phẩm của luyện khí đại sư Huyền Cảnh, Long Vũ vẫn còn vô cùng chờ mong. Coi như không dùng, tùy tiện nhìn một chút cũng tốt, gọi là thêm kiến thức. Mấy phút đồng hồ sau, dưới sự dẫn dắt của người đàn ông này, ba người đi tới phòng thuộc về mình. Vừa khéo, ba phòng đều là gần sát nhau. Vấn đề mới xuất hiện, Long Vũ suy nghĩ, phòng này liệu có hiệu quả cách âm không, vạn nhất, chính mình buổi tối cầm giữ không được, làm ra một chút động tĩnh cầm thú kim phượng, mã hiểu mai chẳng phải đều có thể nghe thấy sao. Công tử yên tâm, phòng của bổn lâu bên trong có kết giới đặc biệt, coi như trong đó có đánh giết người bên ngoài cũng không nghe được. Chỉ có đàn ông moi hiểu nhau, liếc qua ánh mắt của Long Vũ, người đàn ông trung niên kia liền hiểu rõ tâm tư của hắn, vội vàng lại ghé sát lỗ tai giải thích. Long Vũ trong lòng nóng lên, lại có chút dục dịch. Vì không làm cho Hoan Hỉ lâu hoài nghi, sau khi tiến vào phòng, ba người không có tiếp tục liên hệ. Trên thực tế cũng là không tiện liên hệ. Nhưng La Lâm lại đưa ra một đề nghị. Nàng sẽ tại phủ cận xây dựng một cái mạng lưới khu vực. Long Vũ, Mã Hiểu Mai chỉ cần dùng điện thoại di động là có thể tiến hành liên lạc. Long Vũ nghe vậy tự nhiên là mừng rỡ. La Lâm nói cả quá trình này có lẽ được một đêm. Đồng thời, La Lâm cảm thấy bên trong Hoan Hỉ lâu có một cổ khí tức rất đặc biệt, nó tựa hồ che giấu toàn bộ hơi thở trong lầu. Như vậy chuyện tìm Long Thiên Trạch trở nên rất phiền toái. Long Vũ dặn dò nàng phải không ngừng cố gắng. Bang bang. Đột nhiên bên ngoài cửa truyền tới một vài tiếng đập cửa. Cô gái đi theo Long Vũ cung kính hỏi. Công tử có muốn mở cửa không ạ? Đúng rồi, cô xưng hô như thế nào? Long Vũ hỏi. Tiện tì tên gọi Tiểu Thúy. Nàng nghiêm túc trả lời. Tiểu Thúy, đi mở cửa đi. Long Vũ hỏi tên người ta xong lại quay về với chủ đề mở cửa trên. Thật đúng là có điểm cởi quần đánh giám. Cửa phòng vừa mở ra, Tiểu Thúy mắt thấy người này thân thể rõ ràng hơi run rẩy. Người kia hơi liếc mắt, Tiểu Thúy vội vàng đem những lời định nói nuốt xuống. Công tử, ta là chấp sự của Hoan Hỉ lâu, các người là người của Nhị gia, cũng chính là khách quý của Hoan Hỉ lâu chúng tôi, cho nên tôi tự mình đến xem, hỏi một chút anh đối với phục vụ của chúng tôi có hài lòng không? Lúc này, Long Vũ mới nhìn rõ người tới, một mỹ phụ xinh đẹp, đôi mắt đào hoa ngập nước, eo nhỏ vặn vẹo mang theo vô vạn phong tình. Mỹ phụ nhìn Long Vũ mỉm cười. Công tử, tôi gọi là Mỹ Diễm. Nếu anh không để ý, cũng xưng hô với tôi như vậy đi. Đúng rồi, nếu anh không hài lòng với sự phục vụ của Tiểu Thúy, tôi có thể tự mình đến hầu hạ anh. Mở ngoặc tròn dịch giả, thực ra ta cũng không hài lòng. Biên chú không hài lòng cái gì đóng ngoặc tròn. Long Vũ ngẩn ngơ, Hoan Hỉ lâu này thật đúng là kỳ quái. Có quản lý nào lại tự mình đi tiếp khách thế này không? Công tử, kỳ thật tôi nhận biết anh. Mỹ Diễm đột nhiên nói. Là sao? Long Vũ có vắt hết ớt cũng không nhớ ra mình cùng nữ nhân này gặp nhau lúc nào. Mỹ Diễm lắc lắc tay áo, thân hình nhẹ nhàng đi tới, một làn gió thơm xông vào mũi. Anh chẳng những là khách quý của Nhị gia, hơn nữa còn là thượng khách của Đoan Mộc gia tộc, tôi nói có đúng không? Long Vũ nhíu mày, thầm nghĩ, hay là nàng tại Đoan Mộc Thành gặp qua mình. Nghĩ đến đây, Long Vũ lập tức bình thường trở lại. Hoan Hỉ lâu là tổng đường Bách Hoa Hội, mà Bách Hoa Hội am hiểu nhất đó là vơ vét của cải cùng tình báo. Hai thứ này đều là thông qua cái gọi là Hoan Hỉ mà thực hiện. Lấy tình báo của bọn chúng có thể nhận biết mình cũng là có lý. Nhưng mà trong suy nghĩ của Long Vũ, các nàng có biết mình tới đây là để cứu người hay không? Nghĩ đến đây, Long Vũ liền âm thầm cảnh giác. Long Vũ cười ha ha, nói. Mỹ Diễm, cô thật sự là quá khách khí rồi, kỳ thật tôi đối với Tiểu Thúy rất hài lòng. Như vậy đi, cô cứ đi làm việc của cô đi, nơi này có Tiểu Thúy hầu hạ tôi là được rồi. Tiểu Thúy nghe vậy, trong đôi mắt hiện lên một chút vui mừng. Đồng thời, Long Vũ cũng tại trong ánh mắt Mỹ Diễm thấy được một tia mất mát, không cam lòng. Quả nhiên, sóng mắt Mỹ Diễm giống như dòng nước lưu chuyển, môi hơi hơi đóng mở, giơ tay nhấc chân liền phóng xuất ra một loại phong tình. Bất chi bất giác, ánh mắt Long Vũ đã gắt gao nhìn chằm chằm nàng, Mỹ Diễm che miệng cười nói. Công tử vì sao lại xem tôi như vậy, chẳng lẽ là nhìn chúng tôi rồi? Nói xong, nàng hữu ý vô tình liếc Tiểu Thúy một cái. Thân hình Tiểu Thúy chấn động, lặng yên rời khỏi phòng. Long Vũ cũng không lên tiếng, vận chuyển thiên nhãn xem thử, tại dưới khuôn mặt xinh đẹp của Mỹ Diễm, hắn thấy được một gương mặt oán hận của một con hồ ly. Nói cách khác, nàng là một con yêu hồ. Thậm chí có thể chính là cửu vĩ thiên hồ đã nô dịch ông chú Long Thiên Trạch của hắn. Nghĩ vậy, trong lòng Long Vũ vừa khẩn trương, vừa tức giận. Nhưng hắn phải kiệt lực khống chế tâm tình của mình. Chính là hắn không rõ địa vị cửu vĩ thiên hồ tại Hoan Hỷ Lâu, Bách Hoa Hội cao cao tại thượng, tại sao lại tự mình đến phòng một khách nhân là hắn mà nói chuyện phiếm, thậm chí còn tỏ ra hào cảm. Nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Trong đầu Long Vũ không ngừng hiện lên sự nghi ngờ. Sự tình hình như càng ngày càng phức tạp. Lặng lẽ đóng thiên nhãn, Long Vũ âm thầm thở ra một hơi, nói: Mỹ Diễm, cô gọi Tiểu Thúy vào đi, tôi muốn sớm nghỉ ngơi một chút. Tôi hy vọng mấy ngày nay cô đừng tới quấy rầy tôi. Nói thật, tôi rất hài lòng với sự phục vụ của Tiểu Thúy. Đặc thù không gian tác giả Xích Tuyết người làm Ezit Phong chương 19 Hắc Minh cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ. Mỹ Diễm nghe vậy, sườn sốt một chút. Nàng khó có thể tưởng tượng được có người muốn Tiểu Thúy lại không cần nàng. Thân thể Mỹ Diễm khẽ lắc lư thoáng do dự một chút nói. Tiểu Thúy không phải là xử nữ, tôi sợ tiếp đón không chu toàn, tương lai sẽ bị nhị gia cùng gia tộc Đoan Mục trách tội. Nói xong những lời này, trong đôi mắt cô gái hiện nên vẻ giảo hoạt cùng buồn bực. Hiển nhiên, nàng buồn bực bởi vì Long Vũ không biết xem hàng. Giảo hoạt của cô gái không tránh được ánh mắt của Long Vũ, hắn cười nói. Không sao, dù sao tôi cũng đã lựa chọn. Ha ha! Mỹ Diễm bị lời nói của Long Vũ chọc cười. Công tử, kỳ thực tôi cũng hơn cô ta, nhưng kinh nghiệm của em vô cùng phong phú. Đêm nay, tôi đảm bảo cho công tử hưởng thụ tư vị hoan ái chân chính. Đúng là thanh lâu, chuyện như vậy cũng có thể nói rõ ràng. Trung quy Long Vũ cảm thấy cô gái này cũng không có ý tốt. Tóm lại, Tiểu Thúy vẫn là số một. Mỹ Diễm, đêm nay tôi chỉ muốn Tiểu Thúy. Tôi cảm thấy cô ấy thích hợp với tôi hơn. Khóe mắt Mỹ Diễm hiện lên chút gì sắc, trên khuôn mặt vẫn tươi cười. Một khi đã như vậy, em cũng không miễn cưỡng. Mỹ Diễm cũng không dây dưa nhiều, chuẩn bị rời đi. Một lúc sau, Mỹ Diễm thở dài. Công tử, đêm nay nếu anh không hài lòng Tiểu Thúy, đêm mai tôi sẽ đem thân đền bù tổn thất. Cũng được. Long Vũ nhàn nhạt trả lời. Sau đó hắn tự mở cửa phòng đưa Mỹ Diễm ra ngoài. Ở trong phòng đóng cửa lại, hắn nghe tiếng Mỹ Diễm truyền đến. Nơi này tuy rằng vui vẻ, nhưng không phải là tất cả. Công tử nên hãy cẩn thận. Long Vũ mở cửa phòng, nhưng không thấy bóng dáng Mỹ Diễm. Trong lúc hắn đang suy nghĩ mấy câu nói vừa rồi, tự nhiên Tiểu Thúy đã xuất hiện bên người hắn. Buổi chiều muộn, một bóng người xuyên qua Hoan Hỷ Lâu, xem ra nàng đối với nơi này rất quen thuộc. Vài phút sau, thân ảnh người nọ liền đi sâu vào u viên bên trong Hoan Hỷ Lâu. U viên chính là cấm địa của Hoan Hỷ Lâu, nghe nói từng có 500 đệ tử Hoan Hỷ Lâu chết thảm trong đó, sau khi chết âm hồn các đệ tử không tiêu tan. Sau đó Hoa Vô Danh hội trưởng Bách Hoa Hội thi triển thần thông tạo ra một u viên cách biệt với bên ngoài, làm cho các âm hồn không tiêu tan có nơi cư trú. Chẳng qua u viên trước nay chỉ có hội trưởng có thể tiến vào, người ngoài căn bản không có khả năng. Cho dù thực lực mạnh mẽ thế nào, nếu tiến vào cũng bị 500 âm hồn cắn xé. Nhưng mà người này tiến vào không có một chút trở ngại. Tới đây. Bóng người vừa tiến vào u viên, liền nghe một giọng nói của người đàn ông vang lên. Mỹ Diễm phu nhân, cô thật thủ tín. Lúc này mới là buổi trưa, vật của tôi muốn cô đã mang tới chưa? Không có. Bóng người lên tiếng, là giọng nói của phụ nữ. Tiểu tử kia rất cảnh giác, hắn kiên trì không cho tôi hầu hạ, vì vậy tôi không có cơ hội xuống tay. Hừ. Giọng nam có chút khinh thường. Là do cô cố ý sao? Với thủ đoạn của cô, không có lý do không đối phó được với một người chỉ có cảnh giới màu tím. Một người ngay cả tu vi tam đỉnh cũng không đạt tới. Bên người cậu ta có cao nhân, hơn nữa là khách quý của nhị gia tộc Đoan Mục. Chẳng lẽ ông muốn tôi công khai ra tay sao? Bóng người chậm rãi đi tới, tháo áo choàng trên đầu nói. Hắc Minh, đủ rồi, đừng dùng cái giọng đó nói chuyện với tôi. Tôi với ông chỉ là quan hệ hợp tác, dựa vào cái gì mà dùng giọng đó nói chuyện với tôi? Ông phải biết rằng quan hệ của tôi với hội trưởng Bách Hoa Hội là gì? Tuy rằng ông ta đã chết, nhưng thế lực của tôi vẫn không thể khinh thường. Hơn nữa tôi là người nắm giữ tình báo và thu nhập của Bách Hoa Hội. Không bao lâu nữa tôi có thể trở thành hội trưởng mới của Bách Hoa Hội. Đó là chuyện của cô, tôi không quan tâm, vào bên trong nói chuyện. Mỹ Diễm nghe vậy, chậm rãi tiến vào bên trong đại sảnh. Bên trong đại sảnh là một người mang vẻ mặt lạnh lẽo, một người đàn ông khuôn mặt tái nhợt nhìn chằm chằm Mỹ Diễm. Nếu Long Vũ ở đây, nhất định có thể nhận ra, người này chính là Hắc Minh, phản đồ của Huyền Môn. Sau khi ngồi xuống, Mỹ Diễm nhíu mày nói. Hắc Minh, ông phải giúp tôi ngồi lên vị trí hội trưởng. Nếu không, tôi rất khó có thể tiếp tục giúp ông. Cô đang uy hiếp tôi. Khóe miệng Hắc Minh lạnh lùng cười. Mỹ Diễm, gan cô cũng thật lớn. Cô cũng biết, cho dù là Phách Vương hội trưởng cửu đỉnh hội cũng không dám nói với tôi như thế. Thế thì sao? Mỹ Diễm không chút e ngại. Tôi và ông có quan hệ hợp tác ngang hàng. Ông lớn tiếng với tôi cũng có thể làm như vậy. Hắc Minh, đừng tưởng rằng phụ nữ thì dễ khi dễ. Nếu làm cho tôi tức giận, hồ tộc cũng sẽ không thờ ơ. Tốt lắm. Hắc Minh cười nói. Tôi rất thích phong cách làm việc của cô, so với Phách Vương kia thì cô hơn xa. Nếu cô chính thức nắm giữ Bách Hoa Hội từ đầu năm, tôi nghĩ cũng không đến nỗi thế này. Hiện tại cũng không trễ. Sắc mặt Mỹ Diễm dịu đi một chút nói. Chỉ cần ông hỗ trợ tôi, Bách Hoa Hội không những bị thâu tóm, ngược lại còn có thể phát dương quang đại. Đến lúc đó, tôi và ông vĩnh viễn là minh hữu. Phải không? Hắc Minh đột nhiên nói. Lời nói của phụ nữ không đáng tin, nhất là hồ tộc các cô, nói dối hết lần này tới lần khác. Chẳng qua tôi cũng không sợ. Nếu cô muốn lợi dụng tôi, mà không làm việc cho tôi cũng có biện pháp thu thập cô. Không cần hoài nghi lời tôi nói, tôi tuyệt đối có năng lực như vậy. Trong lúc nói chuyện, đôi con ngươi Hắc Minh chợt lạnh lẽo. Mỹ Diễm hơi kinh hãi. Tình huống như vậy chưa từng xảy ra trong quá khứ. Đương nhiên, việc này chứng minh một vấn đề, tu vi của Hắc Minh sâu không tả được. Mỹ Diễm, cô còn có yêu cầu gì? Nói đi. Hắc Minh thu hồi khí thế, chủ động hỏi. Tôi muốn ông làm cho Phách Vương từ bỏ thâu tóm Bách Hoa Hội của tôi. Mỹ Diễm nói. Việc này không vấn đề. Chẳng qua trước tiên cô phải giúp ta một việc. Hắc Minh trầm giọng nói. Đầu tiên phải tìm cho tôi thằng nhóc kia. Ông có hứng thú với cậu ta? Mỹ Diễm quả nhiên thông minh. Không sai. Hắc Minh bất động thanh sắc nói. tại thế giới sự thật, hắn làm hỏng chuyện tốt của tôi, ngay cả trợ thủ ma hồ ta phái đi cũng chết thảm dưới tay của hắn. Cừu bất động đái thiên này, tôi phải tự tay đâm chết thằng nhóc đó, giải quyết mối hận trong lòng của tôi. Nghĩ một đằng nói một nẻo. Mỹ Diễm không chút khách khí nói. Tôi không tin lời của ông tìm cậu ta không phải chỉ đơn giản như vậy. Nếu tôi đoán không sai, ông muốn lấy vật gì đó trên người cậu ta, đúng không? Tùy cô nghĩ. Việc này cô cũng không cần biết. Hắc Minh nói. Đây là một giao dịch, tôi hy vọng cô không nên chậm trễ. Tại sao ông không tự tay thực hiện? Mỹ Diễm hỏi. Úp cô là đậu phụ à, biết rồi còn hỏi. Hắc Minh nói. Cô cũng quên rồi à, bên người cậu ta có cao nhân. Cô gái đó lai lịch không rõ, thân phận thần bí, tu vi ra sao tôi cũng không thể đoán được. Nhưng mỗi khi tôi tiếp cận cậu ta đều bị cảnh cáo. Rốt cuộc tôi cũng không biết cô ta là ai. Có lẽ cô ta cũng giống như ông, muốn lấy cái gì đó từ trên người cậu ta. Mỹ Diễm đoán mò. Tôi không biết. Hắc Minh nói. Nếu cô ta muốn lấy vật đó, đã sớm động thủ, cần gì phải chờ tới bây giờ. Tóm lại cô phải cẩn thận. Ha ha. Ông cũng có lúc quan tâm đến người khác. Mỹ Diễm phong tình vạn trùng khẽ nói. Hắc Minh nhíu mày nói. Đừng ở trước mặt tôi phong tao. Đối với tôi chẳng có gì thú vị. Ha ha, ông sợ không kiềm chế nổi sao, hay là sợ bị tôi hút sạch? Mỹ Diễm không ngừng cười duyên. Thật không? Khóe miệng Hắc Minh cười cười. Bổn tỏa đang tu luyện âm dương hư không đạo, nếu cô muốn hoan ái với tôi sẽ không cự tuyệt. Âm dương hư không đạo. Mỹ Diễm biến sắc. Là công pháp đứng thứ 3 trong thập đại tà ác công pháp tại huyền cảnh. Hắc Minh, rốt cuộc ông là ai, vì sao ông có thể tu luyện công pháp như thế? Lai lịch của tôi cô không cần quan tâm. Chỉ biết tương lai trên trời dưới đất, duy ngô độc tôn. Khi nói chuyện quanh thân Hắc Minh phát ra một khí thế cường đại. Trong lòng Mỹ Diễm cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, chẳng qua nàng cũng không phải người bình thường, hung tợn nói. Hắc Minh, ông chú ý đến thái độ một chút. Ít nhất bây giờ ông chưa hẳn là quân lâm thiên hạ. Hơn nữa tôi thiện ý nhắc lại ông một câu. Tại huyền cảnh này, năm lệnh chủ phương thiên địa mới là chúa tể chân chính. Ông chẳng qua cũng chỉ là tự coi nhẹ mình. Hắc Minh cười lạnh một tiếng. Mỹ Diễm, uổng công cô là cửu vĩ thiên hồ có trí tuệ siêu đỉnh, chẳng lẽ cô không cảm nhận chút gì sao? Cô cho là năm lệnh chủ phương thiên địa còn tồn tại sao? Lời vừa nói ra, sắc mặt Mỹ Diễm đột nhiên biến sắc. Ý của ông là năm lệnh chủ phương thiên địa đã không còn tồn tại? Việc này sao có thể? Theo truyền thuyết, mấy trăm vạn năm nay, năm lệnh chủ phương thiên địa đều quản hạt huyền cảnh. Nếu bọn họ không còn tồn tại, huyền cảnh tại sao còn tồn tại? Đúng vậy, đây mới là vấn đề. Hắc Minh lạnh lùng cười. Cô cẩn thận ngẫm lại, mấy trăm năm qua có xuất hiện tin tức nào của năm lệnh chủ phương thiên địa? Hơn nữa, trật tự tại huyền cảnh cũng thay đổi thất thường, không thể so với trước kia. Mưa bão thất thường, đại loạn triền miên. Nếu cô thực sự là một người thông minh, phải nắm chắc cơ hội này, hoàn thành nghiệp lớn. Mỹ Diễm nghe vậy, không đáp lại, chỉ lặng yên suy ngẫm. Không thể phủ nhận, lời của Hắc Minh cũng rất có đạo lý. Mấy trăm năm nay trật tự tại huyền cảnh không thể so với trước kia, có cảm giác đại loạn sắp buông xuống. Hơn nữa, trong vòng hơn trăm năm nay, không hề có tin tức của năm lệnh chủ phương thiên địa. Mỹ Diễm tuy chỉ là một phụ nữ, nhưng thủ đoạn cũng không kém so với nam nhân. Thậm chí còn vượt xa. Đồng thời, dã tâm của nàng cũng không nhỏ. Ban đầu, nàng chẳng qua cũng chỉ là tình nhân của Hoa Vô Danh. Bây giờ, Hoa Vô Danh đã chết, nàng liền thi triển thủ đoạn thâu tóm Bách Hoa Hội vào trong tay. Tất nhiên, lựa chọn của nàng là hội trưởng Bách Hoa Hội. Theo nàng, đây đã là một lý tưởng rất lớn. Hôm nay nghe Hắc Minh nói, dã tâm của nàng không thể kiềm chế tiếp tục bành trướng lớn hơn. Đương nhiên tất cả việc này nàng phải kết hợp với Hắc Minh. Nói cách khác, không có Hắc Minh, nàng không thể sinh ra dã tâm lớn như vậy. Thế nào đồng tâm? Hắc Minh hỏi một câu đúng thời điểm. Tôi hỏi trước ông một câu, ông cũng đã nói với Phách Vương như vậy. Mỹ Diễm lạnh lùng cười một tiếng. Chưa biết chừng, ông cũng nói lời như vậy hợp tác với hắn phục vụ cho mình. Cô sai lầm rồi. Hắc Minh nói. Cho dù Hắc Minh tôi là một tiểu nhân, nhưng cũng muốn nói sự thật với cô. Tôi đã nói với Phách Vương như vậy, đáng tiếc tên đó cả ngày chỉ có ăn chơi hưởng thụ, căn bản không có chút tiến thủ. Người như vậy làm sao có thể làm được đại sự? Ý của ông là, ông thực sự thất vọng với Phách Vương. Mỹ Diễm tiếp tục đề đài. Đúng vậy. Hắc Minh cười nói. Tôi quan sát cô cũng đã lâu rồi. Tuy thực lực của cô không bằng một nửa Phách Vương, nhưng cô có tiềm lực hơn hắn. Chính là người Hắc Minh này cần dùng làm đại sự. Không cần thời gian bao lâu, chỉ cần cô cố gắng, tương lai Bách Hoa Hội đoạt lấy Cửu Đỉnh Hội cùng Huyết Sách U Minh nổi danh. Đương nhiên, đối với tôi cái đó không tính là cái gì. Trong tương lai ít nhất cô có thể trở thành bá chủ mới của dục giới. Mỹ Diễm dường như bị khí thế của Hắc Minh làm cho mê mẩn. Trong lúc đó, ánh mắt nàng cũng nổi lên một tia khí phách. Hắc Minh, không quản lời nói của ông có thực sự hay không. Tóm lại Mỹ Diễm tôi sẽ cố gắng hết sức. Vận mệnh của mình phải tự tay mình nắm giữ. Mỹ Diễm nói. Tôi muốn nói với ông rằng, tôi với ông là hợp tác, chứ không phải là hạ nhân của ông. Chúng ta ngang hàng hợp tác, ông có đáp ứng hay không? Không vấn đề gì. Hắc Minh cười nói. Tôi thích hợp tác cùng với một người thông minh. Chỉ cần cô đủ thông minh, cho dù cô là chủ nhân của tôi cũng không có ý kiến. Lời vừa nói ra, Mỹ Diễm gật đầu. Tôi thích thái độ của ông như vậy. Việc này không nên chậm trễ. Mỹ Diễm cô trước tiên tóm gọn cho tôi thằng nhóc kia, tôi chờ cô 3 ngày. Nếu trong vòng 3 ngày cô không giải quyết được việc này. Nếu ngay cả việc này cô làm cũng không xong, tôi cần phải xem lại quan hệ hợp tác của chúng ta. Hắc Minh không kiên nhẫn phất tay. Hừ. Mỹ Diễm hừ lạnh một tiếng, lắc mông rời đi. Ra đến cửa, nàng quay đầu lại hỏi. Ông nghĩ năm lệnh chủ phương thiên địa tột cùng xảy ra chuyện gì? Tiên cảnh. Hắc Minh nhàn nhạt trả lời một câu. Chủ nhân, mạng lưới Internet đã được tạo thành, hiện tại anh có thể nói chuyện cùng Mã Hiểu Mai. Chẳng qua, việc trước tiên anh phải giải quyết vấn đề của Tiểu Thúy. La Lâm nói. Cảm ơn em. Long Vũ nhích miệng cười nói. Tiểu Thúy, lên trên giường, nằm úp sấp xuống. Tiểu Thúy nghe vậy, đôi mắt hiện lên sự vui mừng. Trong đầu nàng nghĩ, khách nhân yêu cầu như vậy, hoàn toàn là vì hoan ái. Mà việc này đúng là mục đích của nàng. Khóe miệng Long Vũ hiện lên một nụ cười xấu xa, lập tức hướng tới phía Tiểu Thúy. Á! Một tiếng kêu đau đớn, Long Vũ đã chế trụ Tiểu Thúy, đánh lên huyệt đạo của nàng. Sau 24 giờ, nàng sẽ không tỉnh lại được, ngoại trừ việc Long Vũ giải khai huyệt đạo cho nàng. Tại phòng Mã Hiểu Mai, cô gái đang hầu hạ nàng tên là Tiểu Hồng, bản thể là một con báo, năng lực siêu cường. Ngay khi vừa tiến vào trong phòng, cô nàng đã muốn cùng Mã Hiểu Mai hoan ái. Sau khi bị Mã Hiểu Mai một đạp đánh bay, nàng cảm thấy cô khách này cũng không biết phải chiều thế nào. Suy nghĩ một lúc, nàng từ trong ngăn tủ lấy ra một ít dụng cụ tình thú. Vừa nãy người đàn ông tiếp khách nói, mấy thứ này đều là hàng mới. Thiên kỳ bách quái, vừa nhìn đã làm cho người ta đỏ mặt. Tiểu nương tử, cô thích đàn ông hay là đàn bà? Tiểu Hồng liếm liếm đầu lưỡi màu đỏ tươi, ánh mắt mê ly hỏi. Ghê tởm. Mã Hiểu Mai nổi da gà. Cút ngay. Vừa lúc Tiểu Hồng cởi bỏ quần lụa mỏng, bỏ cái vật nhìn giống như thật tới lưng áo, Mã Hiểu Mai cuối cùng cũng không chịu được nữa. Nàng phẫn nộ, vung tay tung ra một trận phù chú, vây quanh Tiểu Hồng. Tiểu Hồng ảnh hưởng của phù chú, lập tức hôn mê. Ngay lúc này, bé iPhone 5 mới mua vài ngày của Mã Hiểu Mai reo lên. Sao lại thế này? Mã Hiểu Mai rất ngạc nhiên, nàng thật sự không thể tưởng tượng được tại sao điện thoại lại có thể dùng được tại huyền cảnh, thật sự là quá trâu bò. Sau khi xem ai gọi đến, Mã Hiểu Mai không hề do dự, lập tức trả lời. Anh Vũ, là anh sao? Thực sự là anh à? Làm cách nào anh có thể đánh thông được điện thoại? Bên cạnh cô có người khác không? Long Vũ hạ giọng nói. Giải quyết hết đi rồi chúng ta nói chuyện. Tiện nhân kia đã bị em phong ấn. Mã Hiểu Mai vội vàng nói. Chúng ta phải làm cái gì bây giờ? Cô giả bộ người đó, đi tới phòng chị Phượng, tôi muốn nói chuyện với hai người. Long Vũ nói. Tôi phát hiện ra một sự việc trọng đại. Vâng. Mã Hiểu Mai nghe vậy, liên tắt di động, hít sâu một hơi, lột đồ Tiểu Hồng mặc vào. Sau đó làng phất tay làm cho Tiểu Hồng biến mất. Sau đó đi qua tiến vào phòng Kim Phượng. Hề hề. Kim Phượng thấy Mã Hiểu Mai như vậy, ôm bụng cười. Là chủ ý của Tiểu Vũ à? Tại sao chị biết? Mã Hiểu Mai có chút kinh ngạc. Ha ha, vừa thấy là biết đây là phong cách của Tiểu Vũ. Đúng rồi, cô gái đi cùng chị. Kim Phương nghiêng ngả vừa cười vừa nói. Tên là Tiểu Lục, đã bị chị phong ấn. Của em cũng vậy. Ngừng một chút, Kim Phượng hỏi. Tiểu Vũ làm thế nào có thể liên lạc được với em? Hạnh phúc một ngày sẽ đến, anh vững tin vào điều ấy. Vì bên em rất ấm áp. Đôi vòng tay này mở ngoặc tròn nhạc chung điện thoại đóng ngoặc tròn. Mã Hiểu Mai đang chuẩn bị giải thích, chợt nghe điện thoại vàng lên. Không nghi ngờ, tín hiệu tại huyền cảnh này chỉ có Long Vũ. Sau khi bấm loa ngoài điện thoại, tiếng Long Vũ vang lên. Chị Phượng, Hiểu Mai, hai người cùng một chỗ sao? Đúng vậy. Hai nàng đồng thời trả lời. Nhưng trong đôi mắt Kim Phượng vô cùng ngạc nhiên. Trên thực tế, Hiểu Mai cũng có nghi vấn như vậy. Tôi thấy Cửu Vĩ Thiên Hồ. Long Vũ đem sự tình gặp Mỹ Diễm kể cho hai người. Sau đó, Long Vũ hỏi. Chị Phượng, em cảm thấy sự việc có chút không thích hợp. Em cảm thấy Mỹ Diễm dường như biết em là ai. Chị xem Mỹ Diễm có phải là người của Hắc Minh hay không? Đặc thù không gian tác giả Xích Tuyết người làm Exit Phong chương 20 gen. Về chuyện Hắc Minh, Long Vũ cũng đã nói qua với Kim Phượng. Đối với Hắc Minh, nàng đã coi hắn là địch nhân. Bởi vì những người nào có ước mơ sở hữu lệnh bài Phượng Hoàng đều là địch nhân của nàng. Không có khả năng. Kim Phượng trầm tư nói. Cửu Vĩ Thiên Hồ chính là nữ vương của hồ tộc. Lấy cá tính cùng thủ đoạn tu vi của nàng tuyệt đối không có khả năng làm hạ nhân của người khác. Tiểu Vũ, nếu suy đoán của em là đúng, thì chị nghĩ Cửu Vĩ Thiên Hồ cùng Hắc Minh có quan hệ hợp tác. Mã Hiểu Mai nhíu mày nói. Nói như vậy, việc cứu người của chúng ta càng phiền toái. Đúng là như thế. Kim Phượng nói. Tiểu Vũ, nếu gặp lại Cửu Vĩ Thiên Hồ, em nhất định phải bình tĩnh đối phó. Em có thể từ trên người cô ta điều tra ra chú Long Thiên Trạch của em đang ở chỗ nào. Em biết. Nhưng bây giờ em phải làm cái gì? Long Vũ có chút khó xử. Ở cái nơi hoan lạc này, lo cho thân mình cũng là rất khó rồi. Hiểu Mai là bạn gái của em. Vấn đề này em có thể hỏi cô ấy. Kim Phượng cười nói. Mã Hiểu Mai nghe vậy, đỏ mặt, lạnh lùng nói vào điện thoại. Anh muốn làm gì thì mặc xác anh. Cho dù anh có bị hít khô em cũng không quản. Ha ha. Kim Phượng cười nói. Tiểu Vũ, em nghe rõ chưa? Hiểu Mai đang ghen tị đó, em cần phải kiềm chế một chút. Đúng rồi, chị muốn biết tại sao em lại có thể làm được như vậy. Cái gì? Long Vũ hỏi. Em cũng biết chị đang hỏi cái gì. Kim Phượng nói. Chị rất ngạc nhiên, ở hoàn cảnh như vậy, em có thể chuyển được mạng lưới di động. Theo chị được biết, chỗ này cũng không có thiết bị phát sóng. Chị Phượng, tại sao cả mấy vấn đề thế này chị cũng muốn biết? Long Vũ tò mò hỏi. Kim Phượng thản nhiên nói. Việc này có gì lạ đâu. Vì để hiểu rõ về em hơn chị cũng muốn tới thế giới sự thật. Nói tới đây Kim Phượng đột nhiên hỏi. Tiểu Vũ, sau khi cứu được chú Long Thiên Trạch của em có thể dẫn chị tới thế giới sự thật nhìn xem một chút được không? Đương nhiên có thể. Đối với yêu cầu này của Kim Phượng, Long Vũ không có lý do gì để cự tuyệt. Cẩn thận suy nghĩ một chút, từ khi tiến vào huyền cảnh Kim Phượng trợ giúp hắn rất nhiều. Ngay cả lúc này, người ta cũng vô tư trợ giúp mình. Đừng nói là cái việc con này, cho dù là dỡ xuống một cánh tay tháo một cái chân hắn cũng tuyệt đối không nhíu mày. Đương nhiên, mấy cái yêu cầu đó Kim Phượng sẽ không bao giờ đưa ra. Một lời đã định. Kim Phượng nói. Ngừng một chút, Kim Phượng dặn dò. Tiểu Vũ, mấy ngày nay em phải cẩn thận nếu muốn gần gũi gái vu, còn việc khác em không cần lo lắng. Có chị bên cạnh, không ai dám trực tiếp động thủ. Hơn nữa, trong tay chúng ta còn có huyền thiết kiếm của nhị gia. Vâng, em đã biết. Nhưng nhị gia kia làm cái gì? Long Vũ tò mò hỏi. Kỳ thực chị cũng không biết nhị gia làm cái gì. Nhưng mà chỉ biết ông ta từng bái kiến qua năm lệnh chủ phương thiên địa. Nghe nói cả huyền cảnh cũng chỉ có ông ta có được vinh dự như vậy. Kim Phượng nói. Ông ta lợi hại như vậy hay là cáo mượn oai hùm? Long Vũ hỏi. Không biết. Kim Phượng suy nghĩ một chút nói. Có một truyền thuyết tại dục giới, ngàn năm trước. 10 đại sát thủ đạt tu vi cửu đỉnh của hắc đạo dục giới cùng nhau vây công. Cuối cùng chỉ có nhị gia còn sống, mà 10 cửu đỉnh sát thủ kia không thấy bóng dáng. Đúng rồi, tại chỗ luận võ của bọn họ, bỏ lại một thanh huyền thiết kiếm, lại có một phong thư nói rõ đây là tín vật của ông ta. Từ thời điểm đó, truyền thuyết về nhị gia tại huyền cảnh đã hóa thần. Long Vũ nghe vậy, hít sâu một hơi. Thực lực của nhị gia quả nhiên rất mạnh, 10 sát thủ tu vi cửu đỉnh là thực lực mạnh mẽ cỡ nào. Hắn từng nói chuyện phiếm với Mã Chính Phong. Nghe nói Mã Chính Phong ở huyền cảnh mấy chục năm cũng đã từng gặp qua cao thủ tu vi cửu đỉnh. Nói cách khác, cao thủ tu vi cửu đỉnh tại huyền cảnh giống như lông phượng sừng lân. Điều này có nghĩa là cao thủ tu vi cửu đỉnh cường đại thế nào? Nhưng mà nhị gia một mình đấu với 10 đại sát thủ cửu đỉnh. Chỉ có 3 từ để hình dung. Quá biến thái. Long Vũ cảm khái một tiếng nói. Chị Phượng, có chị làm hậu thuẫn của em không có gì phải lo lắng. Em sẽ tùy cơ ứng biến. Đúng rồi, em cũng chưa nói cho chị biết, làm thế nào em có thể liên lạc được với Hiểu Mai qua điện thoại. Kim Phượng nhắc lại. Hắt hắt. Long Vũ cười một tiếng nói. Chị Phượng, sau này em sẽ chậm rãi giải thích cho chị. Ừ. Tuy Kim Phượng tò mò, nhưng không có quá cứng cầu. Thực tế trên người Long Vũ có quá nhiều bí mật. Còn nhiều thời gian. Kim Phượng trầm tư một chút nói. Tiểu Vũ, lần trước em nói Hắc Minh chính là đệ tử của huyền môn tại thế giới sự thật nhưng chỉ cảm thấy việc này không có khả năng. Tuy chỉ không hiểu quá rõ về huyền môn, nhưng chỉ không biết rằng huyền môn lại có một cao thủ giống như Hắc Minh. chỉ từng âm thầm theo dõi hắn ta một lần, thấy hắn cùng Cửu Đỉnh Hội có qua lại. Hơn nữa, tân hội trưởng Phách Vương của Cửu Đỉnh Hội đối với hắn rất cung kính. Chị Phượng. Ý tứ của Long Vũ Kim Phượng hiểu rõ. Nói khó nghe hơn một chút, đó nàng khinh thường người tu đạo tại thế giới sự thật. Tuy rằng tu vi của Kim Phượng sao không lường được, nhưng Long Vũ không cho rằng tại thế giới sự thật không có người như vậy. Tạm thời không nhắc đến Hắc Minh, thân phận lão già này còn không rõ ràng. Nhưng mà Bạch Mi đạo nhân chính là đệ tử của huyền môn, tu vi của ông ta thì khỏi bàn. Bạch Mi đạo nhân chính là tiền bối của huyền môn, điểm này không chút nghi ngờ. Mặc dù thời điểm ở Đồng Vô Tình trên Thái Huyền Sơn, Long Vũ không có tận mắt thấy Bạch Mi đạo nhân cùng Hắc Minh giao đấu. Nhưng có thể suy đoán Bạch Mi không thể yếu hơn Hắc Minh. Bởi vậy có thể thấy được thế giới sự thật cũng có người mạnh. Suy nghĩ vậy, Long Vũ nói. Chị Phượng, chị nên biết không có cái gì là tuyệt đối. Thế giới thật sự cũng là tàng long ngọa hổ, ít nhất Bạch Mi đạo nhân của huyền môn có thể đánh bại được với Hắc Minh. Vậy à? Kim Phượng đột nhiên nhớ tới một câu, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Có thể lời Long Vũ nói là sự thật. Gió thổi mưa dông trước cơn bão. Sau khi tắt điện thoại, Kim Phượng chậm rãi nhìn ra cửa sổ, thấy từng cơn gió thổi rung rinh cành cây. Giữa bầu trời tối tăm, trong đầu nàng hiện lên câu nói. Ban đêm, lại một bóng đen xuất hiện tại u viên. Chủ nhân, người gọi tôi đến đây, là có chuyện gì phân phó? Thanh âm người này trầm thấp, vô cùng tôn kính đối với Hắc Minh. Trong đại sảnh, Hắc Minh thấp giọng nói. Vào bên trong nói chuyện. Đợi cho thân ảnh vào bên trong, Hắc Minh nói. Kinh Hồng, ngươi cũng đã biết, ma hồ đã chết. Thuộc hạ đã biết. Kinh Hồng cắn môi nói. Chủ nhân, thuộc hạ xin vì ma hồ báo thù. Ma hồ cùng thuộc hạ có tam thế chi ước. Hôm nay nàng đã chết, thuộc hạ vốn nên đi theo nàng. Nhưng mà ăn hồi của chủ nhân, thuộc hạ vẫn chưa báo đáp. Nên chưa thể chết. Nhưng Kinh Hồng không thể không báo thù, cho dù còn chút hơi tàn cũng phải cố hết sức, mong chủ nhân thanh toàn. Ha ha! Hắc Minh cười nói. Có tình có nghĩa, quả nhiên không uổng công ta bồi dưỡng. Kinh Hồng, lần này gọi ngươi đến chính là muốn ngươi đi báo thù. Cảm ơn chủ nhân. Vẻ mặt Kinh Hồng cảm kích quỳ xuống tạ ơn. Đứng lên đi. Hắc Minh nói, sự việc cũng không giống như ngươi suy nghĩ. Cái mà ta gọi là báo thù không phải là để cho ngươi rút đao giết người. Ta chỉ muốn ngươi thay thế công việc của ma hồ, kế thừa việc sang dở của nàng, làm việc cho ta tại thế giới sự thật. Ngươi có bằng lòng hay không? Theo ý chủ nhân, Kinh Hồng không chút do dự, gật đầu đáp ứng. Tốt lắm. Hắc Minh hiển nhiên rất vừa lòng thái độ của Kinh Hồng, hắn dừng một chút nói. Ngươi lại gần đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Kinh Hồng nghe vậy, vội vàng tới gần khom người nghe chủ nhân dạy bảo. Ước chừng một giờ, Hắc Minh mới đem sự việc giao phó xong. Cả quá trình, lông mày Kinh Hồng không ngừng nhíu lại, hắn cố gắng nhớ kỹ những lời Hắc Minh chỉ đạo. Mà trong lúc đó, tư thế của hắn không chút thay đổi, cả thân hình luôn luôn giữ nguyên tư thế. Sau khi xong việc, Hắc Minh nói. Đây là hai quyển trục xuyên qua không gian, đủ cho ngươi sử dụng. Nhớ kỹ, nếu ta không gọi về, ngươi không được chủ động phản hồi huyền cảnh. Chủ nhân yên tâm. Kinh Hồng quỳ xuống đất, nghiêm mặt thề. Nhiệm vụ chủ nhân giao phó, thuộc hạ đã nhớ kỹ. Tại thế giới sự thật tôi nhất định phải tạo một sự nghiệp lớn mạnh, tôi cũng sẽ lưu tâm thằng nhóc Long Vũ kia. Được rồi, chỗ này tai vách mạch rừng, chuyện này ngươi cần nhớ kỹ là được. Không đợi Kinh Hồng nói hết lời, Hắc Minh cắt ngang lời nói của hắn. Kinh Hồng lập tức không nói gì nữa. Được rồi, ngươi đi đi. Hắc Minh nói. Buổi sáng sớm, tại cửa phòng Long Vũ nhẹ nhàng truyền đến tiếng bước chân. Sau khi Long Vũ mở cửa phòng, chỉ thấy một cô gái hiểu điệu chậm rãi đi tới, đôi mắt chăm chú nhìn Long Vũ. Người còn chưa tới, một mùi hương hoa hồng đã bay tới trước mũi Long Vũ. Không phải ai xa lạ, chính là Mỹ Diễm đã gặp ngày hôm qua. Đương nhiên, Mỹ Diễm còn chưa biết Long Vũ đã phát hiện ra bản thể của nàng là Cửu Vĩ Thiên Hồ. Trên thực tế, với tu vi của Mỹ Diễm, thiên nhãn gà mờ của Long Vũ không thể nhìn thấu được. Nhưng bởi vì nàng khinh địch quên thu liếm khí tức của mình. Có câu nói, khôn ba năm dại một giờ. Ngựa cũng có lúc bị mất móng. Tóm lại một câu, tất cả những thứ rất ít khi xảy ra đã ngồi trên đầu Mỹ Diễm. Mỹ Diễm chậm rãi đi tới chỗ Long Vũ thi lễ mỉm cười. Công tử tối qua nghỉ ngơi vui vẻ chứ? Rất tốt. Long Vũ thấy thân hình Mỹ Diễm vô cùng mềm mại, mảnh khảnh, vô cùng hoàn mỹ. Làn da nàng trắng mịn trơn bóng, mặc váy dài màu trắng, trên cổ đeo trân châu trong suốt sáng loáng, tất cả hòa quyện vào với nhau làm say đắm lòng người. Ha ha! Công tử đừng trách tôi lắm miệng, anh là khách quý của nhị gia, chúng tôi thế nào cũng không thể làm cho anh phật ý. Như vậy đi! Buổi tối hôm nay tôi sẽ đến hầu hạ công tử. Trước mặt công tử tôi không chút nói láo, công tử là người đầu tiên tôi hầu hạ. Mỹ Diễm cười nói. Trong lòng Long Vũ vội vàng mặc niệm phủ thiện thanh tâm chú, trực tiếp loại bỏ câu dẫn của Mỹ Diễm. Công tử đi thôi, ăn cơm cùng với tôi. Cơm nước xong xuôi, tôi dẫn công tử đi tới sòng bạc Hoan Hỷ Lâu bồi bổ thêm chút kiến thức. Mỹ Diễm không có thi triển mị công, nhưng nàng phát huy nhuần nhuyễn phong tình vạn trùng của mình. Mị lực của thiên hồ, người thường không thể so sánh. Đáng tiếc, nàng không biết Long Vũ có phổ thiện thanh tâm chú, hoàn toàn không chút ảnh hưởng. Xin lỗi, tôi chỉ muốn tiểu thúy hầu hạ, tôi không có thói quen thay đổi người. Long Vũ hắc hắc cười, ánh mắt liên tục đảo qua bộ ngực của Mỹ Diễm, hoàn toàn phơi bày cái vẻ mặt háo gái. Nhưng dù vậy, hắn vẫn trực tiếp cự tuyệt Mỹ Diễm. Mỹ Diễm nhíu mày, sắc mặt vô cùng kinh ngạc. Ngây người một chút, Mỹ Diễm mỉm cười nói. Công tử nói giỡn với tôi sao? Mỹ Diễm thật không thể tưởng tượng trên đời lại có một nam nhân như vậy. Rõ ràng châu ngọc trước mặt, lại cố tình lựa chọn tảng đá nát vụn. Người như vậy không phải là thằng ngốc chột mắt mà là cố ý. Với hiểu biết của Mỹ Diễm về Long Vũ, hắn tuyệt đối không phải là một thằng ngốc. Vì vậy chỉ có trường hợp thứ hai, đó là hắn cố ý. Nghĩ đến đây, sắc mặt Mỹ Diễm có chút thay đổi, thầm suy nghĩ. Hay là hắn ta đã biết? Nhưng nghĩ lại một chút, Mỹ Diễm cảm giác khả năng không lớn. Hợp tác giữa nàng cùng Hắc Minh hoàn toàn bí mật. Ngoại trừ nàng và Hắc Minh, cho dù tỷ muội hồ tộc hoặc là người Bách Hoa hội cũng không hề hay biết. Như vậy, Mỹ Diễm liền loại bỏ suy nghĩ này. Vì vậy trong lòng nàng nghĩ đối với người này phải vô cùng cẩn thận. Ha ha! Long Vũ đến gần một chút, ánh mắt từ trên cổ áo Mỹ Diễm nhìn xuống. Hai bầu vú quả thực rất tròn trịa, nhìn vào khe ránh vô cùng mê người. Đặc biệt ở vị trí này, lúc nào cũng có thể lấy tay thò vào trong. Đương nhiên, lúc này, Long Vũ không quên phổ thiện thanh tâm chú. Mỹ Diễm thực sự không thể lý giải. Theo như Hắc Minh nói về Long Vũ, tu vi của hắn chỉ có cảnh giới màu tím, tại huyền cảnh không đủ tam đỉnh. Nhưng hiện tại, từ biểu hiện bên ngoài, người có tu vi ngũ đỉnh, lục đỉnh cũng không thể so sánh. Nói cách khác, Long Vũ tạo cho Mỹ Diễm áp lực tâm lý. Mỹ Diễm, phiền cô tránh đi, tôi muốn tắm rửa để cho tiểu thúy hầu hạ tôi là được rồi. Long Vũ thẳng thắn nói. Được. Mỹ Diễm đáp lời, trong lòng nàng vô cùng hận tiểu thúy. Tiểu thúy vốn là một yêu thú trên núi, sau khi bị Mỹ Diễm bắt được dạy dỗ, sau này trở thành nha đầu của Hoan Hỷ Lâu. Cho đến bây giờ, nàng từng có kinh nghiệm 10 năm tiếp khách. Ngoài ra với kinh nghiệm phong phú của nàng, Mỹ Diễm mới phái nàng tới hầu hạ Long Vũ. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ Tiểu Thúy cư nhiên có thể mê hoặc được Long Vũ. Đúng vậy, đó chính là suy nghĩ của nàng lúc này. Sau 5 phút, Mỹ Diễm thu xếp cho Long Vũ một cái phòng tắm rộng lớn. Long Vũ xem qua ít nhất gian phòng này có thể chứa được 4 đến 5 người. Nước ấm vừa phải, trên mặt nước trôi nổi hoa tươi, hương thơm tràn ngập. Thấy vậy, Long Vũ vô cùng vừa lòng. Mỹ Diễm, cô có thể tránh đi một chút được không? Long Vũ cười cười. Nơi này có Tiểu Thúy hầu hạ là được rồi. Mỹ Diễm trừng mắt nhìn Tiểu Thúy, xoay người rời đi. Từ đầu đến cuối, biến hóa trên khuôn mặt của Mỹ Diễm đều bị La Lâm ghi lại. Long Vũ dùng tinh thần liên hệ với La Lâm. Có phải là thẹn quá hóa giận? Không có. La Lâm phân tích. Chủ nhân, theo phân tích của em, người Mỹ Diễm hận là Tiểu Thúy, đồng thời càng tăng thêm hứng thú với anh. Ha ha! Long Vũ đắc ý nở nụ cười. Đây chính là cách anh muốn. Công tử! Tiểu Thúy nhẹ nhàng thở ra, đem cái ý nghĩ vớ vẩn của Long Vũ kéo về thực tại, thấp giọng nói. Công tử, để em giúp anh cởi áo. Long Vũ sửng sốt một hồi, cười hắc hắc, sau đó duỗi tay để nàng cởi áo, cứ thế mặc quần chui vào trong thùng tắm. Nước ấm bao quanh thân mình, thư giãn từng lỗ chân lông, từng đợt sảng khoái truyền đến. Long Vũ thở một hơi, đem thân mình tựa vào thành thùng, gối đầu trên một cái gối gỗ, vẻ mặt thập phần hưởng thụ. Tiểu Thúy muốn xuống dưới nước để quấn lấy Long Vũ. Nhưng do Long Vũ chưa phân phó, nàng cũng không dám xuống nước. Vì thế, nàng ở bên cạnh lấy khăn lau cho Long Vũ. Đừng lâu vội, lấy tay đấm lưng cho tôi. Long Vũ nhàn nhạt nói một tiếng. Vâng. Tiểu Thúy đáp lời, vội vàng để khăn mặt xuống, lấy bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn xoa bóp cho hắn. Tiểu Thúy, bình thường một ngày cô thường hoan ái mấy lần? Long Vũ mở miệng hỏi. Tiểu Thúy có chút sườn sốt, dường như không biết nên trả lời ra sao. Long Vũ cười hắc hắc nói. Không có gì, tôi cũng không thích xử nữ. Nghe Long Vũ nói thể, Tiểu Thúy vui vẻ đáp. Công tử, thể chất của tiện ti rất tốt. Có thời điểm sinh ý tốt, một ngày có thể tiếp 10 lượt khách. Long Vũ nghe vậy, thầm nghĩ ghê tởm. Đang muốn cho nàng cút đi, không nghĩ tới cửa phòng đột nhiên bị một đá văng ra. Một âm thanh giống như sư tử giống vang lên. Cô cút ra ngoài cho tôi. Người đi vào chính là Mã Hiểu Mai, nàng quát một tiếng, ngón tay chỉ vào Tiểu Thúy nói. Lập tức cút ngay cho tôi. Tiểu Thúy nghe vậy, sắc mặt hơi đổi. Nàng ở Hoan Hỉ lâu bao năm nay, dường như chưa từng có ai cùng mình tranh cướp khách. Long Vũ thấy Mã Hiểu Mai lớn tiếng, trong lòng đột nhiên nảy sinh một ý tưởng. Tiểu Thúy tiếp tục. Cô làm cho bản công tử thư thái, đêm nay tôi vác súng chọc cô 11 lần. Long Vũ cố ý nói. Vô sỉ. Mã Hiểu Mai nghe vậy, ngón tay chỉ vào Long Vũ mắng. Anh tại sao lại vô sỉ, hạ lưu như vậy? Anh làm sao có thể cùng với lại này? Lúc trước Long Vũ chăm chú ngó qua ngó lại bộ ngực của Mỹ Diễm, Mã Hiểu Mai từ cánh cửa đi ra đã nhìn thấy. Từ lúc đó, nàng đã thấy không thoải mái. Sau đó lại nghe hắn nói với Tiểu Thúy, nhìn không được đạp cửa xông vào. Long Vũ cũng quên tạo kết giới cách âm trong phòng. Có sao không? Long Vũ khẽ cười nói. Cô em xinh đẹp, nơi này là Hoan Hỉ lâu, là địa phương mua vui. Tại sao cô lại nói những người tới đây là vô sỉ? Đúng rồi, dựa vào cái gì mà cô lại đánh giá tôi? Cô là vợ tôi à? Tôi phải nhắc nhở cô, giữa chúng ta chỉ là hữu danh vô thực. Tôi với cô cùng một chỗ, chỉ là diễn trò. Xem ra cô cũng là một diễn viên giỏi, diễn đạt quá sống thật.